chương 4516 kỷ nguyên tận thế. Ngày 5 tháng 5. Đồ vô liêm sỉ. Đám hoàng tộc đại lục đáng chết. Một tiếng gào thét vang vọng cung điện, cứ việc cực lực áp chế, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được phẫn nộ trong một tiếng quát kia. Giáo chủ bớt giận, bọn hắn đang ở ngoài điện. Phó giáo chủ Hồng Thiên ẩn thấp giọng khuyên nhủ Bàn Vũ Tiên Tôn đang phẫn nộ. Hắn rất ít nhìn thấy giáo chủ phát hỏa lớn như vậy, tuy nhiên ngẫm lại mấy người đột nhiên xuất hiện bên ngoài, hắn cũng là vô cùng nổi cáo. Trưởng lão Nhâm Thượng Minh có chút khom người, mặt đầy xấu hổ, hắn có lấy cảnh giới thiên võ cảnh đỉnh phong, lại bị loại bỏ ngoài hành động tử sĩ, trở thành một trong năm người người sống sót. Không chỉ là vì địa vị của hắn tôn quý, hiểu rõ các loại bí mật của kiếp thiên giáo, mà quan trọng hơn là thân phận là hắn là trực hệ đời sau của Bàn Vũ Tiên Tôn. Lần này tức thì bị cắt cử phụ trách đàm phán với hoàng tộc đại lục. Khi trước hết thảy cũng rất thuận lợi, vốn là mời nói chuyện với Tuyết Hán Hoàng Triều, lại là kích thích Thừa Thiên Đế Quốc cùng Thiên Diễn Đế Quốc chủ động lấy lòng, sau đó chính là các loại căng thẳng tập trung đàm phán, cùng lúc thành công ký kết các loại hiệp nghị. Hơn một tháng trước, cũng là hắn tự thân đem bí thuật tử sĩ đưa đến đại lục, giao phó đến trong tay ba đại hoàng tộc, hết thảy cũng rất thuận lợi. Sau khi hắn đã xác định hoàng tộc đại lục chỗ đó, thành công đắp nặn ra đủ số lượng tử sĩ, liền lập tức lên đường quay trở về Bát Hoang Hải vực. Cũng đã nhận được lời tán thưởng của giáo chủ. Nhưng, Thừa Thiên Đế Quốc đáng chết vậy mà lại đột nhiên đổi ý, không muốn dựa theo thời gian dự tính lên đường, ngược lại muốn đích thân qua đến gặp mặt giáo chủ. Đại lục diện tích bao la, cổ hải phạm vi mênh mông, từ trong đế quốc đến liên minh hoàng tộc nơi này, đến một lần một hồi một chỉ hoãn, cần lãng phí bao nhiêu thời gian. Càng khả năng bị đại hỗn độn vực nhìn chằm chằm tập trung đến, Bàn Vũ Tiên Tôn cực lực khắc chế lửa giận trong người đang muốn dâng trào lên, ngồi về tới chiếc ghế trên đài cao. Nhưng trên gương mặt già nua lại giấu không được sự u ám. Dựa theo ước định, bọn hắn muốn tại sau nửa tháng bắt đầu liên hợp hành động, Huyết Ma tộc, Đoạ Lạc Ma tộc, Tuyết Hán Hoàng Triều, Thừa Thiên Đế Quốc, Thiên Diễn Đế Quốc sẽ bí mật điều động tất cả những người tham chiến, bao gồm cả tiên võ, hoàng võ, cùng với các đại tử sĩ, tụ tập Bát Hoang Hải vực, sau đó liên thủ vây công Đại Hỗn Độn vực. Cho nên Thừa Thiên Đế Quốc bọn hắn đây hoặc là bắt đầu chuẩn bị lên đường, hoặc là đã chính là chạy tới nơi này trước đó, quen thuộc quá trình hành động. Nhưng mặc dù Thừa Thiên Đế Quốc đã đến, lại đến ba trưởng thượng hoàng thất, còn nói khoác mà không biết ngượng muốn đích thân gặp mặt. Làm cái gì? Nói rõ muốn kéo dài thời gian. Mặc dù Bản Vũ Tiên Tôn có nắm chắc có thể một đòn tóm xuống Đại Hỗn Độn vực, nhưng kéo dài càng lâu, bên trong Đại Hỗn Độn vực chuẩn bị liền càng đầy đủ. Lần này hắn đã trả một cái giá lớn như vậy, chính là không hy vọng lại có ngoài ý muốn, càng hy vọng có thể thắng được một trận thắng lợi huy hoàng, còn muốn bảo tồn được thực lực nhất định. Còn nói, bọn hắn đến cùng muốn nói chuyện gì? Nếu như ngươi ngay cả cái này đều làm không rõ ràng, ta lập tức cắt tiến ngươi vào kế hoạch tử sĩ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhâm Thượng Minh cúi đầu, ba vị trưởng thượng Thừa Thiên Đế Quốc đến vô cùng đột nhiên, còn là trực tiếp muốn gặp mặt giáo chủ, cho nên hắn căn bản là chưa kịp nói chuyện với bọn họ. Tuy nhiên miễn cưỡng có thể đi thông báo, bọn hắn không ngoài là muốn bày chính tư thái hai bên, bọn hắn không phải phụ gia của chúng ta, mà là vị trí bình đẳng. Cách vận hành của những hoàng triều đế quốc này không quá giống tông môn bộ tộc chúng ta, bọn hắn thích đàm phán, càng coi trọng vị trí thân phận, bọn hắn khi trước đã một mực cường điệu chuyện này, ta đều liên tục bảo đảm, thật không nghĩ đến bọn hắn còn có thể lại đến. Liền đến chứng thực một cái ngang hàng. Nửa đời người Bản Vũ Tiên Tôn không có phát cáu quá mức, lần này cũng nhịn không được mà muốn nổ tung, ngươi dỗ dành cháu trai sao? Nhâm Thượng Minh vội vàng nói, giáo chủ bớt giận, ta không phải là lừa gạt ngài. Chúng ta xem cái này không quan trọng, bọn hắn lại vô cùng coi trọng. Trừ chuyện này ra, ta đoán chừng còn có hai nguyên nhân. Một là, bọn hắn đang suy nghĩ phân phối lợi ích sau chiến tranh. Hai là, người chờ một chút. Phân phối lợi ích cái gì? Có chuyện gì cho bọn hắn? Sắc mặt phó giáo chủ Hồng Thiên Ẩn đều trở nên khó coi. Bí thuật tử sĩ còn chưa đủ sao? Cái bí thuật kia có bao nhiêu chân quý, đủ để thành đòn sát thủ cho bọn hắn, không kể bây giờ hay là tương lai. Hơn nữa, liên minh hoàng tộc chỉ là yêu cầu bọn hắn dùng thiên võ, cao giai đắp nạn một đám tử sĩ mà thôi, cũng không phải thật sự tổn thất hoàng võ hoặc tiên võ, còn nói cái gì phân phối lợi ích. Nhâm Thượng Minh vội vàng nói, ta có thể bảo đảm, bọn hắn khi trước là tuyệt đối không có thể hiện ra qua thái độ như vậy, vẫn luôn cũng đang thảo luận có chút tình huống tương lai của ba đại hoàng tộc. Hiện tại có thể là cảm giác hành động lửa xém lông mày, nếu như bọn hắn đột nhiên rút về, ắt phải sẽ ảnh hưởng toàn bộ hành động của chúng ta, cho nên tự nhận là có vốn liếng đến áp chế. Còn có, ta vừa mới nhận được tin tức, không chỉ Thừa Thiên Đế Quốc đến, đại biểu của Thiên Diễn Đế Quốc cùng Tuyết Hán Hoàng Triều cũng đang trên đường tới đây, dự tính trên dưới 2 ngày sẽ đến, rất có thể là bọn hắn đã thương lượng tốt. Phế vật, ngươi đều đã nói những gì? Bản Vũ Tiên Tôn một tay đập bay ghế mây chạm ngọc, giận dữ mắng mỏ Nhâm Thượng Minh. Nhâm Thượng Minh dùng sức cúi đầu, không dám thanh minh cho bản thân, nhưng trong lòng mắng lật trời, hận không thể đem tổ tông ba đại hoàng tộc kia đều móc ra chỉ vào cái mũi mắng một lần. Nhưng cái này quả thực chẳng thể trách hắn, quanh năm sinh sống tại cổ hải, đối với tính chất những hoàng tộc đại lục quốc gia kia không hề hiểu sâu, mặc dù đi qua mấy tháng đàm phán đã mơ hồ cảm giác được hệ thống giai cấp chỗ đó phức tạp cùng với thế gia vọng tộc hoàng tộc có chút mâu thuẫn và ngăn cản, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới bọn hắn sẽ ở thời khắc mấu chốt đến cho hắn một chiêu như vậy, không có thông báo trước, đột nhiên liền xuất hiện ở ngoài bát hoang thú vực. Hồng Thiên Ẩn cũng đều cắn chặt hàm răng đến cót két vang lên. Những hoàng tộc đại lục này quá hỗn đản, thời cơ kẹt lại vừa vặn tốt. Hiện tại nếu như đột nhiên vứt bỏ ba đại hoàng tộc kia, không chỉ lãng phí đưa bí thuật tử sĩ ra ngoài, càng có thể sẽ ảnh hưởng đến quyết tâm nhóm thế lực quang minh cảnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhất là hai đại tiên võ kia, không còn bọn hắn ủng hộ, tiến công đại hỗn độn vực sẽ xuất hiện lượng lớn biến số, thậm chí lần nữa tạo thành thảm bại. Bọn hắn muốn cái gì? Bàn Vũ Tiên Tôn khắc chế lửa giận. Nếu như chúng ta lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, trong đại hỗn độn vực đó không chỉ sẽ có rộng lượng bảo tàng, còn sẽ có lượng lớn thi thể hoàng võ thiên võ, cùng với mấy chục mấy trăm triệu sinh linh. Những thứ này đều là lợi ích có thể phân phối. Ta cảm thấy, những thứ cho này bọn hắn một chút ngược lại là không có gì, chỉ sợ. Sợ cái gì, nói. Lại ấp a ấp úng, ta đập chết ngươi. Bàn Vũ Tiên Tôn đối đãi với đời sau này, của bản thân còn là thật không có nửa điểm khách khí. Kiếp thiên giáo chỉ còn 5 kẻ may mắn còn sống sót, nhưng trực hệ trong thiên võ cao giai liền có 5. Hắn hết lần này tới lần khác đã chọn Nhâm Thượng Minh, đã rước lấy rất nhiều người bất mãn. Hắn cố ý phái Nhâm Thượng Minh đến đại lục chấp hành nhiệm vụ, chính là muốn hắn có thể chứng minh bản thân, không nghĩ tới cuối cùng lại cho hắn đến một tình thế như vậy, hắn sao có thể không thất vọng, sao có thể không phẫn nộ. Nếu như chúng ta thắng, sẽ ôm lực lượng có ảnh hưởng thế cục thiên hạ, ta chỉ sợ bọn hắn sẽ yêu cầu chúng ta nhúng tay thế cục đại lục, thay bọn hắn càn quét ma tộc yêu tộc. Nhưng, giáo chủ, có câu nói ta không thể không nói, liên minh hoàng tộc chúng ta bây giờ nhìn lại bền chắc như thép, chỉ khi nào không còn đại hỗn độn vực uy hiếp, vô cùng có khả năng gặp phải tan rã, càng có thể sẽ bởi vì một loạt quyết nghị gần nhất mà dẫn phát đối kháng mới, đến lúc đó nào có tinh lực thay bọn hắn càn quét yêu tộc ma tộc, nếu như không làm theo ước định, bọn hắn liền kiếm cớ đến tập kích hoàng tộc cổ hải chúng ta, nếu quả thật làm như vậy, ba đại hoàng tộc bọn hắn tại đại lục không còn đối thủ, sẽ thừa cơ hội hoàng tộc chúng ta trong cổ hải hỗn loạn nhất thống đại lục, tương lai thực lực rất có thể sẽ áp chế cổ hải chúng ta. Hồng Thiên Ẩn nghe được thì lông mày trực tiếp nhăn lại, hiện tại chiến tranh còn không có diễn ra, đã liền cân nhắc tương lai. Những hoàng tộc đại lục này thật có tầm nhìn xa, chỗ đó vẫn đều luôn sinh sống như vậy sao? Lần này Bàn Vũ Tiên Tôn ngược lại là không có lại phẫn nộ, bởi vì đây cũng là điều hắn vẫn luôn lo lắng khi trước. Nội bộ liên minh hoàng tộc cũng đã sớm mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp, nay lại bởi vì hành động tử sĩ mà đã trở nên gay gắt nghiêm trọng, nếu như không phải hiện tại đang ở vào nguy cơ bao phủ, ai cũng rời không khỏi ai, thì đã sớm sụp đổ. Một khi đại hỗn độn vực bị hủy diệt, liên minh bọn hắn này khẳng định duy trì không được bao lâu, trở mặt thành thù đều có khả năng, thậm chí còn tại thời điểm giết vào đại hỗn độn vực, tranh đoạt thi thể cùng các loại bảo vật đã có thể đánh nhau. Đến lúc đó, trên đời sẽ lại không còn tồn tại liên minh hoàng tộc, mà là từng cái hoàng tộc chồng chất vết thương. Đừng nói những hoàng tộc đại lục kia, ngay cả ma vực đều có thể sẽ uy hiếp bọn hắn. Hắn thậm chí vẫn luôn hoài nghi, Hình Thiên chiến tộc là đang chờ đến khi đó mới quét ngang cổ hải. Nhâm Thượng Minh tiếp tục nói, nguyên nhân thứ hai để bọn hắn đến đàm phán, ta đoán chừng có thể là Tần Mệnh. Tần Mệnh tại ma vực liên tục giết 47 đại áo nghĩa, oanh động thiên hạ, thể hiện ra thực lực phi phàm. Khi đang nói chuyện, Nhâm Thượng Minh thoáng lưu ý sắc mặt giáo chủ, dù sao trong danh sách chiến tích trận chiến ấy của Tần Mệnh cũng có đế anh, đó là kiêu ngạo cả đời giáo chủ, càng là giáo chủ vừa ý tiếp nhận nhất, mặc dù là lúc trước đế anh phản bội chạy trốn, hắn đều không có hạ lệnh truy kích, mà là mong mỏi hắn còn có thể trở về đến, nhưng bây giờ, đế anh chết ở dưới tay Tần Mệnh. Nói tiếp, Hồng Thiên Ẩn nhắc nhở Nhâm Thượng Minh, dừng lại làm gì, chờ bị mắng, Vĩnh Hằng Vương đạo của Tần Mệnh có thể thôn phệ áo nghĩa, đây cũng không phải là bí mật gì, liên tục 47 đại áo nghĩa đi vào cơ thể, hắn vô cùng có khả năng trùng kích tiên võ cảnh. Lúc trước đại chiến Xích Phượng luyện vực, ngũ trảo kim long chết trận, di thể nó cho ai? Là một đám người liên hợp xé xác ăn, hay là đơn độc giao cho một bên, ngộ nhỡ cho chủ nhân Vạn Linh Kim Hống thì sao? Dù sao lão Kim Hống, từ sau cuộc chiến Xích Phượng luyện vực đó đã liền một mực không có xuất hiện, nếu như nó độc đắc ngũ trảo kim long, vô cùng có khả năng là tại trùng kích tiên võ cảnh. Đến lúc đó, đại hỗn độn vực chẳng khác nào đã có được 4 đại tiên võ. Hơn nữa tình huống của Tần Mệnh, Hoàng Võ Đỉnh Phong đã dám khiêu chiến tiên võ, hiện tại càng không thể xem hắn như tiên võ mới tấn mà đối đãi được. Khi trước lúc ta vẫn còn đại lục, bọn hắn liền hỏi qua ta về vấn đề này, chúng ta có biện pháp ứng phó Tần Mệnh hay không, là kiềm chế hắn, hay là có biện pháp giết chết hắn, chỉ là... ta thực không biết trả lời như thế nào. Tần Mệnh tiến vào tiên võ thì sao? Kim Hống tiến vào tiên võ thì sao? Bọn hắn chỗ đó tối đa sẽ là 4 tiên võ, chúng ta sẽ có 5. Ta kiềm chế tinh linh nữ hoàng nguy hiểm nhất, huyết ma thiên tôn có nắm chắc tại thời khắc mấu chốt một đòn giải quyết một tên, còn lại 2 tên, chỉ còn đợi phần làm thịt. Kỳ thật bàn vũ tiên tôn cũng băn khoăn cái tên điên Tần Mệnh kia, đánh qua mấy lần quan hệ như vậy, mỗi lần ngoài ý muốn đều là tới từ Tần Mệnh, không phải thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, chính là đưa tới minh hữu cường hãn, cho nên hắn mới bức thiết hy vọng mau chóng áp dụng vây quét, nếu không kéo dài thời gian càng lâu, khả năng xuất hiện ngoài ý muốn lại càng lớn. Nhâm Thượng Minh thoáng lưu ý, huyết ma thiên tôn có thể một đòn giải quyết một tiên võ. Cái này còn là lần đầu tiên nghe giáo chủ nhắc đến. Giải quyết như thế nào, nhằm vào ai, Kim Hống sao? Nhưng mặc dù huyết ma thiên tôn có huyết ma chiến khu lại có huyết phách trật tự, mà Kim Hống dù sao cũng là Kim Hống, tiên võ mới tấn cũng không phải dễ dàng giải quyết như vậy. Khục khục, Hồng Thiên ẩn ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở Nhâm Thượng Minh, đừng nghĩ nhiều, càng không cần nói nhiều. Nhâm Thượng Minh lập tức cúi đầu xuống, không dám hỏi nhiều. Bàn vũ tiên tôn dần dần tỉnh táo lại, ngồi ở trên ghế mà yên lặng suy nghĩ, khi trước liền lo lắng ba đại hoàng tộc chỗ đó sẽ xảy ra sự cố. Dù sao từ trước cho tới bây giờ cũng không có hợp tác qua, còn là hành động quan trọng như vậy, không nghĩ tới chuyện lo lắng vẫn là đã xảy ra. Hỗn đản đáng chết, thật biết chọn thời cơ. Nếu như lần này có thể thắng đại hỗn độn vực, hắn nhất định muốn tự thân thăm hỏi hoàng tộc đại lục. Hồng Thiên ẩn trầm mặc một hồi, trầm giọng nói, giáo chủ, mặc dù Thừa Thiên Đế quốc đại biểu đến, nhưng cá nhân ta cảm giác trọn vẹn không cần thiết để ngài tự thân gặp mặt. Bọn hắn chính là quá coi trọng bản thân, càng là nuông chiều. Càng là hung hăng càn quấy, trên thời gian càng là khả năng kéo dài nữa. Chỉ cần chúng ta cùng ma tộc chỗ đó bàn chuyện thích đáng, cưỡng ép muốn bắt đầu, ta đoán định hoàng tộc đại lục nhất định sẽ đuổi kịp. Tuyệt đối không được, Nhâm Thượng Minh vội vàng khuyên can, nghìn vạn lần không được hành động theo cảm tình. Những hoàng tộc đại lục này cũng không phải là đùa giỡn, bọn hắn chưa bao giờ xem mình thấp hơn nhất đẳng so với cổ hải, thậm chí còn xem nhân tộc trong cổ hải là man tộc, nếu lúc này thật là so sánh hăng say với bọn hắn. Cuối cùng chịu thiệt vẫn chỉ là liên minh hoàng tộc. Đây không phải xúc động, đây là tình thế. Muốn ngang hàng. Hô, nghĩ đến xinh đẹp. Hành động lần này nói cho cùng chính là chúng ta dùng tiền mời bọn hắn đến. Là quan hệ làm thuê, chúng ta là chủ tử, bọn họ là tay chân. Trực tiếp hạ lệnh yêu cầu bọn hắn hành động, nếu như không hành động, tự chúng ta động trước. Sau khi bọn hắn nhận được tin tức, tối đa kéo dài một chút, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ tới. Vừa rồi Hồng Thiên Ẩn cũng rất không muốn đắc tội đại lục hoàng tộc. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, vẫn là cảm giác tốt nhất nên, cho đám lũ tiểu tử không biết tốt xấu kia một chút nhắc nhở. Hơn nữa, đám hoàng tộc kia cho rằng thông minh, nếu đã tham dự vào, cũng không có khả năng rút khỏi. Nếu thật cho dù là liên minh hoàng tộc thất bại, Tần Mệnh cũng sẽ không tha cho bọn hắn. Nhâm Thượng Minh há hốc mồm, không dám có thái độ ngỗ nghịch với phó giáo chủ, chỉ có thể chờ đợi giáo chủ quyết định. Thật lâu, bàn vũ tiên tôn mới từ từ mở to mắt, nhàn nhạt một câu, không gặp. Muốn địa vị ngang hàng. Bọn hắn còn kém một chút, muốn phân phối chiến lợi phẩm. Vậy phải xem các ngươi đến lúc đó làm sao biểu hiện. Còn việc ứng phó Tần Mệnh như thế nào, bọn hắn nơi này tất có kế hoạch, hơn nữa cùng lúc không dựa vào hai tiên võ đế quốc kia, có huyết ma thiên tôn như vậy là đủ. Giáo chủ, bọn hắn kỳ thật muốn chính là một cái mặt mũi, ngài không muốn đơn giản gặp mặt một lần. Nhâm Thượng Minh một hồi đau đầu. Mặt mũi, bọn hắn còn có mặt mũi sĩ diện. Bàn vũ tiên tôn chậm rãi đứng dậy. Tập trung Nhâm Thượng Minh, nói chuyện mấy tháng, liền nói ra một kết quả như vậy. Chuyện của bản thân ngươi, xử lý tốt cho ta. Vâng. Nhâm Thượng Minh kiên trì gật đầu. Sớm định ra kế hoạch là nửa tháng sau, tối đa lại chậm lại nửa tháng. Nếu như bọn hắn muốn tới, vậy thì mau chóng, nếu như không đến, sau đó không phải chúng ta đi thu thập bọn hắn, chính là đại hỗn độn vực. Trong lời nói bản vũ tiên tôn mang theo sát ý lạnh lẽo. Nên làm như thế nào, chính ngươi nên tự biết, làm hư duy nhất là hỏi ngươi. Hồng Thiên Ẩn nhắc nhở Nhâm Thượng Minh, tốt nhất là có thể trấn an được Thừa Thiên Đế Quốc, nếu như quả thực không được, cũng phải cố gắng để cho bọn hắn kịp thời đuổi tới. Hơn nữa ba đại hoàng tộc chỗ đó đã xảy ra chút biến số, bọn hắn nhất định phải lại đi ma vực một chuyến, cùng huyết ma thiên tôn nói chuyện thật tốt, ít nhất phải ổn định ma tộc. Bên ngoài, trong cung điện, đại biểu Thừa Thiên Đế Quốc đã chờ ở chỗ này. Bọn hắn chính xác như Nhâm Thượng Minh đoán kia, là tới đàm luận phân phối lợi ích sau đó. Mặc dù có chút không đạo nghĩa như vậy, nhưng lợi ích đế quốc chí thượng, khó được một lần có cơ hội tốt, bọn hắn nhất định phải bắt lấy thật tốt, dù cho đắc tội liên minh hoàng tộc cũng không có gì, sau đó liên minh hoàng tộc khẳng định sụp đổ, hơn nữa thực lực từng cái tổn hao nhiều, một sạp hàng loạn cục cổ hải này đều xử lý không tốt, không có khả năng uy hiếp được thế cục đại lục. Nếu ba đại hoàng tộc bọn hắn đã làm tốt hiệp nghị, trong vòng 10 năm không được tuyên chiến, vậy thì nên lợi dụng 10 năm thời gian này thật tốt đến đua vũ trang nuôi chiến tranh, nhất là tăng cường số lượng thiên võ cùng hoàng võ. Tử sĩ cuối cùng vẫn là tử sĩ, dùng một hai lần có thể, luận lâu dài vẫn là hoàng võ thiên võ chân chính. Cho nên, bọn hắn nhìn chuẩn tài nguyên phong phú bên trong đại hỗn độn vực. Không hy vọng xa vời được đến quá nhiều, nhưng ít nhất phải 3 thi thể hoàng võ, cùng với trên dưới 20 thi thể thiên võ. Bên kia giống như tranh cãi. Một vị trưởng thượng hoàng thất thấp giọng cười lạnh, hắn gần như có thể tưởng tượng đến bản vũ tiên tôn phẫn nộ. Nhưng phẫn nộ thì thế nào? Bọn hắn xơi liên minh hoàng tộc. Hiện tại dưới loại tình thế này, liên minh hoàng tộc đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Ba phương hoàng tộc chúng ta có lấy 12 tử sĩ hoàng võ, 24 tử sĩ thiên võ cao giai. Còn có hoàng võ bình thường, nhất là hai vị tiên võ. Không còn chúng ta, bọn hắn thua không nghi ngờ. Một vị trưởng thượng khác cũng cười lành lạnh. Bọn hắn sớm đã nghĩ đến một bước này, chỉ là vẫn luôn không có biểu lộ, cố ý đánh trở tay không kịp. Hơn nữa không chỉ là bọn hắn, Tuyết Hán Hoàng Triều cùng Thiên Diễn Đế Quốc cũng đã có chủ ý tương tự, hiện tại đã trên đường. Một vị trưởng thượng khác thản nhiên nói, đừng quên mục đích chủ yếu của chúng ta, nhất định phải hỏi ra liên minh hoàng tộc đối phó với cái người điên tần mệnh, kia như thế nào. Chuyện hắn tiến vào tiên võ gần như là chắc chắn, hơn nữa thực lực thế nào cũng vô cùng cường đại. Người nào chịu trách nhiệm ứng phó hắn, ai có thể ứng phó hắn. Đây là vấn đề quan trọng bọn hắn, nhất định phải cùng liên minh hoàng tộc gặp mặt nói chuyện. Hắn đã từng tận mắt chứng kiến cuộc chiến đấu của tần mệnh tại vương quốc Vĩnh Hằng kia, trong lòng rung động đến bây giờ nghĩ lại hay là khó có thể bình phục. Đó đã không thể lại gọi là con người nữa, mà là một tồn tại gần như thần. Nhìn chung lịch sử, có ai dáng qua cùng trời. Tần mệnh liền làm được. Nếu quả thật tiến vào tiên võ, thực lực sẽ có kinh khủng bực nào. Hắn là không dám tưởng tượng. Sau khi thật sự tuyên chiến, bản vũ tiên tôn nhất định là sẽ bị tinh linh nữ hoàng kiềm chế. Sát hoàng đầu tiên sẽ khống chế tử sĩ. Huyết ma thiên tôn khống chế chính là trật tự, rất có thể sẽ bị tần mệnh áp chế. Chẳng lẽ muốn để cho thừa thiên đế quốc cùng lão tổ thiên diễn, đế quốc bọn hắn đánh cùng tần mệnh? Chuyện đó tuyệt đối không có khả năng. Hai vị lão tổ kia là tới hỗ trợ, không phải đi tìm cái chết, cho nên nhất định phải cùng liên minh hoàng tộc nói chuyện rõ ràng. Nhắc đến tần mệnh, sắc mặt hai vị trưởng thượng còn lại cũng không hề đẹp mắt, cái tên điên kia quả thực quá kinh khủng, vậy mà lại đổ máu xuống 47 đại áo nghĩa. Còn là tại sau khi đánh xong cùng đệ nhất hoàng tử ma vực hình thiên. Đây quả thực so với thí thiên chiến thần trong truyền thuyết đều muốn khủng bố hơn mấy lần. Nhâm trưởng lão. Tiên tôn nói như thế nào? Ba vị trưởng bối đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười tươi, chuẩn bị tự mình đi gặp mặt giáo chủ. Kỳ hạn hành động lại chậm lại nửa tháng, ở trước đó, các ngươi phải đuổi tới. Nhâm thượng minh nghẹn lấy cơn tức giận, giọng điệu không ý tốt, càng chẳng muốn vòng quanh cùng bọn họ. Nụ cười trên mặt ba vị trưởng bối hoàng thất dần dần thu liễm. Nhâm trưởng lão, ngươi khả năng hiểu lầm. Mục đích chúng ta tới nơi này là hy vọng có thể tự thân gặp tiên tôn một lần. Có một số việc cần một lần nữa xác minh. Dù sao trận hành động này không phải trò đùa, nhất định phải thận trọng. Thận trọng. Các ngươi đột nhiên đổi ý thận trọng. Nhâm thượng minh trực tiếp ngồi vào phía trước, mắt lạnh nhìn ba vị trưởng bối hoàng thất. Đàm phán chủ yếu tại Thừa Thiên Đế Quốc chính là do ba người bọn hắn phụ trách. Khi trước nói chuyện vô cùng tốt, hắn đều nhanh muốn xưng huynh gọi đệ cùng bọn người này. Không nghĩ tới đột nhiên sau lưng lại chọc cho bản thân một dao. Thân phận hắn bây giờ ở kiếp thiên giáo đang vô cùng nhạy cảm. Bao nhiêu người con mắt đỏ lên. Nếu như làm việc bất lợi, không chỉ giáo chủ sẽ hung hăng thu thập hắn, những người khác càng có thể sẽ phản đối hắn. Nhâm trưởng lão, làm sao lại nộ khí lớn như vậy? Các huynh đệ chúng ta không phải rất rõ ràng. Hai mắt dài nhỏ của một vị trưởng bối có chút ngưng trọng. Đi, tỉnh lại đi. Mục đích các ngươi tới nơi này là cái gì, ta lại không biết. Muốn địa vị ngang hàng. Liền đến cầm ra tư thái ngang hàng, làm sao ước định liền làm sao tới. Muốn chia sẻ lợi ích, vậy thì lấy ra thành ý của các ngươi, đổ máu huyết chiến trên chiến trường. Nói một lời không khách khí, hiện tại biểu hiện của các ngươi rất mất phong phạm đế quốc. Một vị trưởng bối lập tức đưa tay, ngăn Nhâm thượng minh nói lại, ta có nên hiểu được là giáo tôn không muốn gặp chúng ta hay không? Thái độ của các ngươi hiện tại, đáng giá để giáo tôn gặp sao? Ha ha! Ba vị trưởng bối hoàng thất không nhẹ không nặng cười cười, trao đổi ánh mắt một cái, sau đó nhìn Nhâm thượng minh, có câu nói quả thực không muốn nói quá trắng ra, sợ làm tổn thương tình cảm hai bên. Nếu Nhâm trưởng lão đã có thái độ này, chúng ta đây cứ việc nói thẳng. Mặc kệ như thế nào, bàn cổ khai thiên môn đều là một hoàng tộc, càng là minh hữu của các ngươi, kết quả thì sao, lại bị các ngươi diệt tộc. Chúng ta mặc kệ là nguyên nhân gì, nhưng loại sự thật phát sinh trên người minh hữu này sẽ để cho lòng người lạnh ngắt, cũng làm cho người ta phải cảnh giác. Thừa Thiên Đế Quốc chúng ta với tư cách minh hữu mới, gặp Bàn Vũ Tiên Tôn một lần ta cảm giác rất bình thường, cùng lúc không đủ. Ngược lại là Bàn Vũ Tiên Tôn vậy mà không chịu gặp, có phải có nguyên nhân gì khác hay không? Nhâm Thượng Minh cau chặt lông mày, chuyện bàn cổ khai thiên môn mặc dù là đã áp chế không được, nhưng lại là một sự thật chính cống. Như là nhóm thế lực Vạn Kiếm Tông, Đại Quang Minh Cảnh đều hoặc sáng hoặc tối đề cập tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu như muốn gặp, bất luận lúc nào cũng có thể, duy chỉ có hiện tại tới gặp, lòng dạ khó lường. Lòng dạ khó lường. Nói chúng ta lòng dạ khó lường, hay là các ngươi lòng dạ khó lường, không nên thiếp vàng trên mặt chính mình. Đại hỗn độn vực có bao nhiêu nguy hiểm, các ngươi không phải không rõ ràng, chúng ta nơi này kéo dài thêm một ngày, chỗ đó liền chuẩn bị đầy đủ một ngày, đến lúc đó liền trả một cái giá lớn hơn. Các ngươi nếu có yêu cầu, trọn vẹn có thể nói chuyện trong 2-3 tháng trước, hết lần này tới lần khác lại là ngay lúc này. Các ngươi không phải đang tranh thủ lợi ích, các ngươi là đang tìm chết. Nhâm trưởng lão, hôm nay chúng ta không phải đến cãi nhau, liền hỏi một câu, Bàn Vũ Tiên Tôn gặp hay là không gặp. Bọn hắn đương nhiên biết rõ đại hỗn độn vực nguy hiểm, cho nên mới nghĩ tới liên minh hoàng tộc nhất định phải dựa vào bọn hắn. Không gặp, ta lại hỏi một câu, gặp hay là không gặp. Sắc mặt ba vị trưởng bối hoàng thất u ám. Không gặp, nếu đã như vậy, chúng ta cáo từ. Ba vị trưởng bối lạnh lùng khẽ hừ, quay người muốn rời khỏi. Chơi cường thế với chúng ta. Nhìn xem ai hơn ai, Nhâm Thượng Minh ngồi ở chỗ kia không có giữ lại, chỉ là cảnh cáo nói, hành động còn chưa bắt đầu, liền vọng tưởng lấy phân phối lợi ích, liên minh còn không có vững chắc, cũng đã bắt đầu nội đấu, hoàng tộc đại lục các ngươi thật đủ lợi hại. Nếu như cuối cùng hành động thất bại, đầu sỏ gây nên chính là các ngươi. Giáo chủ có câu nói muốn chúng ta chuyển cáo lại, một tháng sau, liên minh hoàng tộc chúng ta cùng ma tộc nhất định sẽ vây công đại hỗn độn vực. Nếu như các ngươi muốn tới, liền đến đúng giờ, chậm một ngày đều không được. Nếu như không đến, sau đó không phải liên minh hoàng tộc chúng ta thăm hỏi các ngươi, chính là đại hỗn độn vực. Hiểu rõ ràng hậu quả. Ta nơi này còn có một câu, chúng ta đã có kế hoạch hành động kỹ càng, thiếu một cái hoàng tộc đại lục cũng không coi vào đâu. Nếu như các ngươi không đến, không có nghĩa là hai hoàng tộc khác không đến. Bản thân, nhìn mà xử lý đi. Ba vị trưởng bối đứng ngoài cửa điện, quay người nhìn về phía Nhâm Thượng Minh. Người đang uy hiếp chúng ta. Từ trong miệng các ngươi nói ra hai chữ uy hiếp, chưa cảm thấy rất châm chọc sao? Nhâm Thượng Minh cực lực muốn khống chế được nộ khí, nhưng hắn hiện tại quả thực không có tâm tình đạt được kết quả tốt với ba tên vô liêm sỉ này. Mặc dù thời gian cấp bách, nhưng hắn vẫn là sẽ theo thứ tự cùng hai hoàng tộc khác nói chuyện. Chỉ cần có thể ổn định hai cái, hành động vẫn có thể thuận lợi chấp hành, cùng lắm thì sẽ khó khăn một chút. Ba vị trưởng bối hoàng thất tức giận trong lòng, lại là chiêu này. Khi trước chính là lão bất tử kia trước thăm hỏi Tuyết Hán Hoàng Triều, lại cố ý tiết lộ tin tức, khiến cho hai đại đế quốc bọn hắn chủ động đầu nhập vào, hiện tại lại dùng một bộ này đến uy hiếp. Nhâm Thượng Minh ngồi ở trên ghế, mặt lạnh nhìn bọn hắn, xem ai hơn ai. Mặc dù hành động còn chưa bắt đầu đã liền gây ra mâu thuẫn thật sự là không quá sáng suốt, nhưng đây cũng không phải là điều hắn hy vọng, chỉ trách hỗn đản hoàng tộc đại lục đám này quá gian xảo, cũng quá ngu xuẩn, quả thực không biết đại hỗn độn vực nguy hiểm. Cái tên điên tần mệnh kia, cho hắn chuẩn bị nhiều một ngày, hắn đều có thể biến ra cho người một tiên võ. Hai bên giằng co trong chốc lát, cuối cùng vẫn là ba vị trưởng bối hoàng thất thỏa hiệp. Bọn hắn đã tham dự vào, cũng không khả năng lại lui ra ngoài, chỉ có thể phối hợp. Nhâm trưởng lão, là chúng ta mạo phạm, không nên mạo muội qua đến, nhưng mới hiểu cho nỗi khổ tâm của Thừa Thiên Đế quốc chúng ta. Chúng ta không giống Kiếp Thiên giáo các ngươi, trên dưới kỷ luật nghiêm minh, giáo tôn một câu, muốn làm gì liền làm cái đó, không có bất kỳ người nào dám phản kháng. Chúng ta là đế quốc, cương vực vạn dặm, dân chúng qua trăm triệu, chúng ta có hoàng thất càng có tất cả đại thế gia tông môn, mặc dù mọi thứ đều là hoàng thất làm chủ đạo, nhưng căn cơ đế quốc vẫn là cần nhờ những thế gia tông môn kia đến duy trì. Từ xưa đến nay, trừ phi là gặp phải quốc nạn nguy cập, sẽ trọn vẹn thống nhất hành động, như đối ngoại chiến tranh, lại đề cập đến có chút lợi ích, hoàng thất vẫn là phải cân nhắc đến thái độ của tất cả thế gia. Kéo cổ luận nay, cái này là không muốn mặt mo. Trong lòng Nhâm Thượng Minh vẫn không dễ chịu. Tuy nhiên nếu Thừa Thiên Hoàng Thất đã muốn tìm lối thoát rơi xuống, hắn cũng không cần thiết lại sụ mặt. Đại hỗn độn vực chỗ đó mặc dù tại tiên võ, hoàng võ, thiên võ, đều không bằng chúng ta, nhưng bọn họ là bền chắc như thép, càng có dị loại như tần mệnh kia, muốn phá đổ bọn hắn, muốn nuốt lấy chỗ đó, tuyệt đối không phải chuyện dễ, càng không phải chúng ta đã có được một đám tử sĩ là có thể cầm chắc chiến thắng. Một trận chiến này, chúng ta có nắm chắc có thể thắng đến cùng, nhưng cái giá phải trả khẳng định không nhỏ, cho nên cần chúng ta đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng, dốc sức hợp tác. Nhâm trưởng lão nói rất đúng, chúng ta đều hiểu đại hỗn độn vực nguy hiểm, nhưng yêu cầu của chúng ta cùng lúc không quá phận. Đầu tiên, chúng ta muốn biết làm sao thu thập tần mệnh, Tiếp theo, chúng ta trả giá không chỉ là tử sĩ, còn sẽ có tiên võ cùng hoàng võ. Sau đó phân phối một chút lợi ích cũng hợp tình hợp lý. Ngài nói đúng không? Giọng điệu ba vị trưởng bối hơi chút hỏa hoãn, nhưng thái độ cũng không có thay đổi. Bọn hắn không chỉ là đại biểu hoàng thất đến đây, càng là muốn tranh thủ một ít lợi ích cho tất cả thế gia. Ta có thể cho cam đoan với các ngươi là, chỉ cần các ngươi toàn lực ứng phó, trả bao nhiêu giá, chúng ta bồi thường gấp bội. Còn về Tần Mệnh, ta cũng có thể bảo đảm, không cần Thừa Thiên Lão Tổ cùng Thiên Diễn Lão Tổ phụ trách, liên minh hoàng tộc chúng ta sẽ giải quyết. Nhâm Thượng Minh hàm hồ ứng phó, muốn lợi ích, vẫn là phải xem biểu hiện. Nếu như chỉ là qua đến ném đi mấy tên tử sĩ thì xong, thì cho dù Kiếp Thiên Giáo bọn hắn muốn chia cho Thừa Thiên Đế Quốc một chút lợi ích, thì các hoàng tộc khác cũng sẽ không đồng ý. Sau khi đưa đại biểu Thừa Thiên Đế Quốc đi, Nhâm Thượng Minh lại gặp mặt người của Thiên Diễn, Đế Quốc cùng Tuyết Hán Hoàng Triều do tiếp đãi Kiếp Thiên Giáo theo tới đằng sau. Đối đãi với hai hoàng tộc này, Nhâm Thượng Minh đã có chuẩn bị, cũng chú ý thái độ, mặc dù Bản Vũ Tiên Tôn không có tự thân tiếp đãi, nhưng hắn vẫn là trấn an được đại biểu hai phe, cùng lúc thuận lợi đưa đi. Ước định, một tháng sau, cùng tụ Bát Hoang Hải Vực, hai thời đại sau khi đã trải qua dài đến nửa năm bình tĩnh, rốt cục cũng nhắc lên gió bão, nhưng trận gió bão này, thực sự không phải là do liên minh hoàng tộc khắp nơi tưởng tượng mà nhắc lên, mà là đại hỗn độn vực ở vào yếu thế lại vẫn luôn bình tĩnh. Ngày 15 tháng 5, Lão Tu La xuất quan, dùng cảnh giới tiên võ dẫn bạo đại hỗn độn vực. Rung động, oanh động, mừng rỡ, sôi trào. Bọn hắn vẫn luôn đang lo lắng tình huống chỗ vực sâu, không nghĩ tới Tần Mệnh không có đi ra. Tu La vậy mà đã tiến vào tiên võ, hơn nữa mang đến tin tức càng phấn chấn. Thâm Uyên Cốt Long sinh ra hoàng võ cảnh mới, Thanh Thi Thao Thiết Nhất Tộc lần nữa sinh ra hoàng võ cảnh. Bạch Tiểu Thuần dùng luyện ngục vĩnh dạ trùng kích hoàng võ cảnh. Mạnh Hổ dùng luyện ngục nguyền rủa trùng kích tiên võ cảnh, song song thành công. Khô Lâu Lão Nhị dùng lực lượng tăng trung, tiến vào hoàng võ cảnh. Địa Ngục Khuyển, Hoàng Tuyền Hồng Liên song song tiến vào hoàng võ cảnh. U Minh Bất Tử Tộc khủng bố rốt cục, cũng dùng tư thái cường hãn xuất hiện ở trước mặt mọi người, để cho đại hỗn độn vực duy trì oanh động, phấn chấn, dồn dập kích động rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy hy vọng thủ thắng. Những thế lực thánh nho điện mới gia nhập gần đây kia là cảm khái nhất, nếu như làm là kẻ địch. Đối mặt với bất tử quỷ vật khủng bố tà ác này sẽ chỉ là hoảng sợ, nhưng thời điểm những quỷ tộc này thủ hộ bọn hắn, sẽ lại là một loại cảm giác an toàn mạnh mẽ đến khó có thể tưởng tượng. Tu La xuất quan, không chỉ mang ra U Minh bất tử tộc cường hãn, cũng mang đến tin tức để cho bọn hắn đợi chờ. Tần Mệnh đã tại 2 tháng trước tiến vào tiên võ cảnh, nhưng năng lượng áo nghĩa mang đến vô cùng mạnh mẽ, hắn còn cần tiếp tục bế quan, tiếp tục lột xác, rảo bước tiến lên cấp độ cao hơn nữa, trên thời gian ngắn thì 2-3 tháng, lâu là nửa năm. Trong lúc này, bọn hắn bất luận như thế nào cũng đều phải thủ vững đại hỗn độn vực, cho Tần Mệnh một cái hoàn cảnh bế quan tuyệt đối yên tĩnh. Bởi như vậy, bọn hắn càng không thể xem đại hỗn độn vực là chiến trường duy nhất, nếu không một khi bị công phá, bị uy hiếp cũng không chỉ là hàng tỷ sinh linh nơi này, càng có bản thân Tần Mệnh. Đến lúc đó một khi bọn người Bản Vũ Tiên Tôn phát giác được tình huống của Tần Mệnh, khẳng định sẽ tận hết sức lực tấn công đến chỗ đó, hậu quả kia khó mà lường được. Ngày 18 tháng 5, kế hoạch tử sĩ đã hoàn thành, tổng cộng đắp nạn được 12 tử sĩ hoàng võ cảnh, 27 tử sĩ thiên võ cảnh cửu trọng thiên. Thời điểm các chủ thiên cực các nhắc đến con số này trái tim đều run rẩy. Dù sao bọn hắn không có hắc ma tộc chỉ đạo, lại là tự hành nghiên cứu, cho nên xác suất đắp nạn thành công ngược lại càng thấp. Thoạt nhìn đắp nạn hoàng võ tử sĩ không hề nhiều, xa không kịp liên minh hoàng tộc khả năng hơn 30 vị. Nhưng tổng cộng số lượng thiên võ cảnh cửu trọng thiên cùng thiên võ đỉnh phong mà bọn hắn đã tiêu hao lại là con số nhìn thấy mà giật mình. 56 vị, gần như là dùng toàn bộ mà bọn hắn có thể. Các chủ thiên cực các tham dự toàn bộ hành trình về trận hành động tử sĩ kia, chứng kiến bọn hắn kiên cường, thực sự nhìn lấy hết quá trình tàn nhẫn cùng mùi máu, bên tai, đến bây giờ còn quanh quẩn tiếng kêu gào thảm thiết ngày đêm vang vọng trong tế đàn. Hiện tại, thí nghiệm rốt cục cũng hoàn thành, quãng đời còn lại của hắn lại có thể sẽ vĩnh viễn đắm chìm trong cơn ác mộng kia, không cách nào tỉnh lại. Chúng ta thành công. Liên minh hoàng tộc chỗ đó nên không sai biệt lắm, không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng một tháng bọn hắn thế nào cũng sẽ toàn diện liên hợp, phát động tấn công đối với đại hỗn độn vực chúng ta. Dương Đỉnh Phong mặt không biểu tình, thấy qua, đau nhức đủ rồi, hắn đã chết lặng, cũng hiểu bản thân nên làm cái gì. Ít nhất, bây giờ không phải là thời điểm bất cứ ai trong bọn hắn bi thương. Bọn hắn tối đa một tháng, khả năng còn có thể trước thời hạn. Triệu Lệ nói, liên minh hoàng tộc chỗ đó nên sớm hoàn thành tử sĩ hơn. Nhưng mà đề cập đến hoàng tộc đại lục, dùng các loại thế lực lớn nhỏ kia, cần điều tiết bốn phía, trên thời gian khẳng định phải kéo dài thêm chút, nhưng cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Dạ Ma Hoàng Nặng Trịch nói, dựa theo kế hoạch khi trước của chúng ta, nhất định phải ở bên ngoài kiềm chế tử sĩ của bọn hắn. Không có gì để nói nữa, chúng ta bây giờ xuất phát. Đồng Ngôn nhìn mọi người, nắm chặt chiến mâu, cứ việc cố gắng khắc chế lấy ánh mắt, nhưng ánh mắt lại vẫn là không thể khống chế liếc về phía những tử sĩ bị phong ấn ở xa xa kia. Chỗ đó có tỷ tỷ của hắn Đồng Hân, có người yêu của hắn Thượng Quan Sắc Vi, đều đã biến thành tử sĩ. Mà tỷ muội Cơ Giao Hoa, Cơ Giao Tuyết thì tại nửa tháng trước đã chết ở trên tế đàn, nổ thành mảnh vỡ. Một màn kia, hắn khắc cốt ghi tâm. Không phải xuất phát, là nên lên đường. Thiên Hỏa lão tổ một mặt nhẹ nhõm, nhưng trong ánh mắt lại là tuyệt nhiên. Lên đường. Hai chữ bay bổng, lại xúc động lòng của mỗi người. Đúng vậy, đây không phải rời khỏi, mà là lên đường, là đi về hướng tử vong. Nên lên đường. Dạ Ma Hoàng, Lão Phật, Bạch Hổ, Thông Thiên Cổ Thụ, Thiên Bằng, Dương Đỉnh Phong, Triệu Lệ, Triệu Trung Thiên, Long Kiều, Huyết Kỳ Lân, Bất Tử Tả Vương, Sở Vạn Di, Huyết Ngục Lão Tổ, Mỹ Đỗ Toa, Đồng Ngôn, Hắc Phượng, Ô Cương Linh, Hồng Hoang Cự Côn, Thượng Quan Vô Cực, tính cả Thiên Hỏa Lão Tổ tổng cộng 20 vị hoàng võ, toàn bộ tập hợp đến cùng một chỗ. Bọn hắn phủ thêm tinh thạch giáp mà tinh linh nữ hoàng tự thân rèn cho bọn họ, phụ trách đi ra bên ngoài kiềm chế những hoàng võ tử sĩ kia, dựa theo quyết tâm liều chết, ý thức tỉnh táo, năng lực ứng biến trên chiến trường, không gian tinh thạch thủ hộ, bọn hắn có lòng tin hủy diệt toàn bộ tất cả tử sĩ. Nhưng cái giá này vô cùng có khả năng chính là chết sạch toàn quân. Mà Vu Ma Hoàng và mọi người tức thì ở lại, phối hợp tử sĩ mình bí mật chế tạo dùng đánh trả cho liên minh hoàng tộc. Chiến tổ Hắc Long đã chạy tới nơi này, Kim Hống phối hợp nữ hoàng Lưu Thủ, ta cùng Tu La cùng nhau dẫn đội, đến đại lục xử lý một đám trước, lại trở về kiềm chế tử sĩ. Chúng ta sẽ tốc chiến tốc thắng, cố gắng nửa tháng về đến, tại trước lúc ấy các ngươi bất luận như thế nào cũng đều phải giữ vững. Lão Tu La uy nghiêm hạ lệnh, tộc trưởng Bất Tử Minh Phượng, tộc trưởng Thâm Uyên Cốt Long, chủ nhân Vĩnh Dạ, chủ nhân Nguyền Rùa, còn có Quỷ Đằng, toàn bộ gia nhập đội cảm tử, cùng lúc xuất phát. Vâng, năm đại hoàng võ bị điểm tên uy nghiêm lĩnh mệnh, trong đó tộc trưởng Thâm Uyên Cốt Long đã tiến vào hoàng võ đỉnh phong. Bầu không khí thoáng bình tĩnh, mọi người trao đổi ánh mắt với nhau, lại không có nói thêm câu gì. Lúc này vừa đi, khả năng vĩnh viễn sẽ không thể trở về, nhưng nếu đã như thế, là sẽ thẳng tiến không lùi. Bọn hắn đầu tiên sẽ phải xem mình là người chết, mới có thể giết chết những súc sinh kia. Vu Ma Hoàng, Lang Hoàng, các chủ Thiên Cực Các, Điện chủ Thánh Nho Điện vân vân, toàn bộ tụ tập ở chỗ này, nhận đến bầu không khí ảnh hưởng. Bọn hắn vậy kiêu ngạo lại uy nghiêm mà chưa phát giác hai mắt đã ấm nhuận, muốn nói cái gì đó, lại sợ một lần mở miệng liền nghẹn ngào. Sau nửa ngày qua đi, Hắc Long nhìn về phía Kim Hống bọn hắn. Chúng ta chỉ là kiềm chế bên ngoài, đại chiến thật sự còn phải giao cho các ngươi. Vẫn là câu nói kia, không quản bất cứ giá nào, thủ vững đại hỗn độn vực, càng phải thủ vững tần mệnh xuất quan đón đánh thiên đạo. Yên tâm đi. Chậm một chút đi. Chúng ta rất nhanh sẽ đuổi kịp. Vu Ma Hoàng hai tay ôm quyền, kính đưa các vị, trong lời nói là biệt ly nặng trịch. Các vị, đi thong thả. Lang Hoàng và mọi người hào hùng hô to, hai mắt mịt mù trong nháy mắt đã ướt át. Hắc Long hóa thân cự long, bay lên trời, tiếng rồng ngâm to rõ mang theo vô tận hào hùng vang vọng không trung, chấn động non sông. Các huynh đệ, phải lên đường rồi. Có sợ không? A ha a ha. Không sợ. Đám người Dương Đỉnh Phong lên tiếng hô to, cười ha hả giữa trời. Sát khí ngập trời, quyết tuyệt phóng đãng. Các vị bằng hữu lão hữu mới, không nói nhiều nữa, chúng ta kiếp sau gặp lại. Hắc Long đột nhiên cuồn cuộn, nhấc lên sóng dữ tối tăm ngập trời, cuốn đi tất cả đội viên cảm tử, bay thẳng vào tầng mây, xông ra đại hỗn độn vực. Kiếp sau gặp lại. Dạ Ma Hoàng và mọi người lên tiếng hô lớn, vang vọng vòm trời. Chư vị, kiếp sau gặp lại. Vu Ma Hoàng cùng các cường giả cảm xúc cuồn cuộn, đôi mắt ấm áp, dùng hết tất cả khí lực điên cuồng hét lên. Một tiếng gặp lại là vĩnh biệt. Nếu là gặp lại, chính là kiếp sau. Mênh mông đại hỗn độn vực lâm vào thời gian dài bình tĩnh, mấy tỷ sinh linh nhìn về nơi xa, tiễn biệt các anh hùng của bọn hắn. Rất nhiều người đều cảm động sa sút nước mắt, rất nhiều người trong bi thống mà cúi đầu. Trong khe hở vực sâu tối tăm, Tần Mệnh chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt màu vàng như trời sao quay vòng, yên lặng nói nhẹ, tha thứ cho ta tàn nhẫn, ta sẽ tìm đến các ngươi. Là Hắc Long? Làm sao lại lao ra ngoài? Trên người nó đó là cái gì? Thông Thiên Cổ Thụ, Thâm Uyên Cốt Long, còn có thiệt nhiều hoàng võ. Bọn hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn tập kích Bát Hoang Thú Vực? Nhanh nhanh nhanh, thông báo Bát Hoang Thú Vực. Trong ngoài hải vực, cường giả liên minh hoàng tộc ẩn núp lập tức kinh động, dõi mắt nhìn Hắc Long to lớn đột nhiên rời khỏi đại hỗn độn vực. Nhưng Hắc Long vừa mới xuất hiện liền phóng ra tối tăm vô tận, trật tự tối tăm khủng bố dường như, để cho toàn bộ thế giới đều bỗng nhiên lâm vào tối tăm, cắn nuốt đi ánh sáng, chìm ngập lấy hết thảy. Ngoại trừ vừa rồi trong nháy mắt đó có thể nhìn thấy mấy hoàng võ, hình thể tương đối to lớn như thông thiên cổ thụ, thì còn lại cái gì cũng không thấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn hắn tại 5 tháng trước liền phụ mệnh quản chế đại hỗn độn vực, nhưng trong đó đã an tĩnh ít nhất 3 tháng. Trong vòng 3 tháng không còn có bất luận thế lực nào di chuyển đi vào, cũng không gặp cường giả trong đại hỗn độn vực rời khỏi làm chuyện gì, bọn hắn quản chế đều đã mệt mỏi. Hơn nữa, liên minh hoàng tộc bọn hắn cùng tất cả bá chủ liên minh đã thành hình, tùy thời khả năng vây quét đại hỗn độn vực. Đại hỗn độn vực nhất lý trí cách làm chính là canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, không muốn càng không có năng lực làm chuyện khác. Nếu không phải bát hoang thú vực không ngừng phái người đến nhắc nhở bọn hắn đều chưa hẳn có thể giữ vững tinh thần. Thật không nghĩ đến đại hỗn độn vực vậy mà vào hôm nay lại động, không ẩn núp thật tốt, đi ra tìm cái chết. Đi ra, các ngươi cũng đừng hòng lại trở về. Bọn hắn lập tức lẻn vào đường đi bí mật, khẩn cấp thông báo bát hoang thú vực. Bát hoang thú vực lập tức căng thẳng, toàn diện đề phòng. Bọn hắn suy đoán liên hợp hành động là tại một tháng sau, đợi huyết ma tộc, đọa lạc ma tộc, thừa thiên đế quốc các loại bồi dưỡng bí mật tử sĩ đúng chỗ, sẽ cùng nhau phát động tấn công đại hỗn độn vực, nhưng không nghĩ tới đại hỗn độn vực cũng dám chủ động khiêu khích, nhưng ngẫm lại lại thấy không thể, bọn hắn nơi này bí mật tập hợp lượng lớn tử sĩ, nhất là sau khi bàn cổ khai thiên môn, thảm bại đã đem toàn bộ thiên võ cảnh chỗ đó luyện thành tử sĩ, một tên cũng đều không còn. Một khi Hắc Long đến tiến công, chỉ cần bọn hắn kiên trì vài ngày, huyết ma tộc, đọa lạc ma tộc cùng với bá chủ khắp nơi liền, từ bốn phương tám hướng vây quét qua đến, giết chết toàn bộ một kẻ cũng không dư thừa. Dùng trí tuệ của đại hỗn độn vực, không có khả năng nhìn không tới điểm này, vậy bọn họ là muốn làm gì? Kỷ nguyên tận thế, ngày 20 tháng 5, Hắc Long biến mất hơn 2 ngày đột nhiên buông xuống Tây Nam Bộ Cổ Hải, nhanh chóng chia ra 9 đường, trong vòng 3 ngày tập kích 8.000 dặm hải vực, phóng tới Vạn Kiếm Tông, Khôn Nguyên Đạo, 9 đại thế lực bá chủ. Những thế lực này cơ bản có thể xác định đã giảng hòa cùng liên minh hoàng tộc, nếu các ngươi đã muốn chết, vậy chúng ta thành toàn. Chúng Hắc Long không có cho những thế lực này bất cứ cơ hội giải thích nào, liền trực tiếp đạp vỡ bình chướng phòng ngự, điên cuồng đồ sát, tất cả cường giả thiên võ cảnh, cùng với bộ phận cường giả thánh võ cảnh, toàn bộ giết chết thậm chí là thôn phệ. Tây Nam Cổ Hải hoàn toàn oanh động, ai cũng không nghĩ tới đại hỗn độn vực, vậy mà ở dưới tình huống không có bất kỳ chứng cớ, thậm chí không có bất kỳ nhắc nhở gì, liền trực tiếp thế lực phát động đồ sát đối với một ít người vô tội. Dù sao cho tới bây giờ, thiên hạ đều biết chính là Vạn Kiếm Tông bọn hắn vẫn luôn bảo trì điệu thấp, không có bất kỳ hành động gì uy hiếp đại hỗn độn vực, càng không có tỏ thái độ hay bất luận một lời thù hằn gì, toàn bộ đều phong bế tông môn, bày ra một bộ tư thái không lại để ý tới. Đại hỗn độn vực muốn làm gì? Quên những lời tuyên dương muốn cứu vớt thế giới khi trước kia rồi sao? Rốt cục cũng mất đi giả nhân giả nghĩa, muốn trắng trợn chu diệt sao? Ngày 24 tháng 5, Dương Đỉnh Phong đã tập hợp toàn bộ, do Hắc Long dẫn đầu, đổ bộ tại khu Tân Hải. Theo sau chia binh làm hai đường, tập kích mấy nghìn dặm, phát động tấn công đối với Đại Quang Minh Cảnh cùng Vĩnh Dạ Tinh Cung. Cũng là không có bất kỳ một lời nhắc nhở nào, không có bất kỳ một lời nói nhảm gì, đi lên là ùn ùn kéo đến tấn công. Vĩnh Dạ Tinh Cung cùng Đại Quang Minh Cảnh, nơi này còn không có được tin tức kịch biến tại Tây Nam Bộ, trước việc không hề phòng bị đã bị tai họa ngập đầu. Trong nửa ngày ngắn ngủn, hai đại thánh địa bị phá hủy hầu như không còn, toàn bộ cường giả thiên võ cảnh trở lên cùng với bộ phận thánh võ, bị tàn nhẫn đồ sát, để lại một mảnh phế tích cùng những tiếng gào thét thê lương bi thảm. Ngày 25 tháng 5, hai bên không có lần nữa tập hợp, mà là trực tiếp đổ bộ tại phương hướng của riêng mình. Một phương do Tu La dẫn đội, bất tử tộc làm chủ, thẳng đến Thiên Diễn Đế Quốc, một phương do Hắc Long dẫn đội, nhóm người Dạ Ma Hoàng hiệp trợ, giết hướng Thừa Thiên Đế Quốc. Nhưng, cho tới bây giờ, lão Tu La đều không có hiện ra thực lực thật sự, vẫn luôn ngồi ở trên người bất tử Minh Phượng, mượn nhờ Minh Hỏa cùng lực lượng tử vong, che giấu khí tức tiên võ. Chỉ trong 6 ngày ngắn ngủi mà thôi, Hắc Long dựa vào thân thể tiên võ cảnh, dùng tốc độ cực hạn quét ngang Tây Nam Cổ Hải cùng Tân Hải. Cho đến khi bọn hắn tiến vào đại lục, tin tức mới dần dần lan rộng, bị khắp nơi được đến, lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Đồ sát! Không sợ làm cho nhiều người tức giận sao? Điên cuồng! Bọn hắn vậy mà bỏ qua liên minh hoàng tộc chỗ đó uy hiếp, chạy như điên qua vạn dặm công nhiên xâm lấn đại lục. Đại hỗn độn vực muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn tuyên chiến với thiên hạ sao? Đã thấy tuyệt vọng đến muốn phát rồ mà bộc phát sao? Sau khi liên minh hoàng tộc nhận được tin tức, vốn là khiếp sợ, tiếp đó lại là mừng rỡ. Bởi vì tử sĩ thiên võ của những thế lực Vạn Kiếm Tông kia đều đã di chuyển đến bát hoang thú vực, bọn hắn luyện chế, cho nên tại mấy tháng trước đã liền đưa thiên võ cao giai đến nơi này. Dù sao nơi này cũng nhiều tài nguyên, nhiều kinh nghiệm thành công, lại càng dễ thành công. Hơn nữa ngộ nhỡ thất bại dẫn phát bùng nổ, nơi này cũng có thể che giấu năng lượng, luôn dễ chịu hơn bùng nổ tại nội bộ bọn họ. Còn có một nguyên nhân khác, những thế lực Vạn Kiếm Tông kia chỉ để ý Niêm Phong cửa tự bảo vệ mình, bày ra tư thái không lại can thiệp bất cứ sự vụ gì hay không lại báo thù gì, thậm chí chủ động cầu hòa cùng đại hỗn độn vực, miễn cho đại hỗn độn vực đi qua uy hiếp, cho nên đám tử sĩ của những thế lực kia toàn bộ có thể may mắn còn sống sót, cùng với những tông chủ, cung chủ, các chủ kia cũng đều có thể may mắn thoát khỏi. Bị tàn sát cũng chỉ là những người lưu thủ mà thôi. Hắc Long nhìn dường như điên cuồng mà vô tình đổ sát, chỉ sẽ hoàn toàn chọc giận đám cung chủ ở tại chỗ này, đến lúc đó vây quét đại hỗn độn vực càng sẽ tận hết sức lực mà phát tiết. Hơn nữa Hắc Long liên tiếp hành động, cũng bại lộ đội hình của bọn hắn, chỉ ít có 20 vị hoàng võ cùng đi. Kể từ đó, phòng ngự của đại hỗn độn vực liền giảm bớt to rõ. Bọn hắn khi trước còn nghĩ đến làm sao dẫn đám Hắc Long ra đến đây này, dù sao dùng tử sĩ phá bình chướng cũng quá lãng phí, vẫn là dẫn ra đến xử lý càng tốt. Thật không nghĩ đến bọn hắn vậy mà lại phối hợp, tự mình chạy đến như vậy. Hoàng tộc đại lục không phải không phối hợp sao? Lần này Hắc Long giết vào đại lục, bọn hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực đón đánh. Đổ máu một trận. Hơn nữa, chỗ đó cũng không phải là vùng đất mềm yếu cái gì. Một khi ba đại hoàng tộc liên hợp lại, mênh mông cương vực đem sẽ biến thành vũng bùn, biến thành lưới đánh cá. Hắc Long tiến vào cũng đừng nghĩ đơn giản trốn được. Chỗ đó đã chuẩn bị hơn 10 tử sĩ hoàng võ, càng sẽ để cho bọn hắn trả một cái giá thảm trọng. Mặc dù bọn hắn không biết đại hỗn độn vực nổi điên làm cái quỷ gì, nhưng cơ hội của bọn hắn đã đến. Ngày 30 tháng 5, Liên minh Hoàng tộc, tại ngày hôm sau nhận được tin tức liền chính thức tuyên chiến đại hỗn độn vực. Cũng tại ngày hôm nay, Huyết Ma tộc, Đọa Lạc Ma tộc nhận được tin tức, hưởng ứng Liên minh Hoàng tộc hiệu triệu, dùng nguyên nhân thủ hộ thiên đạo, tuyên chiến đại hỗn độn vực. Ngày 2 tháng 6, Bàn Vũ Tiên Tôn, Sát Hoàng, dẫn đầu Hắc Ma Hoàng, cung chủ Vĩnh Dạ Tinh Cung, tông chủ Vạn Kiếm Tông cùng các minh hữu mới tổng cộng 20 cường giả hoàng võ cảnh, cùng với 13 tử sĩ hoàng võ, 46 tử sĩ thiên võ cảnh, cửu trọng thiên đến từ nội bộ liên minh và nhóm thế lực Vạn Kiếm Tông, đi đến ngoài đại hỗn độn vực. Nếu như không phải lo lắng Hắc Long giết trở về đi đường vòng đánh lén bát hoang thú vực, bọn hắn còn có thể mang đến càng nhiều hoàng võ. Huyết Ma Thiên Tôn, Đọa Lạc Ma Hoàng dẫn đầu lục đại ma hoàng, cùng với 8 tử sĩ hoàng võ, 17 vị tử sĩ thiên võ cảnh cửu trọng thiên, buông xuống đại hỗn độn vực, cùng liên minh hoàng tộc liên hợp đến một chỗ, uy hiếp đại hỗn độn vực. Ba đại tiên võ, 27 hoàng võ chân chính, 21 tử sĩ hoàng võ, cùng với 63 tử sĩ thiên võ cảnh cửu trọng thiên, số lượng khủng bố, uy hiếp cực lớn, để cho bên trong đại hỗn độn vực cảm nhận được áp lực hít thở không thông. Đại chiến hết sức căng thẳng, Hắc Long cùng Tu La cưỡng ép đổ bộ đến Thiên Diễn, đế quốc cùng Thừa Thiên đế quốc mang đến tai nạn hủy diệt, bọn hắn hoành hành mấy nghìn dặm, nhấc lên sóng dữ ngập trời. Bá đạo mạnh mẽ tiến đụng vào ngoại vực hai đại đế quốc, dễ như trở bàn tay cường thế tiến lên. Uy lực tiên võ, lực lượng hoàng võ, cuộn sạch tất cả các đại cổ thành, bất luận năng lượng thiên võ cảnh trở lên nào toàn bộ đều bị tập trung, một tên cũng không để lại, tất cả đều bị giết sạch, kinh loạn hai đại đế quốc. Hoảng sợ, tuyệt vọng, bao phủ ngoại vực đế quốc. Tốc độ bọn hắn hoành hành nhanh hơn so với tốc độ truyền bá tin tức. Lão tổ hai đại đế quốc phát giác được khí tức cường thịnh, không có chờ tin tức truyền đến đã liền toàn lực bố trí. Nhưng mà, ngay tại thời điểm hai đại đế quốc căng thẳng chuẩn bị bố trí cùng lúc chờ đợi sát, thật tin tức, Hắc Long cùng Tu La đều tại trước khi đến Hoàng Thành, đã băng qua biên giới kinh đô và vùng địa vực lân cận hai đại đế quốc, vung ra một cái đường vòng cung to rõ, xông ra biên cương đế quốc, thẳng đến cánh đồng tuyết Bắc vực, mục tiêu chỉ thẳng Tuyết Hán Hoàng Triều. Hoàng thất Tuyết Hán Hoàng Triều vừa nhận được tin tức này, Hắc Long Tu La đã tụ hợp, mang theo 25 đại hoàng võ, băng qua mênh mông cương vực băng tuyết, chạy giết Hoàng Thành. Tuyết Hán Hoàng Triều cả nước khiếp sợ, Hoàng thất trước tiên điều động lực lượng thiên võ cảnh, trở lên tại kinh đô và vùng lân cận trong phạm vi có khả năng đóng thủ Hoàng Thành, cùng lúc mở ra tất cả chiến trận, càng phái ra cường giả cầu viện Thừa Thiên Đế quốc cùng Thiên Diễn Đế quốc. Dựa theo ước định cùng Liên minh Hoàng tộc, thời gian hành động cụ thể là tại tháng sau, bọn hắn mới vừa được chuẩn bị. Tuyệt đối không nghĩ tới Hắc Long vậy mà sẽ vứt bỏ đại hỗn độn vực, băng qua mấy vạn dặm đi sâu vào đại lục, còn dám trực tiếp tập kích Tuyết Hán Hoàng Triều. Thiên Diễn Đế quốc, Thừa Thiên Đế quốc, trên dưới oanh động, tại thời điểm phát giác được mục tiêu của Hắc Long là Tuyết Hán Hoàng Triều, đã liền ăn ý làm ra quyết định giống nhau, không đợi cầu viện chỗ đó đuổi tới, lão tổ tiên võ đã tự thân dẫn đội, tất cả có 4 đại hoàng võ cường giả lên đường, mang lên tất cả tử sĩ, gấp rút tiếp viện Tuyết Hán Hoàng Triều. Bọn hắn mặc dù rất khiếp sợ, hơn nữa càng là phẫn nộ, từ xưa đến nay, rất ít có cường giả hoàng võ cảnh cổ hải dám đến đại lục càn rỡ. Khi trước Hắc Long cùng Liên minh Hoàng tộc huyết chiến đã qua đến làm càn một hồi, lần này vậy mà lại tới nữa, quả thực khinh người quá đáng. Nếu không phải đại hỗn độn vực cùng Liên minh Hoàng tộc là tử địch, bọn hắn thậm chí hoài nghi có phải Hắc Long nhận lấy bản vũ tiên tôn sai sử mà tới hay không. Nếu không, Hắc Long nổi điên làm gì? Thiếu tầm mắt sao? Không đóng thủ đại hỗn độn vực thật tốt, Không cảnh giác liên minh hoàng tộc, vạn dặm xa xôi chạy nơi này làm gì? Chẳng lẽ lại còn muốn qua đến càn quét ba đại hoàng tộc? Làm Xuân Thu đại mộng. Dù cho diệt, đại hỗn độn vực cũng không còn. Chẳng lẽ là muốn kéo dài thời gian? Một khi bị quấn ở nơi này, đến lúc đó muốn đi cũng không kịp. Đây là cái gì chiến thuật? Đây là cam chịu sao? Tại lúc lão tổ thiên diễn, mang theo đầy bụng nghi vấn dùng tốc độ cao nhất gấp rút tiếp viện thời điểm, ngày 1 tháng 6, cũng chính là trước một ngày liên minh hoàng tộc cùng huyết ma, tộc đọa lạc ma tộc liên hợp đi đến đại hỗn độn vực, Hắc Long cùng Tu La giết đến Tuyết Hán Hoàng Thành, không có một khắc giữ lại liền phát động tấn công. Tuyết Hán Hoàng Triều mặc dù chấn động lại sợ hãi, nhưng tin tưởng tràn đầy, Thừa Thiên Đế Quốc cùng Thiên Diễn Đế Quốc sẽ không thấy chết mà không cứu, chỉ cần chống đỡ vài ngày, đến lúc đó hai đại tiên võ giết đến, phối hợp chiến trận Tuyết Hán Hoàng Triều, đủ để đem Hắc Long bọn hắn hành hạ cho thương tích đầy mình. Vài ngày, không có vấn đề. 10 ngày nửa tháng đều có thể chống đỡ. Nhưng mà, bởi vì tốc độ Hắc Long hoành hành quá nhanh, thế công càng là tàn nhẫn vô tình, cho nên tin tức lan rộng khắp nơi vô cùng hỗn loạn, cũng không kịp lúc, ai cũng không nghĩ tới bọn hắn vậy mà sẽ có hai đại tiên võ, cùng với nhiều đến 7 đại hoàng võ đỉnh phong. Cho nên Hắc Long Tu La vừa vặn buông xuống, Tuyết Hán Hoàng Triều liền cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Sinh tử tồn vong, vận mệnh gia quốc, kích ra huyết tính cùng điên cuồng bên trong tất cả cường giả Tuyết Hán Hoàng Thành, tiến hành liều chết chống cự. Nhưng mà, thực lực cách xa quá lớn quá lớn. Ngày đầu tiên, bắt đầu tại canh giờ thứ nhất, Hắc Long một lần đã muốn xé mở bình chướng, thân rồng vạn thước, đầu rồng to lớn, dường như đều muốn gần ngay trước mắt, cả kinh cường giả toàn thành đều muốn bay mất vong hồn lại liều chết phòng ngự. Tại canh giờ thứ hai, Tu La dùng lưỡi hái tử thần bổ ra một đường. Dùng tang trung rung động hoàng thành, tiếng chuông tử vong chôn vùi linh hồn, vượt qua 300 vạn sinh linh chết thảm trong tiếng bi thương gào thét, tất cả thủ hộ giả tại các chiến trận thương vong mấy nghìn người. Hoàng thất không thể không điều động di cốt tiên tổ đưa vào các chiến trận, kích phát uy năng càng mạnh, nhưng tại canh giờ thứ 5, Tu La dẫn đầu dạ ma hoàng các loại điên cuồng tấn công, kiềm chế lực lượng hoàng thành, Hắc Long phối hợp Cốt Long, Minh Phượng, Thiên Bằng, Thông Thiên Cổ Thụ, Ô Cương Linh, Hồng Hoang Cự Côn, Quỷ Đằng, các loại mãnh thú siêu cường toàn bộ bày ra chân thân vạn thước, dùng hoàng thành làm trung tâm, đào 3 vạn thước đất, phạm vi 800 dặm, đem cả tòa hoàng thành xốc đi ra toàn bộ từ sâu, trong tầng tuyết đóng băng tại cực hàn tuyết vực, cuốn lên đến không trung, va chạm không gian hỗn độn, lại hung hăng mà đánh tới mặt đất. Hoàng thành đong đưa, năng lượng không khống chế được, va chạm khủng bố sinh ra hậu quả tai nạn, trừ chủ thể hoàng thành vững chắc ra, thì nội thành rộng lớn đã phá thành mảnh nhỏ, mấy vạn phòng ốc kiến trúc sụp đổ. Lượng lớn dân chúng bị sống sờ sờ đánh chết, một mảnh gào thét bi thương. Hỗn độn mê quang trong bóng đêm chiếu khắp hoàng thành, dường như u minh kiếp quang, để cho vô số cường giả kinh hãi gần chết. Sinh tử tồn vong, giành giật từng giây, Tuyết Hán Hoàng thất không dám có chút giữ lại nào, dẫn đầu điều động tất cả vũ khí có thể vận dụng, bao gồm cả thánh khí trấn quốc, tàn hồn tiên võ vân vân, toàn bộ phong phú đại trận thủ hộ, tăng cường năng lượng. Mà tất cả thế gia tông môn trong hoàng thành cũng đều cắn răng hiến ra tất cả vũ khí của bản thân, tỉnh lại tổ hồn ngủ say, không có ai dám lại giấu làm của riêng, mặc kệ hoàng thành rách nát như thế nào, chỉ cần đỡ trụ được thế công, bọn hắn liền có cơ hội trùng kiến, mặc kệ bên ngoài tấn công hung mãnh cỡ nào, chỉ cần đội ngũ Thiên Diễn Đế Quốc cùng Thừa Thiên Đế Quốc hai đại đế quốc đuổi tới, bọn hắn có thể chuyển bại thành thắng. Bọn hắn chưa từng có đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng với mọi người như hôm nay, chưa từng có chờ đợi địch quốc cứu viện giống như bây giờ. Nhưng mà bọn hắn toàn lực ứng phó, Hắc Long bọn hắn bên ngoài cũng huyết hệ tấn công. Ngày hôm sau vừa mới bắt đầu, Hắc Long đã không để ý chiến trận bộc phát năng lượng, lại một lần vườn quanh Tuyết Hán Hoàng Thành, cưỡng ép cuốn động, trong nửa canh giờ ngắn ngủi liên tục va chạm không gian hỗn độn đến 37 lần, rốt cục cũng chế tạo được một chút cơ hội vi diệu, Tu La cưỡng ép xé mở bình chướng, Bạch Tiểu Thuần, Đại Mãnh buông xuống Tuyết Hán Hoàng Thành bên trong. Sau đó, luyện ngục mở cửa, vạn quỷ xuất hành. Vĩnh dạ tối tăm, nguyên rùa bi thương gào thét, cuộn sạch đường đi hoàng thành, trùng kích các đại chiến trận. Hoàng thành bạo động thật lớn, tiếng gào thét thê lương bi thảm vang vọng phế tích. Bạch Tiểu Thuần, Đại Mãnh, trong hoàng thành dùng vạn linh huyết tế, dùng luyện ngục làm dẫn, mời địa ngục mở cửa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tu La vượt qua cánh cửa địa ngục, buông xuống Tuyết Hán hoàng thành, tiếng chuông tử vong. Mênh mông cuồn cuộn hoàng thành, uy lực, Tu La kinh hãi muôn dân trăm họ. Một người một liêm đao, trong thời gian ngắn huyết tẩy thất đại thế gia, trừ bỏ 7 chỗ tâm trận, theo sau giết hướng hoàng cung. Tuyết Hán hoàng thất bi phẫn gần chết, rốt cục cũng đã nhìn thấy nguy cơ diệt quốc, bọn hắn điên cuồng điều động tất cả tử sĩ, ý đồ chặn đánh Tu La, Bạch Tiểu Thuần, Đại Mãnh. Nhưng rất là tiếc nuối, Thất đại thế gia tan vỡ khiến cho căn cơ thủ hộ hoàng thành bị thương, Hắc Long, chúng dạ ma hoàng ba vòng tấn công sau đó rốt cục cũng công phá được bình chướng, từ bốn phương tám hướng xông vào, đại địa chấn động, hoàng uy mênh mông cuồn cuộn, năng lượng hủy diệt như sóng dữ cuộn sạch hoàng thành, như là đại dương mênh mông cuốn theo nước lũ chìm ngập hoàng cung. Bốn đại tử sĩ hoàng võ, tám đại tử sĩ thiên võ, vừa mới xông ra hoàng cung đã bị năng lượng ùn ùn kéo đến chìm ngập, trực tiếp dẫn bạo, chẳng những không thể tổn thương đến Tu La bọn hắn, ngược lại còn dung chuyển bình chướng thủ hộ của hoàng cung. Một trận thế công gió lớn mưa rào, một trận quyết chiến sinh tử tổn vong. Ngày 3 tháng 6, hoàng cung Tuyết Hán hoàng triều bị công phá, hoàng võ, thiên võ tàn sát hầu như không còn. Đại thành sừng sững mấy ngàn năm tại tuyết vực ầm ầm sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ, biến thành phế tích, khói bụi ngút trời nương theo huyết khí đậm đặc lan tràn trong bóng đêm. Nghìn vạn dân chúng hoảng sợ tuyệt vọng, kêu khóc khẩn cầu. Hắc Long cùng Tu La không để ý đến bảo tàng trong hoàng cung, không để ý đến nghìn vạn dân chúng tuyệt vọng, lập tức rút lui khỏi, dùng tốc độ cao nhất trở lại cổ hải. Bọn hắn lo lắng cho an nguy của đại hỗn độn vực, không dám ở lâu, có thể dưới tình huống không hề tổn thất xử lý sạch một cái Tuyết Hán hoàng triều đã là đạt đến kỳ vọng lúc ban đầu. Hơn nữa, chỉ cần tốc độ bọn hắn trở lại rất nhanh, thời điểm đội ngũ thiên diễn, đế quốc cùng thừa thiên đế quốc lề mà lề mề đuổi tới đại hỗn độn vực, không sai biệt lắm đã chậm một ngày, có thể cho bọn hắn tranh thủ đến rất nhiều cơ hội. Cái này chính là mục đích chủ yếu. Nhưng, bọn hắn còn không có hoàn toàn rời khỏi kinh đô hoàng thành và địa vực vùng lân cận, rất nhanh đã liền nhận ra khí tức tiên võ đang nhanh chóng tới gần từ phương xa. Khí tức tiên võ cùng sở hữu hai vị, đến từ hai hướng khác nhau, nhưng khác biệt cũng không xa. Nhất định là đội ngũ tiếp viện của thiên diễn đế quốc cùng thừa thiên đế quốc không sai. Ưu thế trận hành động tập kích này của bọn hắn chính là đánh một cái kém thời gian, tốc chiến tốc thắng, đảo loạn cục diện, không nghĩ tới hai bên lại đến nhanh như vậy, suýt nữa muốn đuổi tới tại trước khi bọn hắn công phá Tuyết Hán hoàng thành. Nhìn đến hoàng tộc đại lục cũng hiểu cái gì gọi là môi hở răng lạnh, không có đợi được đến khi cầu cứu lại lên đường. Tuy nhiên, nếu hai đại đế quốc đều đã từ trong hang ổ đi ra, cơ hội khó được, đương nhiên không thể từ bỏ. Hơn nữa, số lượng hoàng võ của hai đại đế quốc còn tại đó, tuyệt đối sẽ không nhiều hơn so với bọn hắn, càng sẽ không mạnh hơn so với bọn hắn, mặc dù có mấy tử sĩ, bọn hắn cũng không sợ. Không có chút gì do dự, Tu La chỉ mang theo U Minh Bất Tử Tộc, Dạ Ma Hoàng, Triệu Lệ, Triệu Trung Thiên, cùng với Thượng Quan Vô Cực, hung hãn không sợ chết giết hướng đội ngũ thiên diễn đế quốc, Hắc Long tức thì mang theo Bạch Hổ, Thông Thiên Cổ Thụ cùng các hoàng võ khác, toàn bộ lao thẳng đến Thừa Thiên đế quốc. Một mục đích là chặn đánh, không quản một cái giá lớn chặn đường. Một mục đích khác thì là vây quét, hoàn toàn hủy diệt lực lượng đỉnh phong của Thừa Thiên Đế quốc. Lão tổ Thiên Diễn Đế quốc Thượng Quan Tư Mệnh đang khí thế hùng hổ sông, như điên tại không trung rét lạnh ở Đại Tuyết vực, chỉ cần Tuyết Hán hoàng thành có thể giữ vững, đợi đội ngũ hai đại đế quốc vừa đến, liền có thể đến một cái vây kín dặm ngoài, để cho bọn cùng đồ cổ hải này biết một chút về thực lực thật sự của cường giả đại lục, để cho bọn điên đại hỗn độn vực không biết sống chết này vĩnh viễn ở lại đồng hoang tuyết vực. Tính lên Tuyết Hán hoàng thành chỗ đó nên đánh không sai biệt lắm, thời gian khoảng chừng 2 ngày, mặc dù kiên trì có chút khó khăn, nhưng Tuyết Hán hoàng triều với tư cách hoàng tộc đại lục, thực lực còn tại đó, đừng nói 2 ngày, 10 ngày 8 ngày đều có khả năng. Nhưng mà, bọn hắn còn không có xông vào địa vực kinh đô, và vùng lân cận của Tuyết Hán hoàng triều, đã liền lập tức nhận ra khí tức hai tiên võ, cùng với lượng lớn năng lượng hoàng võ chấn động, mà phương hướng vốn nên là, năng lượng ngập trời hoàng thành lại không có bất kỳ tiếng vang nào. Chẳng lẽ chiến đấu đã chấm dứt? Không có khả năng, dù sao cũng chỉ mới có 2 ngày. Hai khí tức tiên võ, không phải chỉ có Hắc Long sao? Chẳng lẽ Hắc Long cùng tinh linh nữ hoàng toàn bộ đều qua đến hay là đại hỗn độn vực, sinh ra tiên võ mới? Ví dụ như, Kim Hống, trực tiếp để đại tiên võ lên đường, đại hỗn độn vực chỗ đó làm sao thế này? Thiên diễn lão tổ Thượng Quan Tư Mệnh, vô cùng nhạy cảm đối với năng lượng đất trời chấn động, lập tức quát bảo đội ngũ ngưng lại, ngưng thần dò xét lấy. Đúng vào lúc này, hắn rõ ràng phát giác được đội ngũ phương xa một phân thành hai, trong đó một cỗ xông lại đối với bọn hắn nơi này. Thượng Quan Tư Mệnh thoáng tưởng tượng đã liền hiểu rõ, đối phương cũng đã nên phát hiện bọn hắn, muốn phân biệt chặn đánh. Quả thực hung hăng càn quấy đến cực điểm, trọn vẹn không có đem hoàng tộc đại lục bọn hắn để vào mắt. Cảm xúc của bốn vị hoàng võ đế quốc cũng xúc động phẫn nộ, quát tháo lấy muốn nghênh đón, hung hăng dạy dỗ Hắc Long bọn hắn một cái. Nhưng, Thượng Quan Tư Mệnh còn không đến mức quá cuồng. Đối phương đã có thể ở trong 2 ngày hủy diệt được Tuyết Hán hoàng triều, thực lực khẳng định vô cùng khủng bố. Nhưng nghĩ lại, có phải là Hắc Long bọn hắn tấn công 2 ngày không gặp hiệu quả, không dám tiến công, đã bắt đầu rút lui khỏi hay không? Nếu là như vậy, chỉ cần bản thân giấu kín đi, rất có thể Tuyết Hán hoàng thất sẽ đi ra tiếp viện. Nhưng lại nghĩ lại, ngộ nhỡ Tuyết Hán hoàng thất không đi ra thì sao? Tại không có tuyên chiến dưới tình huống phòng ngự, một khi phối hợp bất lợi, không may sẽ là bọn hắn. Dù sao kinh nghiệm chiến đấu của đám người điên đại hỗn độn vực kia quá phong phú, ngay cả liên minh hoàng tộc cũng không dám làm cứng đối với bọn hắn. Hơi chút suy nghĩ, thượng quan Tư Mệnh lập tức mang theo đội ngũ rút lui, không để ý bốn vị hoàng võ khuyên can, tốc độ cao nhất trốn về Thiên Diễn Đế Quốc, muốn thối lui đến trong hoàng thành đóng thủ. Tại phương hướng khác, lão tổ Thừa Thiên Đế Quốc Ti Không Vân Cô cũng đã nhận ra tình huống này, hơn nữa cỗ khí thế xông lại phía bọn hắn kia quá mạnh mẽ, cách rất xa đều có thể cảm nhận được mặt đất đong đưa, năng lượng bầu trời chấn động. Không có bất kỳ cân nhắc, Ti Không Vân Cô quay đầu liền chạy, mang theo chư vị hoàng võ cùng rất nhiều tử sĩ dùng tốc độ cao nhất lui về, chạy tới Thừa Thiên Đế Quốc. Nếu như Hắc Long không đuổi, bọn hắn liền quay đầu lại quấy rối, để tránh uy hiếp Tuyết Hán Hoàng Triều. Nếu như dám đuổi, bọn hắn liền dám thối lui đến trong hoàng thành phòng ngự. Cứ như vậy, gió lạnh gào thét, trên cánh đồng tuyết bạo tuyết đầy trời rất nhanh đã trình diễn một màn quái dị lại khoa trương. Bốn ngọn sóng giữ năng lượng như đại dương mênh mông nổi lên sóng thần phấp phới giữa trời, đung đưa lấy trời đất, chấn vỡ lấy cánh đồng tuyết, tuyết lở khắp nơi, vô số băng hồ sụp đổ, hàng tỷ mãnh thú tuyết vực nằm rạp bi thương gào thét. Trong đó hai nguồn năng lượng rõ ràng cho thấy đang điên cuồng chạy thục mạng, mặt hai nguồn khác thì đang gầm thét đuổi theo, đều dùng tốc độ kinh người nhanh chóng xẹt qua không trung, biến mất ở phương xa. Tu La cùng Hắc Long đều không nghĩ tới đối phương đến mãnh liệt, rút lui đến càng quyết đoán. Riêng mình truy kích hơn 5.000 dặm đều không thể kéo vào quá nhiều khoảng cách, đều không hẹn mà cùng ngừng lại. Một khi đối phương trở lại hoàng thành, muốn công phá liền khó khăn, dù là Tu La cùng Hắc Long hợp binh một chỗ, đều chưa hẳn có thể ở trong thời gian ngắn tóm xuống được hoàng thành nào đó. Hơn nữa bọn họ là, quả thực không có có dư thừa tinh lực cùng thời gian lãng phí ở chỗ này. Một khi hãm tại vòng chiến đại lục này, lại dẫn đến các đại yêu tộc cùng ma tộc đại lục vây công, bọn hắn khả năng ngay cả rời đi đều là vấn đề. Ngày 5 tháng 6, Tu La cùng Hắc Long chạy thật nhanh một đoạn đường dài lần lượt dừng lại, vung ra đường cong thật dài, băng qua biên cương hai đại đế quốc, băng qua khu vực biên hoang đại lục dùng tốc độ cao nhất xông về hải vực. Sau khi lão tổ Thiên Diễn, đế quốc cùng Thừa Thiên Đế Quốc phát giác được Hắc Long rút lui khỏi, không có vội vã trở lại hoàng cung, mà là lập tức chuyển hướng, hợp binh cùng nhau truy kích tốc độ cao nhất, mặc dù khi trước cố ý kéo dài, nhưng nếu Hắc Long đã đi ra, Bản Vũ Tiên Tôn nên đã hình thành vây kín đối với đại hỗn độn vực, thậm chí hình thành vòng chặn đánh, chờ Hắc Long trở về. Chỉ cần bọn hắn kịp thời đuổi tới, có thể hoàn toàn giết chết Hắc Long, tiêu diệt chi lực lượng mạnh nhất đại hỗn độn vực này. Đó cũng không phải kế hoạch chiến thuật khi trước của bọn hắn, nhưng dường như thích hợp hơn. Ngày 6 tháng 6, Tu La cùng Hắc Long tại Cổ Hải tụ hợp cùng một chỗ, gấp rút tiếp viện đại hỗn độn vực. Vì để vung ra Thừa Thiên Đế Quốc cùng Thiên Diễn Đế Quốc truy kích, bọn hắn đã bùng cháy khí huyết, đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Lúc này liên minh hoàng tộc cùng huyết ma tộc, đọa lạc ma tộc, đã bao vây đại hỗn độn dòng dã 5 ngày, nhưng cũng không có vội vã tiến công. Mặc dù bọn hắn có lấy 25 cường giả hoàng võ, cùng với 21 tử sĩ hoàng võ, 63 tử sĩ thiên võ cảnh cửu trọng thiên, nên có thể đơn giản phá vỡ bình chướng đại hỗn độn vực, tiến lên cường sát một trận. Nhưng dùng tử sĩ như vậy quả thực quá lãng phí, tốt nhất là đợi Hắc Long muốn xông vào đại lục trở lại. Ở bên ngoài chặn đánh, tiêu diệt bọn họ lại tiến công đại hỗn độn vực, mặc dù bọn hắn làm sao, cũng đều nghĩ mãi mà không rõ Hắc Long ở đâu ra lá gan xông vào đại lục, lại muốn làm gì, nhưng dùng lực lượng ba đại hoàng tộc đại lục cường hãn, cho dù không vây chết bọn hắn ở chỗ kia, đều hung hăng mà tiêu diệt một bộ phận, đến lúc đó chật vật trốn về đến, bọn hắn vừa hay tiến hành chặn đánh. Huống chi, đến lúc đó hoàng tộc đại lục nên cũng sẽ đuổi qua đến, vừa hay liên thủ chặn đánh. Liên minh hoàng tộc đối với trận vây quét đại hỗn độn vực này tự nhiên mà đã hấp dẫn rất nhiều thế lực, đối với trận đại chiến vô cùng có khả năng trở thành quyết chiến cuối cùng này, khắp nơi đều biểu hiện ra dày đặc hứng thú, cho nên từ lúc liên minh hoàng tộc chính thức bắt đầu tuyên chiến, các cường giả đến từ các nơi cổ hải, thậm chí thời đại thiên đình liền chen chúc tới đây, mỗi ngày đều dùng số lượng hơn 10 vạn mà gia tăng thêm, đông nghịt phân tán tại hải dương cùng sâu trong mây mù, làn sóng nghị luận liên tiếp vang cao, đều muốn đè qua tiếng sóng biển. Cùng lúc đó, 10 vị hoàng võ lưu thủ bên trong bát hoang thú vực đã vận sức chờ phát động, một khi xác định chiến tranh chỗ đại hỗn độn vực đó toàn diện bộc phát, không có ai có thể lại uy hiếp được nơi này, bọn hắn liền dùng tốc độ cao nhất gấp rút tiếp viện, nhưng mà bọn hắn cũng không phải quá sốt ruột, lực lượng chỗ đó đã đủ mạnh, tóm xuống đại hỗn độn vực không có bất kỳ nghi vấn, bọn hắn kéo dài vài ngày đi qua, nói không chừng còn có thể phát huy một cái tác dụng quyết thắng rất là quan trọng. Tuy nhiên đối với trận chiến tranh này mà nói, 10 hoàng võ cũng không tính là lực lượng quá mạnh mẽ. Nhưng chỉ cần vận dụng hợp lý, vẫn có thể trở thành mấu chốt, bầu không khí bên trong đại hỗn độn vực tức thì khẩn trương cao độ hơn, kiềm chế lại mang theo vài phần khủng hoảng, bọn hắn cẩn thận, mà điều tra số lượng tử sĩ hoàng võ cùng tử sĩ thiên võ bên ngoài, mặc dù không sai biệt so với suy đoán lắm, nhưng bọn hắn lúc ban đầu suy đoán đó là ý định xấu nhất. Dòng dã 63 tử sĩ thiên võ, những tử sĩ này nhất định là dùng để hy sinh tại luồng thứ nhất. Một khi toàn diện vây công bọn người Dương đỉnh phong, một trận bùng nổ liền có thể thương vong to lớn. Mặc dù bọn hắn có lấy áo giáp không gian thủ hộ, cũng có vảy rồng của Hắc Long bảo hộ, nhưng cụ thể có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực, ai cũng đoán không ra. Dù sao bao gồm cả tinh linh nữ hoàng trong này, đều chưa thấy qua tình cảnh 63 vị thiên võ cửu trọng thiên tự bạo, càng tưởng tượng không ra cụ thể là cái uy lực gì. Bọn hắn mong mỏi bọn người Dương đỉnh phong thuận lợi trở lại, lại bỗng nhiên lại không muốn bọn hắn trở lại, dù sao, nơi này cũng là một trận tử cục, nhất định phải dùng sinh tử đến phá cục. Đối với những thế lực vừa mới gia nhập kia mà nói, hơn nữa là cầu nguyện, bọn hắn không biết trận chiến này sẽ có kết quả như thế nào, chỉ khi nào bại, hết thảy nơi này đều sẽ trở thành chiến lợi phẩm cho liên minh hoàng tộc, bao gồm cả tánh mạng của bọn hắn. Nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn ngoại trừ cầu nguyện, chính là yên lặng đợi chờ. Ở bên trong một vực sâu tối tăm, mặc dù Tần Mệnh đang bế quan, lại có thể dự cảm ra được biến hóa bên ngoài, cũng có thể suy đoán được hiện tại đại hỗn độn vực đang đối mặt với nguy cơ. Nhưng những thứ đó cũng không phải điều hắn muốn để ý tới hiện tại, trước mắt cuối cùng muốn đã không phải là sinh tử cá nhân, mà là xoay chuyển thế giới sụp đổ. Hắn tại hơn 2 tháng trước đã tiến vào tiên võ cảnh, cũng tại 1 tháng trước liền toàn lực ổn định cảnh giới, thân thể cơ bản hoàn thành thần hóa, muốn lại tăng lên. Cái thế giới này tài nguyên đã không cho phép, thời gian càng không cho phép, cho nên hắn bắt đầu làm những chuẩn bị khác. Đầu tiên là phóng thích U Minh địa ngục, dùng khe rãnh dưới đất đại hỗn độn vực này đầu làm đầu nguồn, phóng thích U Minh vào trong không gian hỗn độn. Tương lai thời khắc sinh tử, có thể dùng lực lượng U Minh thế giới, tăng cường lực lượng vương đạo, nghịch chuyển cục diện thế giới. Tiếp theo, Tần Mệnh lại tìm hiểu lực lượng nghịch loạn thiên bi, dùng lực lượng tiên võ bổ ra bí mật bên trong. Hắn hiện tại đã cơ bản hiểu những thứ này là cái gì, nhưng muốn trọn vẹn khống chế, chân chính kích phát ra lực lượng kỳ vọng, cũng cần phải có thời gian đi hoạt động. Cho nên, hắn cắn răng, phong bế tình cảm, chịu đựng lấy đau nhức, toàn lực bế quan. Chỉ cần đại hỗn độn vực có thể tiêu diệt liên minh hoàng tộc, còn lại liền nhìn hắn, còn sinh tử. Nếu như hắn thắng thiên đạo, do hắn một lần nữa nghịch chuyển âm dương. Ngày 8 tháng 6, liên minh hoàng tộc cùng đội ngũ ma vực đã vây quanh đại hỗn độn vực, dòng dã 7 ngày. Trong 7 ngày bọn hắn thủy chung không có phát động tiến công, bên trong đại hỗn độn vực cũng không có phát động đánh trả. Hai bên bình tĩnh rằng co, cũng đều đang đợi Hắc Long về đến. Trong lúc đó liền lâm vào một cái rằng co cổ quái. Trong 7 ngày này, ngoài trăm dặm hải vực đã tụ tập vượt hơn 1.000 vạn cường giả, có hải thú mãnh cầm, có tán tu cường tộc, rậm rạp chẳng chịt tụ đầy tại biển trời, có chút tụ tập tại từng tòa cốt thú thuyền lớn, có chút cưỡi lấy xe vua xa hoa. Mặc dù thực lực của bọn hắn cũng không tính là quá mạnh mẽ, nhưng số lượng khổng lồ, tràn ngập các loại năng lượng vẫn là hình thành mây mù to lớn, để cho sóng lớn biển trời quay cuồng, lôi quang bắn tung tóe, các loại thú giống chim hót liên tiếp vang vọng. Nơi này cách đại hỗn độn vực vô cùng xa, thật có chút cường tộc đã tại biển trời mênh mông này dựng nên từng tòa lưu ly tinh bia trên dưới 100 thước. Có thể thấy rõ ràng tình huống ngoài trăm dặm, cho nên xung quanh mỗi tòa tinh bia đều tụ tập lấy hơn 10 vạn cường giả, vì tranh đoạt một cái vị trí tốt mà đánh đập tàn nhẫn. Những quái vật 3-4 cái đầu kia đều là tử sĩ. Ôi trời ơi! Liên minh hoàng tộc đều làm cái gì? Hắc ma bí thuật chính là có thể đem 3-4 hắc ma thiên võ cảnh, cửu trọng thiên hoặc đỉnh phong biến thành tử sĩ hoàng võ cảnh. Tựa như chiến trường Xích Phượng lúc trước, 5 cái hắc ma tử sĩ oanh động chiến trường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đó cũng là lần đầu tiên hắc ma bí thuật chân chính hiện ra tại trước mắt người đời trong vài vạn năm qua. Hắc ma bí thuật vậy mà có thể vận dụng đến trên người nhân tộc cùng yêu tộc. Liên minh hoàng tộc quá tàn bạo, vậy mà chế tạo nhiều tử sĩ như vậy. Có hoàng võ cảnh, có thiên võ cảnh. Nếu như ném những tử sĩ này tới đại hỗn độn vực, nhất định có thể phá vỡ bình chướng chỗ đó. Tiêu điểm nghị luận ở nơi này gần như toàn bộ rơi vào trên người quái vật những có được 3-4 cái đầu lại mang theo khí tức hơi bạo ngược kia, có chút quái vật là nhân loại tạo thành, 3-4 dạng thân thể quái dị vặn vẹo tại cùng một chỗ, toàn thân lồi ra gân xanh, mạch máu to khỏe, có chút là cự thú, bộ dáng khủng bố càng thêm dữ tợn, không ngừng kéo lấy thân thể của mình, giống như muốn bản thân cùng bản thân đánh nhau, có chút quái vật đầu đều cắn lấy lẫn nhau đến cùng một chỗ, muốn đem mình thôn phệ. Có chút thì là ma tộc hoặc là ma thú cường hãn, sát khí sôi trào, tiếng gào thét vừa trầm thấp vừa thống khổ, bọn hắn tụ ở chỗ kia quá đáng chú ý. Chỉ là nhìn thấy liền làm cho lòng người sợ hãi, ngay từ đầu liền đưa tới khắp nơi ngờ vực vô căn cứ mạnh mẽ, nhưng đều không dám xác định đó là cái gì, trực tiếp càng về sau rất nhiều cường giả cấp bá chủ đuổi tới, đã đưa ra phân tích rõ ràng, mới dần dần để cho nơi này hiểu được quái vật đó là gì, cũng càng hiểu được liên minh hoàng tộc vì để vây quét đại hỗn độn vực, mà đã làm ra hy sinh lớn cỡ nào. Mặc kệ đắp nặn tử sĩ thiên võ, hay là tử sĩ hoàng võ, dùng đều là thiên võ cao giai. Tại trong lòng đa số cường giả bọn hắn, thiên võ cao giai như là đại danh từ cường hãn, càng là tồn tại không thể xâm phạm, không phải lão tổ khu nào đó, chính là tung hoành một phương bá vương. Vậy mà liên minh hoàng tộc lại thành sấp lấy ra làm thí nghiệm. Đắp nặn ra gần trăm quái vật tử sĩ, bất luận là trên tâm lý hay là trên tình cảm, bọn hắn đều có một loại cảm giác quái dị khó có thể chấp nhận, vô cùng chống cự. Nhưng ai cũng không dám phủ nhận nhiều tử sĩ như vậy nếu như toàn diện dẫn bạo, trận chiến tranh này liên minh hoàng tộc liền có thể thắng một nửa. Những cái gọi là hoàng tộc này bây giờ đã thật sự đến phát rồ tình trạng. Vì thắng lợi trọn vẹn không từ thủ đoạn. Hoàng tộc, tộc đàn cao quý trong nội tâm những người đời này, thì ra tại thời điểm nguy hiểm cũng vụng về không chịu nổi như thế. Rất nhiều thế lực nhìn quái vật tử sĩ hiện ra trên tấm bia đá, trong lòng yên lặng cầu nguyện, đại hỗn độn vực, khả năng thật sự muốn kết thúc. Liên minh hoàng tộc cùng ma tộc không có ý nghĩ phức tạp, như những kẻ đứng ngoài xem chiến nơi xa kia, bọn hắn chính là muốn hủy đại hỗn độn, triệt để diệt trừ cái uy hiếp cực lớn là tần mệnh này. Cái gì hình tượng hoàng tộc, người thắng làm vua, bọn hắn có thể một lần nữa lại dựng lại. Cái gì thiên đạo vương đạo, bọn hắn cũng không phải quá quan tâm, cái gì thế giới hủy diệt, bọn hắn trọn vẹn có thể dùng các phương thức khác đến cứu vãn. Huyết ma thiên tôn nhắc nhở các hoàng võ đọa lạc ma tộc, chuẩn bị sẵn sàng. Uy hiếp hoàng võ bên trong đại hỗn độn vực, đừng để cho bọn hắn ra tới quấy rối. Chờ sau khi chúng ta giết đám người Hắc Long, lại cùng một chỗ san bằng đại hỗn độn vực. Đoạ Lạc Ma Hoàng, Hắc Ma Hoàng, Hồng Thiên Ẩn, Lang Vĩnh Niên, Thái Thúc Mãn Cung Chủ Vĩnh Dạ Tinh Cung đợi, tổng cộng 27 hoàng võ toàn bộ nhắm ngay đại hỗn độn vực, cách bình chứng uy hiếp đám hoàng võ Vu Ma Hoàng ẩn núp bên trong. Sát Hoàng, lần này không được sơ suất, ta ngăn tinh linh nữ hoàng lại, huyết ma thiên tôn ngăn kim hống lại. Người bất luận như thế nào cũng đều phải hủy Hắc Long cùng những hoàng võ kia của hắn. Trong lời nói của Bàn Vũ Tiên Tôn mang theo vài phần nhắc nhở. Bọn hắn đã đặt lên hết thảy, lần này nhất định phải chuyển bại thành thắng, tuyệt đối không cho phép lại có sai lầm, càng không cho phép lại có ngoài ý muốn, nếu không sẽ đầy bàn đều thua. Hiểu. Hắc Long bọn hắn giao cho ta xử lý. Một tên cũng sẽ không còn. Sát Hoàng đầy mặt sơ xác tiêu điều, trật tự giết chóc tràn ngập tại biển trời, trùng kích lấy thần hồn tất cả tử sĩ. Lần này nhất định phải dùng máu tươi Hắc Long cọ rửa khuất nhục của bản thân, chứng minh thực lực sát hoàng bản thân, bảo vệ giữ gìn tôn nghiêm của mình. Mặc dù đầu nghiệt long kia sẽ rất khó đối phó, nhưng lúc này đây hắn đang khống chế lấy gần trăm tử sĩ, chồng chất đi lên phá đều có thể khiến nó thịt nát xương tan. Tuy nhiên hắn đã nắm giữ lấy lực lượng cường đại như vậy, liền không nên lại cực hạn tại giết chết đám người Hắc Long đơn giản như vậy, mà là phải lấy thắng lợi xinh đẹp cho trận tiếp theo. Nếu như Hắc Long trọng thương mà đến, hắn chỉ cần ngăn lại. Đợi hai đại tiên võ đại lục giết đến, liền có thể liên thủ vây quét, nếu như những hoàng võ Hắc Long mang đến kia đã tổn thương một đám, chỉ còn lại có hơn 10 tên, hắn chỉ cần vận dụng thiên võ đã có thể nổ chết toàn bộ, còn lại hơn 20 tử sĩ hoàng võ vừa hay phối hợp tử sĩ đến từ đại lục, hiến cho đại hỗn độn vực. Tính toán thời gian, Hắc Long nên nhanh đến, huyết ma thiên tôn nhìn qua bảng đại nhân triều biển thú tụ tập ngoài trăm dặm, nhếch miệng lên lau qua độ cong tà ác. Hiện tại không sai biệt lắm cũng đã đến hơn 1.000 vạn. Tiếp tục đến, càng nhiều càng tốt. Nếu như có thể vượt qua 2.000 vạn, vậy thì hoàn mỹ. Tinh linh nữ hoàng, Kim Hống, Bàn Vũ Tiên Tôn xuyên thấu thần thức qua đại hỗn độn vực, cẩn thận điều tra khí tức tràn ngập bên trong đó. Ngoại trừ hai tên này, hắn mơ hồ còn cảm nhận được khí tức của tần mệnh. Đây là lục đạo chí tôn quyền trượng cho hắn đáp lại. Khí tức của tần mệnh vô cùng đặc biệt, cứ việc trốn ở bên trong rất yếu ớt, nhưng thần khí như lục đạo chí tôn quyền trượng đều có thể có cộng minh. Đại lục chỗ đó không biết ra sao. Chỉ mong đám hoàng tộc đại lục không chịu thua kém, không giải quyết được Hắc Long, tối thiểu có thể tiêu diệt một đám hoàng võ. Đoạ Lạc Ma Hoàng trầm ngâm, sau khi Hắc Long xông vào đại lục, tin tức chỗ đó thật giống như bị đứt gãy, thủy chung không có truyền tới. Tuy nhiên ngẫm lại cũng có thể hiểu được, chỗ đó chỉ sợ đã loạn thành một bầy. Chờ tin tức thật sự truyền tới, Hắc Long không sai biệt lắm cũng đã về tới. Hơn 3 canh giờ sau, năng lượng đất trời bỗng nhiên chấn động dữ dội, lập tức kinh động đến đám người Bàn Vũ Tiên Tôn, càng kinh động đến đại hỗn độn vực. Hàng tỷ ánh mắt đoàn thể chuyển hướng, ngưng thần nhìn về nơi xa, năng lượng tối tăm tại biển trời như là sóng thần lao nhanh, cuốn qua đại dương mênh mông, trùng kích bầu trời, hoặc như là biển thú đông nghịt, cuồng hô hót loạn vọt mạnh về phía trước, dung chuyển biển trời, càng kinh động hơn 1.000 vạn cường giả tụ tập ở chỗ này. Về, bọn hắn đã trở về. Vu Ma Hoàng cùng các hoàng võ hơi rung động tinh thần, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Thế nào? Đều còn sống trở về sao? Đại lục chỗ đó xử lý thế nào? Hắc Long qua đến nhận lấy cái chết, Sát Hoàng lao lên 3 vạn thước, tiếng gầm hỗn tạp giữa phẫn nộ cùng chiến ý trong chốc lát phát nổ biển trời, nổ vang mấy trăm dặm, trật tự giết chóc dường như trăm vạn sát hồn rung động không gian, ngang nhiên vọt tới trật tự tối tăm đang cuộn trào mãnh liệt mà đến. Nghìn vạn sinh linh trong mấy trăm dặm hải vực chỉ cảm thấy ý thức bản thân đều có chút hoảng hốt, bắt đầu dâng lên một loại sát niệm điên cuồng. Bọn hắn giật mình liên tiếp lui về phía sau. Tán, Bàn Vũ Tiên Tôn giơ lên Lục Đạo Chí Tôn quyền trượng, vô tận hào quang chiếu khắp đại dương mênh mông, xua tán tối tăm, chiếu xuyên qua không gian hỗn độn, bao phủ trăm dặm hải vực, thủ hộ lấy những hoàng võ phía sau hắn kia. Trong đó có rất nhiều hoàng võ có lực lượng hắc ám còn sót lại trong cơ thể, muốn cố gắng phòng ngừa tiếp xúc cùng trật tự tối tăm. Huyết Ma Thiên Tôn cầm chiến đao ở trong tay, cảnh giác bên trong đại hỗn độn vực, chủ nhân Vạn Linh Lão Kim Hống cùng Tinh Linh Nữ Hoàng. Hắn với tư cách đại tiên võ thứ hai của ma vực, có được huyết ma chiến khu gần với hồng hoang chiến khu, càng khống chế lấy trật tự huyết phách, uy danh cùng thực lực gần với hình thiên chiến thần, hôm nay càng dễ dàng chứng minh bản thân. Hắc Long với thân rồng to lớn vọt mạnh tại trên biển trời, sôi trào lên trật tự tối tăm, càng xoáy lên thủy triều ngập trời, còn có 80 dặm. Đều nghe cho kỹ, không cần nói chiến thuật gì cả, đoàn thể ra trận, lan rộng phạm vi, kích thích tất cả tử sĩ sát hoàng phóng thích. Nhưng phải liều mạng càng phải bảo vệ tính mạng. Hiểu. Đám người Dạ Ma Hoàng tuyệt nhiên hô to, nắm chặt trọng quyền. Nữ Hoàng. Kim Hống. Chúng ta trở về, chuẩn bị xuất chiến. Hắc Long mặc dù dùng tốc độ nhanh nhất đuổi qua đến, nhưng hai vị tiên võ thừa thiên đế quốc nên đã đuổi theo tới. Khoảng cách cũng chỉ vài nghìn dặm mà thôi. Dùng thực lực tiên võ, cũng chính là chuyện mấy canh giờ. Tuy nhiên là đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu bọn hắn tập kích đại lục, muốn trì hoãn hoàng tộc đại lục tiếp viện, lại đánh một cái kém thời gian, phòng ngừa liên minh hoàng tộc tập trung lực lượng lại. Nhiệm vụ hôm nay, quyết một trận sống chết, dọn dẹp cho Tần Mệnh một đường lên trời. Tiếng Tinh Linh Nữ Hoàng uy nghiêm thét ra lệnh vang vọng đại hỗn độn vực, kích thích hàng tỷ sinh linh nơi này, đoàn thể cường giả phụ trách chinh chiến bay lên không, cường giả thủ hộ sẵn sàng trận địa đón địch. Ầm ầm. Ngay trung tâm đại hỗn độn vực mây mù sôi trào, cơn lốc trùng trùng điệp điệp, một ngọn sóng giữ năng lượng bạo lên ngút trời, biển không gian trời mênh mông bên ngoài đều nổi lên gợn sóng dữ dội. Tinh Linh Nữ Hoàng phong hoa tuyệt đại, từng dòng huyết hà vờn quanh toàn thân, thiên tổ chiến kích đè sập không gian, bị hơn 30 ngọn sóng chiều không gian quấn quanh. Kim Hống đạp trên sóng cồn không gian xông ra, thân thể hơn 1000 thước lập lòe kim quang, như là thượng cổ hung thú ra đời, khí tức hung sát ngập trời, lực lượng tiên võ quay cuồng. Bắt đầu. Ngoài trăm dặm biển mây, hơn 1000 vạn cường giả phấn chấn hô lớn, sóng âm đong đưa không gian, bọn hắn cưỡng chế tất cả hoảng sợ cùng rung động, ánh mắt sáng quắc dán mắt vào các lưu ly tinh bia. Cuộc chiến thế kỷ, rốt cục cũng đã bắt đầu, kết quả sẽ là như thế nào? Lại sẽ hiện ra phấn khích như nào? Giây phút này, bọn hắn cái gì cũng đều mặc kệ, chỉ muốn chân thành thưởng thức. Lão Kim Hống, ngươi không an nhàn làm yêu chủ tại vạn linh thú vực của ngươi thật tốt, chạy đến nơi đây là muốn chết. Huyết Ma Thiên Tôn bạo lên. Bầu trời trầm trọng đột nhiên đổ xuống mưa to, nhưng đó cũng không phải là mưa gì, mà là máu loãng, dường như trời xanh đổ máu, nhuộm đỏ biển trời. Hắn đẫm máu bước về phía trước, ma thân to khỏe tăng vọt gấp 10 lần, hóa thân huyết ma cao 100 thước, ngang nhiên giết hướng Kim Hống. Huyết ma chiến khu có lấy khí lực tuyệt đối không kém gì yêu tộc, huyết phách trật tự càng có thể cộng minh cùng huyết dịch muôn dân trăm họ. Nữ hoàng, đưa ta một đoạn đường. Lão Kim Hống lạnh lạnh gầm thét, sóng âm dường như hàng tỷ yêu tộc hò hét. Dùng uy năng khổng lồ gần như đại gào thét áo nghĩa, oanh kích mưa máu đầy trời, mà sóng âm ngưng đến không tiêu tan, duy trì điên loạn biển trời, hóa thành mấy chục vạn hình ảnh cự thú, hung hăng đè tới phía trước. Sóng âm thế công, chí cương chí liệt, có thể so với lôi triều. Tinh Linh Nữ Hoàng phất tay chấn động, Lão Kim Hống nháy mắt biến mất, thoáng qua xuất hiện tại phía trước nhất sóng âm trùng kích, cùng Huyết Ma Thiên Tôn ngang nhiên giết đến cùng một chỗ, như là hai tòa thần sơn mạnh mẽ va chạm nhau, trời long đất lở quay cùng thật lớn. Theo sát phía sau là sóng âm cuồn cuộn tới, muốn đánh rách tả tới thế giới, nát bấy hết thảy. Mưa máu thật lớn, dường như hứng lấy huyết khí muôn dân trăm họ, ầm ầm chấn áp, hình thành tràng vực to lớn kéo dài trăm dặm. Đây trận chiến đầu tiên khi Kim Hống tiến vào tiên võ cảnh, càng là lần đầu tiên khi Huyết Ma Thiên Tôn tiến vào tiên võ đến nay sảng khoái đầm đìa phóng thích lực lượng, cho nên trong nháy mắt giao thủ bọn hắn liền toàn diện bộc phát, uy năng sôi trào đến cực hạn. Tinh Linh Nữ Hoàng lần nữa cùng đối thủ cũ Bàn Vũ Tiên Tôn giết đến cùng một chỗ, năng lượng không gian phối hợp thiên tổ chiến kích, cùng Oanh Nguyên Thủy Môn cùng Lục Đạo Chí Tôn quyền trượng. Đối thủ cũ quyết đấu, ai cũng hiểu rõ ai, ai cũng rõ ràng uy lực thế công của đối phương, cho nên vừa bộc phát, liền bắt đầu mạnh nhất chiêu thức, cả mảnh không gian đều lâm vào bên trong kịch biến như diệt thế. Chiến trận không gian tại đại hỗn độn vực hóa thành trùng trùng điệp điệp mây mù, quay cuồng ra năng lượng gió bão cực lớn, uy hiếp lấy Đoạ Lạc Ma Hoàng cùng các hoàng võ bên ngoài. Đến, sát hoàng tập trung vào bóng dáng cự long sâu trong tối tăm kia, tính toán khoảng cách 80 dặm, 70 dặm, 60 dặm, 50 dặm. không sai biệt lắm, có thể bắt đầu. Một tiếng thét lệnh, trật tự rung chuyển, 21 tử sĩ hoàng võ, 63 tử sĩ thiên võ cảnh cửu trọng thiên, toàn bộ từ trong ngủ say thức tỉnh, sát văn chỗ mi tâm sáng lạn, linh hồn trong cơ thể gào thét, toàn bộ bọn hắn ngửa mặt lên trời gào thét, dữ tợn khủng bố, một cỗ khí tức kinh người dùng trình độ điên cuồng sôi trào, hình thành rậm rạp chằng chịt vòi rồng, chấn động biển trời, rung động lòng người. Xa xa nhìn lại, hình ảnh dữ dội để cho nghìn vạn cường giả đều âm thầm thất thần. Xung quanh sát hoàng dường như xuất hiện hơn 80 cái vòi rồng năng lượng, thông suốt bầu trời, đảo loạn đại dương mênh mông. Ngay cả thân ảnh những tử sĩ kia đều như ẩn như hiện, trong gào thét tràn ngập bạo ngược, giết chóc, điên cuồng, tuyệt vọng vân vân, cách hơn trăm dặm đều chấn đến linh hồn bọn hắn như muốn xuất khiếu. Khuôn mặt sát hoàng lạnh lẽo, cực lực tập trung vào Hắc Long phương xa, cũng đang hấp thu lấy khí tức giết chóc 84 tử sĩ, tại toàn thân ngưng tụ thành khôi giáp trật tự, lập lòe kỳ quang, càng tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh sát kiếm sắc bén. Những tử sĩ này ngưng kết vũ khí giết chóc so với vũ khí bình thường càng cường đại hơn rất nhiều, trở đầy lấy ý thức đến từ hơn 20 hoàng võ, cùng hơn 40 thiên võ cửu trọng thiên, uy lực có thể nghĩ. Xuất phát, xử lý sạch đám tử sĩ kia. Hắc Long đột nhiên vung ra thông thiên cổ thụ cùng các hoàng võ, mang theo tu la phóng tới sát hoàng. Giết, nhớ kỹ mục đích của chúng ta, tiêu hao tử sĩ. Không được sợ chết, nhưng không được chịu chết. Đám người dạ ma hoàng lần nữa hô lớn, nhắc nhở lẫn nhau, thoát khỏi bốn phía, lời nên nói đều đã nói, nên biệt ly cũng đã làm, hiện tại chính là thời điểm để bọn họ chịu chết. Bọn hắn mặt đầy nóng bỏng, ánh mắt kiên định, toàn thân bắt đầu cuộn trào lên năng lượng hoàng võ bành trướng, trùng kích lấy áo giáp do không gian tinh thạch tạo thành, dùng tốc độ nhanh đến tận cùng, vậy mà lại giết đến bầy tử sĩ phương xa trước cả Hắc Long. Nhiều như vậy, sát hoàng hơi kinh ngạc, ở bên trong cái mảnh tối tăm kia vậy mà xông ra 25 khí tức hoàng võ, hơn nữa khí tức giết chóc vô cùng đậm đặc. Cái đám người điên này muốn làm gì? Chủ động tới chịu chết ư? Chiến thuật bình thường không phải nên do Hắc Long cường công trước, hoàn toàn đảo loạn chiến trường, kiềm chế tinh lực của hắn, sau đó xử lý sạch tử sĩ sao? Làm sao lại chạy đến trước? Một màn đột nhiên này, lập tức làm rối loạn chiến thuật sát hoàng vừa tính toán thật lâu trong đầu, tuy nhiên, dòng dã 25 hoàng võ, đây là một nửa trong đại hỗn độn vực đi. Giống như tất cả đều là những kẻ quan trọng lại cường hãn kia. Chỉ cần tiêu diệt những tên này, đại hỗn độn vực còn có cái gì phải sợ. Con mắt sát hoàng liền lập tức đỏ lên, lửa giận cuồn cuộn trong lồng ngực hoàn toàn bộc phát, trọn vẹn 25 hoàng võ. Bên trong còn có lượng lớn hoàng võ đỉnh phong, từ cảm giác đến xem, gần như tất cả đều là chút ít hoàng võ hạch tâm, sức chiến đấu mạnh nhất. Vậy thì còn chờ cái gì, một hơi xử lý sạch a toàn bộ. Sát hoàng, một tên cũng không để lại. Giải quyết toàn bộ, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bàn Vũ Tiên Tôn ở phía xa gào thét, hắn thủy chung lưu ý đến chỗ đó, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà lại lao ra hơn 20 tên. Còn có dạ ma hoàng cùng bạch hổ những tên cực kỳ mạnh mẽ lại hung tàn này, những kẻ khác cũng không đơn giản. Cơ hội quá tốt, nhất định phải xử lý sạch toàn bộ, nhưng dùng phòng ngừa vạn nhất, tử sĩ cần ném ra toàn bộ một tên cũng không để lại. Hắn chỉ sợ sát hoàng keo kiệt, không nỡ, hay là có ý gì khác, cho nên cách rất xa mà gào thét. Tinh linh nữ hoàng lại đột nhiên quay cuồng, vặn vẹo không gian, toàn diện phong tuyệt bản Vũ Tiên Tôn, để tránh hắn phát giác được chỗ đó không chỉ có 25 hoàng võ, còn có tiên võ mới. Một tên cũng không để lại, sát hoàng đương nhiên biết rõ nặng nhẹ, một tiếng giống to, 21 tử sĩ hoàng võ, 53 tử sĩ thiên võ cảnh cửu trọng thiên, toàn bộ bị trật tự giết chóc khống chế, hoàn toàn kích phát ý niệm giết chóc trong linh hồn, bọn hắn sắc nhọn cùng chảy gào thét, giống như tia chớp bạo lên, ngang trời đón đánh dạ ma hoàng cùng các hoàng võ, có nhân tộc, có mãnh thú, toàn bộ xấu xí vô cùng, dữ tợn đáng sợ, bọn hắn thê lương gào thét, năng lượng bạo động, trong nháy mắt trở thành tiêu điểm toàn trường, ngay cả Kim Hống, Huyết Ma Thiên Tôn đều thoáng phân tâm. Hí, xa xa, nghìn vạn cường giả đang xem chiến đều rung động đến run rẩy, toàn bộ ném đi. Đó cũng không phải là võ giả bình thường, mà là hoàng võ cùng thiên võ giới cửu trọng thiên A tượng trưng cho đỉnh cao võ đạo. Đám người đọa lạc ma hoàng, cung chủ Vĩnh Dạ Tinh Cung đều âm thầm hít thở, biểu lộ phức tạp, trong lòng từng đợt run run, thật không tiếc, toàn bộ đều ném đi. Tuy nhiên, chỉ cần có thể nổ chết đám hoàng võ kia, hôm nay coi như là buôn bán lời. Chuẩn bị, bên trong đại hỗn độn vực, Vu Ma Hoàng cùng các hoàng võ cố nén đau buồn, tập trung vào 27 cường giả hoàng võ, cảnh đang nhìn chằm chằm chiếm giữ ở bên ngoài, tùy thời chuẩn bị ra trận. Đọa lạc ma hoàng, hắc ma hoàng, hồng thiên ẩn đợi hơn 20 vị hoàng võ cũng chuẩn bị kỹ càng, cảnh giác lấy hoàng võ bên trong đại hỗn độn vực. Đến chỗ ra nơi này. Đồng Ngôn đi đầu, toàn thân từ xương cốt đến linh hồn đều đang bùng cháy, hóa thành dữ dội hỏa long, khuôn mặt dữ tợn, nổ lớn gào thét. Trong lòng càng có một thanh âm đang lẩm bẩm, lão tử không sợ. Không sợ. Tỷ tỷ, đệ đệ ta đi trước một bước. Tỷ phu, nhớ tìm đến ta. Ta còn muốn nhìn ngươi cùng tỷ tỷ thành thân đây này. Ta còn muốn cho con của các ngươi gọi ta là thúc thúc đây này. Ầm ầm. Thông thiên cổ thụ nện bước chân to lớn, đạp động non sông, giao hội ra hơn 10 nhánh dây tung hoành vạn thước, kịch liệt loạn múa. Nó cũng không có mang áo giáp không gian, dù sao hình thể cũng quá lớn, cần quá nhiều không gian tinh thạch, cho nên dứt khoát vứt bỏ thủ hộ, nó quyết định chết trận nơi xa trường, nhưng trước lúc đó nhất định phải lôi kéo càng nhiều tử sĩ đệm lưng. Long Kiều kích phát lực lượng mạnh nhất trong Hỏa Nguyên Châu, hóa thân thành thượng cổ chu tước, đánh ngang qua trời, khí tức duy trì tăng vọt về hướng Hoàng Võ đỉnh phong, tiếng gáy to lành lạnh, nhiệt độ cao khủng bố, tại biển trời hình thành hung uy dữ dội, ngay cả biển thú xem chiến xa xa đều kinh hãi hoảng sợ. Dường như linh hồn đều bị một tiếng gáy to của nàng xét nát. Mỹ Đỗ Toa đạp bước chạy như điên, một bước mấy nghìn thước, tốc độ kinh người, càng là mặt đầy tuyệt nhiên. Toàn thân nàng tất cả đều là vũ khí cổ xưa, xương trắng đều thay thế thành chiến khi cường hãn, giờ phút này toàn diện kích phát, toàn thân sáng lên, uy năng các loại vũ khí trong người đan vào nhau, sôi trào ra hình dáng một loại vũ khí thần bí đến phức tạp, nhanh chóng vần quanh, cương khí ngập trời. Dương Đỉnh Phong xông qua trước người Mỹ Đỗ Toa. Cứ việc rất muốn nói một câu, chậm một chút, hơi chậm một chút, nhưng... hắn không thể. Hắn có thể làm chính là vọt tới phía trước nhất, muốn chết, cũng phải chết ở phía trước nàng. Dạ Ma Hoàng, Lão Phật, Bạch Hổ vân vân, toàn bộ nhanh chóng vọt mạnh, điên cuồng, quyết tuyệt, cũng đang tinh chuẩn phán đoán. 21 hoàng võ tử sĩ, hơn 60 thiên võ tử sĩ, uy lực bùng nổ không kém gì 50 hoàng võ, gần như là gấp đôi bọn hắn. Nhưng, không có gì phải sợ, xông... xông xông xông, nhất định phải dẫn những tử sĩ kia đoàn thể tự bạo, khuôn mặt sát hoàng dữ tợn, lại gắt gao tập trung vào đám hoàng võ lao tới trong bóng tối kia, sợ đám người kia là lừa gạt hắn, nửa đường đột nhiên lui lại, hay là cùng Hắc Long có âm mưu gì. Hắn cũng không muốn, trong chiến đấu được thiên hạ chú mục này lại lần nữa làm ra cho cười gì, cho thiên hạ, bị đồ nghịch xoay quanh. Tới gần, tới gần, tới gần, còn giống như không có gì ngoài ý muốn. Chẳng lẽ thật muốn đồng quy vu tận? Sát hoàng cuối cùng xác định đám người Dạ Ma Hoàng thật sự hung hãn, không sợ chết lao đến, sắp va chạm cùng đội ngũ tử sĩ hắn khống chế. Trong lòng cứ việc vẫn là có chút nghi hoặc như vậy, nhưng chỉ cần đụng vào cùng một chỗ, là hắn có thể sống sờ sờ nổ chết bọn người kia. Âm mưu lại tinh diệu, vũ khí lại mạnh, đều khó có khả năng gánh vác được sóng dữ tự bạo có thể nổ chết 5-3 tiên võ. Bọn người Dương Đỉnh Phong đương nhiên không có có quỷ kế gì, chính là đến hấp dẫn, dựa vào số lượng cường hãn. Cùng với thân phận đáng chú ý, chân chính kích thích đoàn thể tử sĩ kia dẫn bạo. Long long long, 63 tử sĩ thiên võ cảnh cửu trọng thiên toàn bộ xông lên phía trước nhất, gánh chịu luồng bùng nổ thứ nhất, từng kẻ đều có được 3-4 cái đầu, dữ tợn gào rú, dãy giụa dữ dội, khí thế cuồng dã cực hạn, thân thể đều nhanh chóng phồng lên, khí tức khủng bố như lan tràn phát nổ trong thân thể, chúng dựa theo ưu thế số lượng, hình thành tấm lưới tử vong to lớn hơn 10 dặm, không cầu nổ chết bao nhiêu. Chỉ cầu nổ thương toàn bộ kẻ địch, thậm chí phá cái gần chết, chế tạo cơ hội cho tử sĩ hoàng võ theo vào đằng sau, coi như là toàn thắng. 20 dặm, 10 dặm, 5 dặm. Khoảng cách hai bên mặc dù rất xa, nhưng tốc độ đều thật nhanh, sôi trào lên năng lượng ngút trời, cuồng loạn gầm thét, gần như trong nháy mắt muốn va chạm vào nhau. 5 dặm, 3 dặm, 1 dặm. Ngay tại lúc này, cho đến khi hai bên chân chân chính chính đụng vào cùng một chỗ, sát hoàng mới giống to một tiếng. Hoàn toàn dẫn nổ toàn bộ ấn ký giết chóc trên người 63 tử sĩ thiên võ, ấn ký phóng thích trong nháy mắt, khoảng cách giữa chúng cùng đám người Dương Đỉnh Phong gần như rút ngắn bằng không, trong nháy mắt, văn ấn trên toàn thân 63 tử sĩ thiên võ, như là rậm rạp chẳng chịt thiết chùy đánh vào trong cơ thể, linh hồn toàn diện bùng cháy, năng lượng điên dại nháy mắt dẫn bạo, toàn trường biến sắc, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, nổ, thật sự nổ. 63 thiên võ tử sĩ, đến từ Liên minh Hoàng tộc, Huyết Ma tộc, Đoạ Lạc Ma tộc, cùng với Thiên Kiếm tông vân vân. Tất cả thế lực kết thủ cùng Tần Mệnh, cùng với từng tiếng gào rú thê lương, một mảnh năng lượng sôi trào, tử sĩ thiên võ bao trùm hơn 10 dặm tại cùng một thời gian bùng nổ, máu thịt bay tứ tung, năng lượng quay cuồng, thời gian cũng không phải là trọn vẹn thống nhất, mà là lẫn nhau xen kẽ, tổng cộng kém vài giây mà thôi, lại hình thành một loại trồng lên gió bão. Ầm ầm, 63 mảnh cường quang trong chốc lát chiếu khắp biển trời, sáng đỏ không gì sánh được. Giống như mặt trời về lại thế gian, theo sát phía sau, nổ lớn khủng bố, gió lớn dữ dội, theo biển trời cuồn cuộn, từng đợt bùng nổ đều tạo thành cơn lốc khủng hơn 10 dặm bố, dường như ma vân tai nạn, chúng lẫn trùng kích lẫn nhau, giao hòa lẫn nhau, tăng lên năng lượng bạo động toàn diện, không có ai có thể suy đoán được năng lượng 63 thiên võ, cửu trọng thiên tự bạo sẽ có mạnh thế nào, càng không có ai đã từng nhìn thấy qua trường hợp như vậy. Nhưng đối với có chút cường giả mà nói, bọn hắn tình nguyện cả đời không nhìn đến, tình nguyện vĩnh viễn không biết đến. Bàn Vũ Tiên Tôn nội chiến cùng tinh linh nữ hoàng tạm thời dừng lại, ngóng nhìn cái mảnh trời cao quay cùng kia. Các hoàng võ vu ma hoàng bên trong đại hỗn độn, vực cảnh giác bên ngoài đều có chút hoảng hốt, đám người thủ hộ sẵn sàng trận địa đón địch toàn bộ nhìn về cùng một phương hướng, ánh mắt dại ra, hốc mắt lại thấm ra nước mắt. 63 đợt bùng nổ tạo thành cơn lốc nhanh chóng cuộn sạch mấy trăm dặm đại dương, nếu như không phải hư không đã chôn vùi, trận bùng nổ này đều có thể đều đem một mảnh trời đất này cuốn vào hư không, hết thảy cũng sẽ không tồn tại. Có thể chính là bởi vì hư không không còn tồn tại, bùng nổ không chỗ bộc phát, uy lực càng thêm to lớn. Bọn hắn mặc dù là thiên võ, nhưng đó là cửu trọng thiên nửa chân bước vào hoàng võ, rậm rạp chẳng chịt bùng nổ hình thành đại dương mênh mông ẩn chứa năng lượng to lớn, không cách nào đánh giá được. Đám người dạ ma hoàng phát giác được bạo phát, trong nháy mắt liền kích phát không gian tinh thạch, sát hoàng ở phía xa tính toán khoảng cách cùng thời gian, bọn hắn cũng đang tính toán, cho nên tại một khắc sát hoàng hạ lệnh này, bọn hắn đồng thời làm ra phản ứng. Trong một cái chớp mắt liền lui về phía sau hơn 2.000 thước, nếu như là bao bọc một thiên võ, không gian tinh thạch khả năng mang theo bọn hắn vừa lui chính là mấy vạn thước, nhưng bọn hắn dù sao cũng là hoàng võ, áo giáp không gian có khả năng thừa nhận năng lượng có hạn, hơn 2.000 thước đã là cực hạn. Mặc dù so với phạm vi nổ lớn vài trăm dặm mà nói là không có ý nghĩa, nhưng lại làm cho bọn họ tại thời khắc nguy hiểm nhất này, tránh đi được trùng kích cường liệt nhất kia. Thông thiên cổ thụ không có không gian cấm chế, cũng đã trước tiên vung ra nhánh dây mình vận sức chờ phát động. Bạo kích mạnh hổ bạch tiểu thuần cùng ba vị u minh, quỷ tộc không có áo giáp không gian, hung hăng kéo về phía sau, nhánh dây quấn quanh càng là nhanh chóng lan tràn, quấn đầy bọn toàn thân hắn, chống cự bùng nổ trùng kích. Nó đem toàn bộ tinh lực dùng tại trên người bọn họ, bản thân trong chốc lát đã trọn vẹn bị chìm ngập. Đây không phải một thiên võ cửu trọng thiên bùng nổ, mà là trùng trùng điệp điệp chồng lên liên hoàn trùng kích. Giây phút này, đối với người bên ngoài mà nói là rung động, là thịnh cảnh hiếm thấy trên đời. Nhưng đối với đám người dạ ma hoàng trong đại dương bùng nổ như bọn hắn mà nói, lại là triệt triệt để tai nạn, dường như trời đất chôn vùi, muốn thôn phệ hết thảy, hoặc như là trời xanh tức giận, muốn nghiền nát muôn vật, càng giống như là một cái luyện lô đột nhiên dẫn bạo trời đất, muốn sống sờ sờ thiêu cháy bọn họ. Khủng bố, kinh hồn, tuyệt vọng, đau đớn, một đợt nổ tung dữ dội đã trở thành tiêu điểm toàn trường, hết thảy đều ảm đạm thất sắc tại trước mặt nó. Trái tim đám người cung chủ Vĩnh Dạ Tinh Cung run rẩy. Thiên võ cảnh cửu trọng thiên, cứ như vậy xếp hàng tự bạo. Bọn hắn chưa từng tham gia chiến đấu cấp bậc như vậy, mặc dù là đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn là không nỡ. Trên mặt sát hoàng cũng không có hưng phấn cái gì, mặc dù hắn nhìn không tới tình huống cụ thể trong đó, cả mảnh không gian đều trọn vẹn vặn vẹo, lại có thể dùng lực lượng trật tự nắm bắt tới sát ý tồn tại trong đó. Đám dạ ma hoàng vậy mà toàn bộ đều còn sống. Một tên cũng đều không có biến mất, khí tức còn giống như rất hùng mạnh, vị trí cũng có chút biến hóa. Điều này sao có thể? 63 thiên võ cửu trọng thiên, lại là va vào nhau trước mặt, trọn vẹn có thể phá vỡ mấy tên, còn lại mấy tên kia cũng sẽ phá cho gần chết. Ngay tại giây phút này, 21 tử sĩ hoàng võ đã va chạm cùng đại dương bùng nổ mênh mông, chúng so với tử sĩ thiên võ càng điên cuồng, càng dữ tợn, trong cơ thể bắt đầu khởi động khí tức hùng mạnh gấp 10 lần có thừa. Giết! Sát hoàng lần nữa thét ra lệnh, kích ra sát ý trên người đám tử sĩ hoàng võ, người trước ngã xuống. Người sau tiến lên đụng chạm lấy năng lượng tuôn ra bốn phía như biển giận sóng dữ. Việc đã đến nước này, tuyệt đối không thể có bất cứ chần chừ gì. Nếu không thế nào cũng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cho dù là có cái gì ngoài ý muốn, cũng phải để cho 21 tử sĩ hoàng võ kia hoàn toàn hủy diệt trong lúc nổ tung ngoài ý muốn. Trong cuồng chiều tự bạo, mặc dù bọn người dạ ma hoàng kịp thời tránh được 2.000 thước, nhưng vẫn là bị uy năng bùng nổ liên miên không dứt phá cho khí huyết sôi trào, thất khiếu rớm máu. Thông thiên cổ thụ. Bởi vì toàn lực thủ hộ bất tử tộc mà không có kịp thời lùi hết về phía sau, toàn thân trà cây đều bị nát bấy, đám thâm uyên cốt long vừa mới được bao trùm đều phất phới đi ra ngoài. Tuy nhiên, toàn bộ còn sống, một người cũng đều không chết. Bọn hắn quay cuồng trong cuồng chiều, cười ha hả trong máu thịt bay tứ tung. Nhưng, hiện tại còn không phải thời điểm may mắn, nguy cơ thật sự đang đến. Bọn hắn vừa muốn ổn định thân thể, 21 hoàng võ tử sĩ sôi trào năng lượng đã xuất hiện trong sóng lớn nổ tung, như là đi lên trong bão tố. Cũng nhận được kiềm chế chắc chắn, tốc độ còn là vô cùng nhanh. Giết, giết giết giết, không được để cho ta thất vọng. Nghìn vạn không được để cho ta thất vọng. Sát hoàng ở phía xa nín thở ngưng thần, toàn lực cảm thụ lấy vị trí sát khí tràn ngập của các tử sĩ cùng đám dạ ma hoàng, khống chế tinh chuẩn, trong đầu cũng đang dãy dụa dữ dội, ngộ nhỡ bọn hắn lần nữa biến mất sai chỗ, đến cùng là bạo hay không bạo. Tuy nhiên, khi khí tức của đám tử sĩ cùng đám người kia lần nữa giao hòa, cái dãy dụ yếu ớt này lập tức biến thành kiên định. Bạo, một tiếng gào thét sắc nhọn đến chói tai, ẩn chứa vô tận dữ tợn cùng điên cuồng, chờ đầy lấy đợi chờ của liên minh hoàng tộc, toàn diện dẫn bạo 21 hoàng võ tử sĩ. Bản Vũ Tiên Tôn, Huyết Ma Thiên Tôn, Hắc Ma Hoàng, Đoạ Lạc Ma Hoàng vân vân, vô ý thức nắm chặt nắm đấm, trong lòng có một thanh âm đang điên cuồng hét lên, chết, chết chết chết, toàn bộ đều nổ chết cho ta. Bảo vệ tính mạng, Dương Đỉnh Phong và mọi người đồng thời kêu to, nên làm điên cuồng đều đã làm, tử sĩ đã dẫn bạo toàn bộ, không có uy hiếp đại hỗn độn vực, như vậy bọn hắn hiện tại chính là phải bảo vệ tính mạng. Không gian tinh thạch lần nữa lập lòe cường quang, nhưng khi trước kích phát năng lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm, lần này khoảng cách truyền lại có hạn, nhưng mà bọn hắn đồng thời kích phát ra áo giáp dùng vảy rồng cùng máu rồng tiểu tổ luyện chế, càng điên cuồng kích ra năng lượng vũ khí cường hãn của riêng mình. Trong một cái chớp mắt, toàn thân bọn hắn đều sáng lạn lên năng lượng không gian, càng bạo lên lực lượng hắc ám hóa thành từng cự long vườn quanh lấy mình, vũ khí riêng mình tách ra hào quang ngút trời, hóa thành đủ loại kiểu dáng bình chướng thủ hộ. Gần như tại cùng lúc, thông thiên cổ thụ phía trước nhất dữ dội gầm thét, đột nhiên nghênh đón về phía trước một, tuyệt nhiên gào thét, nữ hoàng. Cuộc đời này dứt khoát thiên thu cung. Kiếp sau, gặp lại, thông thiên cổ thụ với thân thể nguy nga to lớn lại rách nước bùng cháy giống như, kích phát ra toàn bộ lực lượng sinh mệnh, trong thời gian vài giây ngắn ngủi đan vào thành 10 trạc cây to khỏe, cùng lúc dùng tốc độ cao nhất giao hòa dây dưa, hóa thành 5 cái cánh tay khổng lồ, bạo kích bầu trời, bao trùm phạm vi 2 vạn thước, bàn tay to như núi, ánh xanh bùng cháy, chộp tới 5 tử sĩ hoàng võ đập vào mặt, mặc dù không giỏi chiến đấu, mặc dù to lớn vụng về, nhưng tại một khắc sinh tử, nó vẫn đã thể hiện ra linh hoạt cùng điên cuồng mạnh nhất cuộc đời. Trong chớp mắt, dữ dội va chạm, tiếng nổ lớn ầm ầm, tinh chuẩn hung ác toàn bộ được khống chế, hoàn mỹ hoàn thành suy nghĩ trong nội tâm nó. Hơn nữa, tất cả lực lượng sinh mệnh đều tràn vào năm hoàng võ tử sĩ, hình thành rậm rạp chẳng chịt nhánh dây bao bọc, cùng lúc kéo lấy sông đến chỗ mình nơi này. Gần như liền tại một giây sau, năm hoàng võ tử sĩ toàn bộ bùng nổ, năng lượng gió bão khác nhau, lại mang đến sóng dữ hủy diệt giống nhau. Trong một cái chớp mắt trùng trùng điệp điệp trồng lên chỉ ngập lấy mấy vạn thước không gian, càng duy trì quay cuồng, hoàn toàn nuốt sống thông thiên cổ thụ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các hoàng võ tử sĩ khác nhanh chóng chạy như điên cũng phóng thích linh hồn, bùng cháy máu thịt, tại các phương hướng khác nhau toàn bộ bùng nổ. Ầm ầm, thông thiên cổ thụ mặc dù có lực lượng hoàng võ đỉnh phong, nhưng năm hoàng võ tự bạo giống như là 5 cái cơn lốc lỗ đen, trong nháy mắt nát bấy hơn phân nửa thân thể. Các năng lượng bạo tạc tại phạm vi khác trùng trùng điệp điệp tuôn qua đến, hoàn toàn phá nó nát bấy, một tiếng gầm thét bi tráng đều bị dìm ngập trong nổ vang. Lúc này đây số lượng tử sĩ không đến một nửa khi trước, nhưng uy lực tự bạo lại còn mãnh liệt hơn chừng gấp đôi khi trước. Vô số người đang xem chiến đều nhìn mà da đầu run lên, đừng nói 21 hoàng võ tự bạo, tuyệt đại đa số cường giả khi trước đều chưa thấy qua nhiều hoàng võ như vậy. Nhất là cường giả đến từ thời đại thiên đình, tại thời điểm hòa bình chỗ bọn hắn. Một hoàng võ có thể xưng bá một phương thiên đỉnh, nhưng bây giờ, 21 cái hoàng võ vậy mà lại loạn lưu tự bạo, mặc dù trên chiến trường Xích Phượng, liên minh hoàng tộc đã từng dùng đến tử sĩ hoàng võ tự bạo, nhưng đây chẳng qua là nghe nói mà thôi, tuyệt đối không có thật sự phát sinh ở trước mặt mà nhận đến rung động, bất luận là trùng kích thị giác hay là linh hồn rung động gì, đều khiến đầu bọn hắn ngốc ra, toàn thân hồi hộp. Đây là cái chiến tranh gì? Cái này còn có thể xem như chiến tranh sao? Đám người Ngọc Linh Lung đứng ở trong đại hỗn độn vực, trái tim đều đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Mặc dù đó cũng không phải một phương pháp tốt gì, thậm chí là có chút ngu xuẩn, nhưng lại là phương thức, có thể một lần trực tiếp giải quyết tất cả tử sĩ liên minh hoàng tộc, hỗn chiến luôn dễ chịu bị một người tiếp lấy một người ném đi qua, thời thời khắc khắc uy hiếp. Nhưng, phương thức trực tiếp như vậy, lại cần dạ ma hoàng bọn hắn dùng sinh mệnh để làm tiền đặt cược. Bất luận một hoàng võ nào tu luyện cũng đều không dễ dàng. Vất vả trong đó chỉ có bản thân rõ ràng, đạt được địa vị cùng quang vinh càng là trả về đối với tất cả trả giá. Là một loại tinh thần như thế nào, kích thích bọn hắn điên cuồng như vậy? Loại chuyện này, từ cổ chí kim đến nay, vẫn là không từng phát sinh qua. Sâu trong rãnh nứt, mặc dù Tần Mệnh không có điều tra tình huống bên ngoài, lại có thể cảm nhận được không gian quay cuồng dữ dội ở bên ngoài. Hắn mặc dù đã phong bế tình cảm, nhưng vẫn là ẩm ướt hai mắt, năng lượng hoàng võ bạo tạc quá kinh khủng. Không gian trọn vẹn vặn vẹo, liên miên không dứt giao hòa chồng lên nhau, so với lúc trước tổ thiên khôn tự bạo mạnh không biết bao nhiêu lần. Đám người Bản Vũ Tiên Tôn đều lần nữa lùi hết về phía sau, xa xa kéo ra khoảng cách, tinh linh nữ hoàng càng là dùng lực lượng không gian thủ hộ đại hỗn độn vực, sợ dư âm phá vỡ bình chướng. Biển người biển thú xem chiến cứ việc đã lui đi rất nhiều, nhưng vẫn còn có chút không biết nặng nhẹ đứng ở phía trước, cứ việc cách trăm dặm khoảng cách, nhưng quay cuồng dữ dội vẫn là nhanh chóng buông xuống. hoàn toàn lật tung đại dương nơi này, vặn vẹo xé rách cả mảnh không gian. Sát hoàng lần nữa lui về phía sau, tránh đi sóng dữ năng lượng trùng kích, thực sự trọn vẹn nắm bắt không đến sát ý tồn tại bên trong. Toàn bộ chết rồi sao, chết bao nhiêu, tình huống cụ thể như thế nào? Hắn rất muốn xông vào tra cho rõ ràng, nhìn một cái xem hy sinh gần trăm tử sĩ đến cùng đổi lấy dạng kết quả gì. Nhưng hắn căn bản không dám đi lên, năng lượng vặn vẹo để cho trái tim của hắn đều đang run rẩy, dường như nhớ tới tình cảnh tai nạn tổ thiên khôn tự bạo lúc trước, quá kinh khủng. Nhưng mà, ngay tại thời điểm toàn trường tập trung ngọn sóng giữ tự bạo kia, ngay tại thời điểm biển trời bị quay cuồng vặn vẹo dữ dội, Hắc Long gần như muốn bị quên mất đột nhiên từ đáy biển bạo loạn lao tới, vị trí đúng là phía sau sát hoàng. Thiên võ hoàng võ liên tiếp bùng nổ không chỉ điên loạn trăm dặm hải vực, càng hấp dẫn tất cả ánh mắt, nhất là chú ý sát hoàng điều khiển toàn bộ quá trình này, thế cục thay đổi trong nháy mắt, căng thẳng nguy hiểm khống chế, cũng tập trung hết tất cả tinh lực của sát hoàng. Người khác quên theo sát Hắc Long trùng kích, sát hoàng càng không có chú ý tới. Giờ này khắc này, sâu trong kịch biến, Hắc Long đột nhiên xuất hiện, cùng với tiếng nổ lớn điếc tai, thân rồng vạn thước phá mở sóng cả, gánh ở uy năng ùn ùn kéo đến, bay thẳng lên trời cao, trật tự tối tăm cuồn cuộn ngập trời, chống cự năng lượng càng phong tuyệt tám phương. Sát hoàng lập tức hoàn hồn, nhưng lại tại một khắc hắn muốn đánh trả này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, không đúng. Làm sao có hai khí tức tiên võ? Ầm ầm. Hắc Long lao nhanh, thân rồng to vạn thước đột nhiên cuộn lại, trực tiếp vờn quanh sát hoàng, như là lồng giam to lớn, dẫn nổ trật tự tối tăm, lực lượng hắc ám toàn diện quay cuồng. Đầu rồng lớn như núi non trùng điệp, phun ra một cỗ uy năng kinh khủng đối với sát hoàng bên trong, nhiều phức tạp lại như giản đơn, không hề xinh đẹp, lại ẩn chứa các loại đại thần thông long tộc, ùn ùn kéo đến chấn áp lấy sát hoàng. Sát hoàng kinh nhưng không loạn, cực lực đánh trả, lực khống chế lượng trật tự hình thành sát tràng to lớn, chống đỡ Hắc Long bạo kích. Nhưng, trong chớp mắt, một bóng người lại theo năng lượng bạo động giết vào chiến trường. Sát hoàng vừa mới phát giác cái khí tức tiên võ thứ hai kia toàn diện phóng thích, một thanh liêm đao đỏ thẫm nháy mắt quét ngang, lay động ra gợn sóng u minh, nháy mắt chặt đứt sát chàng đang bị long tộc đại thần thông bạo kích, mà lung lay sắp đổ, phá vỡ sát kiếm của sát hoàng. Là ngươi? Sát hoàng rốt cục cũng nhìn rõ ràng người tới, nhưng thoáng qua, huyết sắc liêm đao đã chặt đứt hết thảy, bổ vào trên cổ sát hoàng, phốc phốc, máu tươi chảy như điên, thi thể chia lìa. Ầm ầm, vuốt rồng to lớn đã theo sát mà vọt tới, chụp lấy đầu sát hoàng, trật tự tối tăm cực lực khống chế, đột nhiên nhét vào trong miệng, không để ý hắn kêu gào thảm thiết, toàn bộ nuốt vào. Thi thể không đầu của sát hoàng bạo lên, trật tự giết chóc quay cuồng đến tận cùng. Nhưng mà, một cái tăng trung to lớn từ trên trời giáng xuống, lớn như núi, lực lượng u minh sôi trào, như là một cái thế giới chân thật chấn áp xuống đây, phá vỡ trật tự xiềng xích, vây khốn sát hoàng, oanh xuống đại dương mênh mông. Một tiếng ầm vang, đại dương quay cuồng lần nữa phá lên sóng lớn ngút trời, lại bị năng lượng vặn vẹo chôn vùi. Từ lúc bắt đầu buông xuống đến thời khắc tuyệt sát, liên tiếp chặn đánh, dã man, điên cuồng, nhìn dường như hỗn loạn lại đã tiến hành khống chế khéo léo. Bọn người Dương đỉnh phong sở dĩ xông ở phía trước, không chỉ là dẫn dắt tử sĩ, mà quan trọng hơn là muốn chế tạo cơ hội cho Hắc Long. Trật tự tối tăm cùng lực lượng u minh có lấy chỗ chung rất mạnh, trừ phi tra xét rõ ràng, rất khó phát hiện có cái gì khác nhau. Cho nên chỉ cần năng lượng cường đại cùng sự kiện kịch liệt hấp dẫn, đừng nói sát hoàng, bàn vũ tiên tôn xa xa đều chưa hẳn có thể phát hiện. Hắc Long nắm lấy cơ hội, liên hợp tu la phát động tập kích, đủ để vây khốn sát hoàng. Sự thật chứng minh, bọn hắn đã thành công. Sóng dữ hoàng võ tự bạo vẫn còn đang kịch liệt tàn sát bừa bãi, như là trăm ngàn lớp sóng thần, liên miên không dứt va chạm, trùng kích lấy thân rồng Hắc Long to lớn, cũng đang trùng kích lấy tang trung to lớn. Uy lực hoàng võ tự bạo quá mạnh mẽ, phạm vi ảnh hưởng không ngừng mở rộng. Đều cường thế đẩy lui đám người bàn vũ tiên tôn. Tang trung to lớn vừa chấn áp mặt biển liền lướt ngang hơn 30 dặm, mới miễn cưỡng đứng vững. Sát hoàng không đầu điên cuồng gào thét, nhưng tang trung sau khi bị u minh giới hoàn toàn mới thai nghén, hoàn toàn tỏa sáng ra lực lượng thánh khí thần sơn, vậy mà có thể suy yếu lấy lực lượng trật tự thật lớn. Lực lượng tử vong vô tận bên trong quay cuồng, khí tức tuyệt vọng sôi trào, lực lượng u minh càng là hệt như là đại dương vô cùng mênh mông. Tu La vác lấy năng lượng hoàng võ bạo động, vung ra bạch cốt vương tọa, chấn áp tăng trung, cường lực tàn phá sát hoàng bên trong. Hắc Long cũng đang chống cự lại quay cuồng dữ dội, được Tu La chỉ dẫn mà cưỡng ép xông vào tăng trung, như là giết vào u minh địa ngục, phát động tấn công đối với sát hoàng bên trong. Sát hoàng, bàn vũ tiên tôn vừa mới ổn định, lập tức giật mình đến ngoài ý muốn, mặc dù năng lượng bốn phương tám hướng còn rất khủng bố, cái gì cũng đều nhìn không tới, nhưng hắn rõ ràng phát giác được chỗ đó xuất hiện khí tức tiên võ mới. Hơn nữa lực lượng trật tự của sát hoàng gần như cảm thụ không đến. Xảy ra chuyện gì? Ở đâu ra tiên võ? Chẳng lẽ tần mệnh đã xuất hiện? Không có khả năng, lực lượng vương đạo của Tần Mệnh vẫn luôn ở bên trong đại hỗn độn vực, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Sát hoàng chỗ đó không có truyền đến bất cứ một lời đáp lại nào, Bàn Vũ Tiên Tôn lần nữa cẩn thận ngóng nhìn, ngược lại đã nhận ra một cỗ khí tức cực kỳ âm u lạnh giá. Cứ việc bốn phương tám hướng tất cả đều là sóng giữa năng lượng hoàng võ quay cuồng, không gian vặn vẹo, kỳ quang sôi trào, dường như toàn bộ thế giới đều đã sụp đổ. Nhưng cái khí tức kia vẫn vô cùng mạnh mẽ, để cho hắn thậm chí có một loại lạnh lẽo thấu xương. Giây phút này, Bàn Vũ Tiên Tôn rốt cục như đã hiểu rõ chút gì đó. Hắc Long không chỉ là muốn dùng những hoàng võ kia đến tiêu hao đội ngũ tử sĩ của bọn hắn, càng là muốn dùng liên tiếp tự bạo đến chế tạo một cái cơ hội tập kích sát hoàng. Nhưng, khi trước vì cái gì không thể phát giác được khí tức tiên võ kia? Dù sao bọn hắn cũng là tiên võ, cho dù là bị chuyện khác hấp dẫn lực chú ý, nhưng khi có khí tức tiên võ mới cũng sẽ có được cảm giác nhất định. Chẳng lẽ là lão Tu La kia? Không sai, chỉ có thể là lão Tu La. Lực lượng u minh của hắn khéo léo giao hòa cùng trật tự tối tăm của Hắc Long, che giấu khí tức. Hắn vậy mà đã tiến vào tiên võ, trong chớp mắt, các loại suy nghĩ tràn vào trong đầu, Bàn Vũ Tiên Tôn lập tức tập trung vào tinh linh nữ hoàng, sát ý tăng vọt, cùng lúc chuyển lệnh hướng Huyết Ma Thiên Tôn, giải quyết Kim Hống, gấp rút tiếp viện sát hoàng. Cái gì? Huyết Ma Thiên Tôn đang không ngừng lui về phía sau, triệt tiêu lấy năng lượng dữ dội như trời long đất lở, nghe vậy có chút giật mình. Gấp rút tiếp viện sát hoàng. Cái tên ngu xuẩn kia lại thế nào? Tinh linh nữ hoàng lập tức hoàn hồn, đón lấy năng lượng duy trì bạo động, giết hướng Bản Vũ Thiên Tôn. Kim Hống, ngăn chặn Huyết Ma Thiên Tôn. Lão Kim Hống lập tức tập trung Huyết Ma Thiên Tôn, phát động bạo kích. Huyết Ma Thiên Tôn, ta cùng ngươi đánh 300 hiệp. Bản Vũ Tiên Tôn, đến cùng như thế nào? Huyết Ma Thiên Tôn rời đi rất xa, một lát không rõ tình huống. Tu La, là Tu La. Hắn tiến vào tiên võ. Bản Vũ Tiên Tôn giận dữ nội chiến với tinh linh nữ hoàng, lạnh lùng gào rú. Tiên võ từ lúc nào lại dễ dàng đột phá như vậy? Lão già kia làm sao làm được? Đáng chết, Tần Mệnh thì sao? Chẳng lẽ Tần Mệnh đã đem những thi thể kia giao cho Tu La? Cái gì? Sắc mặt Huyết Ma Thiên Tôn kịch biến, làm sao lại đi ra một cái ngoài ý muốn như vậy? Bỗng nhiên, hắn có một loại dự cảm không tốt, hai vị tiên võ 25 vị hoàng võ tập kích đại lục chỗ đó sẽ là dạng tình huống gì? Từ lúc Hắc Long vạn dặm tập kích, đến thời khắc chiến thuật đồng quy vu tận, căn bản không phải ngu xuẩn cái gì, mà là một trận liên hoàn kế tính toán tinh diệu, mà bọn hắn đã trúng kế. Tuy nhiên, chiến tranh vừa mới bắt đầu, ai còn không có kế hoạch? Huyết Ma Thiên Tôn, đến! Để cho ta lĩnh giáo huyết ma chiến khu của ngươi. Kim Hống nhanh chóng tấn công, đè nặng Huyết Ma Thiên Tôn không ngừng lui về phía sau. Kim Hống, đưa ngươi đi đến một nơi. Huyết Ma Thiên Tôn biểu lộ dữ tợn, đột nhiên nhanh chóng lùi hết về phía sau, ngưng mắt, trong vòng nghìn dặm hải vực trong lúc đó một mảnh phát đỏ, chiếu xuyên qua biển trời, càng chiếu xuyên qua năng lượng đại dương bạo loạn, một mảnh mê trận màu máu to lớn đến dường như vô biên vô hạn bỗng nhiên xuất hiện tại đáy biển, mùi máu phức tạp lại có một loại hoa lệ yêu dị. Lập tức hấp dẫn vô số người chú ý, nhất là cái hơn 1.000 vạn cường giả ngoài trăm dặm kia, dồn dập kinh ngạc cúi đầu nhìn đáy biển, trong đầu hiện lên đầu tiên chính là nghi vấn. Nhưng mà, ngoài ý muốn xuất hiện đột nhiên, diễn biến càng mãnh liệt, huyết khí đại trận xuất hiện tại đáy biển trong chớp mắt liền bạo lên ngút trời, bỏ qua năng lượng bạo động trên biển trời, bỏ qua tất cả sinh linh mờ mịt, cuốn qua đại dương mênh mông, bay thẳng lên trời cao. Mà chỗ hào quang trùng kích, bất luận là chiến trường quay cuồng hay là cường giả xem chiến xa xa, bất luận là hoàng võ trọng thương, hay là địa võ bình thường, đều cảm giác được huyết dịch trong cơ thể. Không kiểm soát được, tất cả địa võ giữa sóng biển hỗn loạn nhấp nhô kêu gào thảm thiết, không đợi kịp phản ứng, thân thể đã liền trực tiếp phá vỡ, máu thịt bay tứ tung, toàn bộ máu tươi bị lực lượng nào đó khống chế, phóng tới phương xa. Tất cả thánh võ cũng giống như thế, ngay cả cơ hội phản ứng cùng khống chế đều không có, quản ngươi thân phận gì. Quản ngươi là nam hay là nữ, là yêu hay là ma, toàn bộ đều nổ tung. Ngay cả lượng lớn thiên võ đều không có ngoại lệ, không phải đột nhiên vỡ nát, chính là máu tươi phá tan máu thịt, xông ra nội tạng, chỉ để lại vô số cỗ thân thể khô quắt lại rách nát không máu. Trên biển trời chỉ còn là tiếng gào thét thê lương bi thảm. Quá đột nhiên, năng lượng hoàng võ tự bạo vẫn còn đang sôi trào, tàn sát bừa bãi, hủy diệt, trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh vượt qua nghìn vạn người đang xem chiến, cùng với hơn 10 trên trăm vạn cường giả ở xa xa vẫn còn đang vọt mạnh. Đều bị sống sờ sờ tháo nước máu tươi, không có một ai ngoại lệ. Tình cảnh khủng bố, giống như luyện ngục, ngay cả đám hoàng võ tại chiến trường huyết ma tộc, đọa lạc ma tộc liên minh hoàng tộc đều sẵn sàng trận địa đón địch, đều đột nhiên cảm giác khí huyết sôi trào, bất ngờ không đề phòng máu tươi vỡ miệng ra đến. Kim Hống đang thẳng hướng Huyết Ma Thiên Tôn cũng cảm thấy huyết dịch ngược dòng đau đớn. Sâu trong chiến trường tự bạo, 21 tử sĩ hoàng võ tự bạo trực tiếp đã khiến cho thông thiên cổ thụ, ma hoàng triệu trung thiên, thiên hỏa lão tổ, thượng quan vô cực, huyết mục lão tổ, bất tử tả vương trung năm đại hoàng võ chết thảm, không gian tinh thạch vỡ tan, lân giáp hắc long chôn vùi, thân thể huyết nhục bị sống sờ sờ nát bấy, linh hồn đều bị chôn vùi. Dù sao đó cũng là hơn 20 tử sĩ hoàng võ tự bạo, quy mô xưa nay chưa từng có, sóng dữ bùng nổ chưa bao giờ xuất hiện, dạ ma hoàng lão Phật bọn hắn bởi vì cảnh giới cao hơn chút, hoặc là có lấy vũ khí cực kỳ đặc thù, nên may mắn hơn một chút, miễn cưỡng bảo vệ được tính mạng. Đồng Ngôn, Hồng Hoang Cự Côn, Hắc Phượng, Mỹ Đỗ Toa, Huyết Kỳ Lân, Triệu Lệ, thương thế đều cực kỳ nghiêm trọng, cực lực thủ hộ lấy nhục thể của mình, đang vọt mạnh về, hy vọng có thể giữ được tánh mạng, nhưng mà hồng quang ngút trời, đánh qua bọn hắn thân thể, máu tươi trong thân thể rách nát của bọn hắn trong nháy mắt không khống chế được, từ trong vết thương sông như điên ra đến. Đám người Đồng Ngôn phát ra tiếng gào thét bi thương quái dị, cái cảm giác bị sống sờ sờ tháo nước máu tươi không dễ chịu hơn bao nhiêu so với trận liên hoàn tự bạo vừa rồi. Bọn hắn mới từ trong lúc nổ tung may mắn khi mình còn sống sót, toàn thân rách nát, trong chớp mắt liền muốn ngăn cản, nhưng vết thương hay là quá nhiều, ý thức lại hoảng hốt, mà những mảnh hồng quang kia kỳ thật chính là huyết phách trật tự, điên cuồng xâm lấn, lại tàn nhẫn cướp đoạt, để cho bọn hắn thoáng qua gần như mất đi toàn bộ huyết dịch, mà sau một khắc, năng lượng bạo động vẫn còn duy trì làm vỡ nát bình chướng, mà bọn hắn đau khổ kiên trì, chìm ngập bọn hắn. Chấm dứt. Tỷ tỷ ta đi trước. Tỷ phu, ta chưa để cho chúng ta mất mặt. Đồng Ngôn khẽ nhúc nhích đôi môi khô khốc, nhắm mắt lại, biểu lộ đau khổ lại có một loại như nhẹ nhõm được giải thoát. Chỉ có thể đi đến đây, cũng được, cũng được. Triệu Lệ vứt bỏ dãy ruộng, đã thản nhiên tiếp nhận sóng dữ bùng nổ nuốt hết. Tần Mệnh, đại gia người chuyện cuối cùng lão tử hối hận nhất đời này, chính là quen biết tên hỗn đản là ngươi. Hắc Phượng nỉ non, thân thể rách nát rốt cuộc cũng không kiên trì nổi. Đôi má dữ tợn lại điên cuồng của Mỹ Đỗ Toa rốt cục nhẹ nhõm. Muốn nhìn qua phương hướng Dương Đỉnh Phong một cái, nhưng truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hồng Hoang Cự Côn cùng Huyết Kỳ Lân mặc dù có thân thể to lớn, nhưng huyết dịch càng bành trướng, nhận đến trùng kích nghiêm trọng nhất, ngay cả chút phản ứng đều không có đã bị vô tận đau đớn nuốt hết, bị sóng dữ quay cuồng xé nát. Vài giây ngắn ngủi mà thôi, thân thể khô quắt rách nát của bọn hắn liền bị khủng bố bùng nổ ảnh hưởng xé nát, ngay cả linh hồn đều tiêu tán sạch sẽ. Bọn người Dương Đỉnh Phong cũng đầy người vết thương, nhưng ý thức tối thiểu coi như rõ ràng, phản ứng rất nhanh, cực lực chống cự lại hồng quang xâm nhập. Nhưng dù vậy, chờ bọn hắn kinh hồn ổn định vẫn là bị rút sạch nửa số máu tươi, đau đớn khó nói lên lời để cho bọn hắn suýt chút nữa hôn mê, dùng dạ ma hoàng cứng cỏi đều phát ra một tiếng kêu gào thảm thiết quái dị. Đột nhiên xuất hiện kịch biến, toàn bộ hành trình lại chỉ ngắn ngủi 10 giây, bộc phát đột nhiên, chấm dứt càng đột nhiên, huyết dịch nghìn vạn sinh linh. Lượng lớn máu tươi hoàng võ, chật ních biển trời, lại nháy mắt biến mất, mà chiếm lấy chính là một thanh chiến mâu to lớn, trống rỗng xuất hiện, nháy mắt bạo lên, mang theo uy lực bạo kích không gì sánh kịp, vờn quanh lấy huyết khí, nghìn vạn sinh linh thậm chí là oán niệm cùng gầm thét, thổi phù một tiếng, xuyên thủng thân thể khổng lồ của Kim Hống. Kim Hống với cứng cỏi lân phiến, thân thể tiên võ, trước chiến mâu khó có thể tưởng tượng này đột kích, không chịu nổi một kích, lại bị lực lượng khổng lồ trùng kích lấy trực tiếp bay vào trong mây xanh. Tinh linh nữ hoàng phát giác được kịch biến, cực lực muốn truy kích, lại bị Bản Vũ Tiên Tôn sớm có chuẩn bị điên cuồng cuốn lấy. Tốt, thật tốt. Bản Vũ Tiên Tôn tăng vọt chiến ý, cuồng dã tấn công tinh linh nữ hoàng, tuyệt đối không thể tại lúc này để cho tiện nhân kia lại ra tay. Trong tâm hắn tuôn ra một loại cảm giác phấn chấn đã lâu, Huyết Ma Thiên Tôn không hổ là Huyết Ma Thiên Tôn, không có để cho hắn thất vọng. Trận bố trí bí mật này so với suy đoán càng cường đại hơn, hiệu quả càng kinh người. Khi trước tại trên người sát hoàng, Khai Thiên Tiên Tôn cùng các tiên võ khác không cảm nhận được cảm giác tin tưởng, rốt cục tại thời khắc này đã tiêu tan. Giống, Kim Hống đau đớn bi thương gào thét, đang muốn xua đuổi chiến mâu cũng tại một khắc xông vào nó cơ thể to lớn này trực tiếp dẫn nổ, điên cuồng trùng kích trong thân thể nó. Yêu chủ, Lang Hoàng cùng đám cự thú vạn linh thú vực kinh hồn gào thét, kịch biến quá đột ngột, bọn chúng còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. Kim Hống kêu gào thảm thiết, dãy giụa dữ dội, nhưng đó là máu tươi của hơn 1000 vạn sinh linh. Còn có huyết khí của Đồng Ngôn các hoàng võ, cái máy động này phóng thích để cho thân thể dài đến nghìn trượng của Kim Hống, trong chốc lát phồng lên mấy lần, máu thịt phá nát, vết rách lan tràn, thậm chí có thể nghe được xương cốt bản thân đang đứt gãy, mà nứt vỡ trên các vết thương lại đậm đặc máu tươi tuôn ra, không cách nào khống chế, con mắt, cái miệng, cái mũi vân vân, toàn bộ đều phun máu. Nó muốn chết, bị sống sờ sờ căng bạo, nghìn cân treo sợi tóc, trong nháy mắt sống hay chết, Kim Hống làm ra cử động cực kỳ điên cuồng. Cắn răng một cái đã trực tiếp vỡ nát nửa người bản thân, phóng thích ra huyết khí đang quay cuồng trong người. Máu tươi quay cuồng lập tức như là nước lũ tìm đến cửa cống, tuôn ra đến, nhuộm đỏ trời xanh, mượn cái thế to lớn kia phóng lên trời. Kim Hống kéo lấy thân thể rách nát đột nhiên xông vào không gian hỗn độn. Huyết Ma Thiên Tôn đang muốn nắm lấy cơ hội khống chế huyết dịch Kim Hống trong cơ thể, đến một cái tự bạo, kết quả. Nó vậy mà lại chạy thoát. Không gian hỗn độn lại ảnh hưởng lực lượng áo nghĩa của hắn thật lớn, căn bản không cách nào nắm bắt đến bóng dáng Kim Hống. Đáng chết, Huyết Ma Thiên Tôn chửi bới, hắn ở chỗ này tỉnh táo đợi 7 ngày, vẫn đều luôn dùng lực lượng trật tự cầm trịch nghìn dặm hải vực, khéo léo lại tinh diệu khắc xuống ma trận. Đây cũng là tại khi trước đã cùng Bàn Vũ Tiên Tôn thương lượng tốt, chỉ cần ma trận dẫn bạo, tất cả máu tươi ở trong nghìn dặm đều có thể do hắn khống chết, tụ tập đám khán giả ở chỗ này càng nhiều, thì hắn lấy được ban tặng càng nhiều, thì phát động đột kích càng mạnh. Nếu không phải sát hoàng chỗ đó đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn, hắn khả năng muốn đợi đến 2 ngày sau đó lại tìm kiếm cơ hội phát động, không phải trực tiếp săn giết Kim Hống, mà là trọng thương tinh linh nữ hoàng, hoặc là chuẩn bị cho tần mệnh, đến lúc đó nhất định có thể phát ra một cái tác dụng tuyệt sát. Nhưng chỉ có một sát chiêu to lớn như vậy, một cơ hội thật tốt, lại bị Kim Hống tránh được. Kim Hống mặc dù một lát không về được, nhưng không chết thật sự thật là ác tâm, yêu chủ. Đám cự thú vạn linh thú vực nhìn qua không trung, vừa rồi huyết khí sôi trào, năng lượng quay cuồng, bọn chúng nhìn đến không phải quá rõ ràng, yêu chủ giống như chạy. Nhưng, cụ thể tình huống như thế nào? Sắc mặt Ngọc Linh Lung và mọi người tái nhợt, kinh hãi nhìn qua Huyết Ma Thiên Tôn với thân thể khổng lồ kia, thật ác độc, thật mạnh. Hắn lại đem huyết phách trật tự diễn dịch đến loại trình độ này, hắn cũng dám sống luyện nghìn vạn sinh linh. Đám Đọa Lạc Ma Hoàng đều trở tay không kịp, cực lực bình phục lấy huyết khí hỗn loạn trong thân thể. Huyết Ma Thiên Tôn đáng chết, làm sao ngay cả bọn hắn đều không từ bỏ. Cứu ta đi ra ngoài. Bản Vũ Tiên Tôn, Huyết Ma Thiên Tôn, nhanh tới cứu ta đi ra ngoài. Sát Hoàng vùng vẫy dãy chết trong tăng trung, thật sự cảm nhận được tử vong uy hiếp rõ ràng, thậm chí có một loại dự cảm hắn hôm nay khả năng sẽ phải chết. Hắn dùng hết sức có khả năng phóng thích ra lực lượng trật tự, trùng kích lấy không gian tối tăm, thậm chí đem trật tự ngưng kết thành thật thể, nội chiến Hắc Long. Nhưng, tăng trung bắt đầu khởi động lực lượng U Minh, gần như là chặt đứt liên hệ của Sát Hoàng cùng chiến trường bên ngoài, không chỉ không thể đánh phá sát ý từ chiến trường, ngay cả lực lượng trật tự đều giống như bị suy yếu nghiêm trọng. Hiện tại tăng trung đã theo tần mệnh thần hóa, U Minh địa ngục phát triển, đã trọn vẹn đã thức tỉnh lực lượng thượng cổ thần sơn. Bạch Cốt Vương tọa trấn áp, ở bên ngoài thức thì tương đương với chúa tể trật tự U Minh địa ngục, đối với giết chóc, tối tăm, sinh tử, nguyên rủa các loại trật tự, có lấy trình độ khống chế nhất định, cho nên Sát Hoàng bị nhốt ở bên trong chỉ sẽ càng ngày càng yếu, Hắc Long lại sẽ càng ngày càng mạnh. Huyết Ma Thiên Tôn phá mở sóng giữ hoàng võ vẫn còn duy trì sôi trào, đánh nát sóng lớn, xông về khí tức tiên võ ngoài mấy chục dặm. Sát Hoàng giữ vững lấy cho bản tôn. Huyết Ma Thiên Tôn đến. Chiến tổ, trong một nén nhang xử lý Sát Hoàng, Tu La đứng người lên trên hài cốt vương tọa, đưa tay chấn động về phía trước, không gian phía trước đột nhiên quay cuồng, minh hỏa âm u tuôn ra bốn phía, cuồn cuộn biển trời, tình cảnh cực kỳ hùng vĩ, bên trong minh hỏa ngập trời là âm lôi cuồn cuộn, oan hồn giận dữ hét to, dường như đưa tay phóng ra cả U Minh địa ngục. Huyết Ma Thiên Tôn đang sông như điên, đột nhiên phát giác được một cỗ khí tức chí âm chí hàn, lại còn là cái loại cảm giác mạnh mẽ hắn tưởng tượng đều khó có thể tưởng tượng kia, trong một cái chớp mắt. Không gian xung quanh cứng lại lại vô cùng yên tĩnh, ngăn cách năng lượng bạo động bên ngoài. Minh hỏa ùn ùn kéo đến chìm xuống, triệt triệt để bao phủ hắn. Xung quanh tối tăm lạnh giá, minh hỏa như thủy triều, âm lôi thành đàn, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy một ít quỷ sơn huyết hà. Đây là nơi nào? Huyết Ma Thiên Tôn cảnh giác, dường như đột nhiên rơi vào trong một cái không gian đặc biệt, hoàn toàn ngăn cách cùng thế giới bên ngoài. Tu La từ sâu trong minh hỏa đi tới. Dẫn theo một thanh liêm đao đỏ thẫm, âm lãnh tà ác, sát khí lạnh thấu xương, phía sau hắn hiện ra một cái bạch cốt vương tọa to lớn như núi, có thể rõ ràng nhìn thấy xương cốt tích tụ xen kẽ ở chỗ đó, càng có thể nhìn thấy linh hồn vườn quanh bốn phía. Bất luận là Tu La, liêm đao, hay là bạch cốt vương tọa, đều mang đến cho Huyết Ma Thiên Tôn một loại cảm giác nguy hiểm khó có thể hình tượng, biểu lộ kiêu ngạo phóng đãng trên mặt hắn đều không tự chủ được mà thu liễm đi. Bạch cốt vương tọa là biểu tượng chủ nhân U Minh của U Minh địa ngục. Có được năng lực cường đại khống chế U Minh, khi Tu La liên hợp cùng Bạch Cốt Vương tọa, liền có thể đơn giản hình thành một cái tràng vực to lớn cùng loại với U Minh, mặc dù không phải U Minh địa ngục thật sự, lại tương đương với một cái ngụy thế giới, nơi này đều có hết thảy mọi thứ có trong U Minh địa ngục. Ngươi chính là Tu La kia, Huyết Ma Thiên Tôn không có tận mắt thấy qua Tu La, nhưng trong mấy trận đại chiến đều có bóng dáng Tu La, hắn đương nhiên rõ ràng hình dạng cùng đặc thù của đối phương. Tu La lạnh lùng nhìn Huyết Ma Thiên Tôn một cái, nháy mắt bạo lên, vậy mà lại chủ động giết đến hắn. Trong chớp mắt, không gian U Minh quay cuồng dữ dội, vô số oan hồn rít gào thê lương, liên tiếp vang vọng, làm cho linh hồn người ta sợ run. Bạch Cốt Vương tọa trùng kích lên năng lượng to lớn như trật tự, phong tuyệt không gian, càng dẫn động lấy tất cả minh hỏa, âm lôi, huyết hà, quỷ sơn, hóa thành sóng giữ năng lượng cực lớn, bạo kích Huyết Ma Thiên Tôn. Muốn chết, Huyết Ma Thiên Tôn quát to, dẫn theo chiến đao giết hướng Tu La, một tiên võ mới tấn mà thôi, cũng dám khiêu chiến Huyết Ma Thiên Tôn hắn. Nhưng mà, hắn vừa mới phát uy, đã bị lực lượng U Minh quay cuồng ở bốn phương tám hướng chìm ngập, một mảnh năng lượng như gió táp mưa rào chìm ngập lấy hắn. Mỗi một cỗ đều giống như một ngọn đại sơn cao vạn trượng đánh vào trên thân thể, chấn đến khí huyết sôi trào. Nhất là những minh hỏa kia, lại muốn bùng cháy huyết khí xung quanh hắn. Trùng kích huyết hà càng là muốn đảo loạn áo giáp huyết khí của hắn. Quỷ sơn âm lôi cùng các loại lực lượng càng làm cho linh hồn hắn đau đớn. Cảm giác chưa bao giờ có qua, càng là thế công không có trải qua, để cho hắn thoáng hỗn loạn, mệt mỏi ứng phó. Trong một cái chớp mắt, Tu La dẫn theo liêm đao giết đến gần, đánh một chiêu về phía trước. Liêm đao sắc bén kéo đến độ cong tử vong, thẳng đến yết hầu Huyết Ma Thiên Tôn. Trong không gian tối tăm âm u dường như xuất hiện một cái hư ảnh tử thần to lớn, có lấy khí tức như thần linh. Trong tay cũng cầm một cái liêm đao to lớn không gì sánh được, bổ ra một đạo hào quang như huyết hà. Lưỡi hái tử thần cùng Bạch Cốt Vương tọa đều là thánh khí mạnh nhất U Minh địa ngục. Một cái khống chế U Minh trật tự vận chuyển, một cái tức thì quyết định sinh tử muôn vật U Minh. Cút ngay! Huyết Ma Thiên Tôn cuồng dã bộc phát, đã làm vỡ nát tất cả thế công U Minh, dẫn theo Huyết Ma Chiến Đao ngang nhiên giết hướng Tu La. Thanh Huyết Ma Chiến Đao này là dùng di cốt Huyết Ma Hoàng đời đầu tiên rèn luyện thành, bị các thế hệ Huyết Ma Hoàng dùng hồn lực dựng dưỡng, có được năng lực cực kỳ khủng bố. Đây cũng là vũ khí chí cường giúp hắn đối kháng Hình Thiên Chiến Tộc, càng là binh khi chấn tộc của Huyết Ma tộc hắn. Lão già giả thần giả quỷ kia, đến nếm thử uy lực Huyết Ma Chiến Đao đi bang. Lưỡi hái tử thần nháy mắt bổ vào Huyết Ma Chiến Đao, phát ra một tiếng nổ lớn như long trời lở đất, không gian đều vỡ ra. Quay mắt về phía chiến đao to 100 thước, lưỡi hái tử thần như là một thanh châm thêu tinh xảo, nhưng mà tại lúc va chạm trong chốc lát, lưỡi hái tử thần lại cắt ra chiến đao, đánh vào gần 5 thước, lực lượng sinh tử khủng bố mang theo uy lực u minh thế giới cuộn sạch đao thể, sống sờ sờ trà sát bàn tay rạn nứt của Huyết Ma Thiên Tôn. Huyết Ma Thiên Tôn vội vàng không kịp chuẩn bị, ngửa mặt tung bay đi ra ngoài, trong lòng hắn rung động. Lại trong chớp mắt kích phát man lực, chiến đao bổ ra hơn 10 ánh đao, cưỡng ép bức lui Tu La đang lại muốn giết tới. Tu La bay lên không lùi hết về phía sau, tránh đi ánh đao ngút trời, vững vàng đứng ở trên hài cốt vương tọa. Ngươi là cái thứ gì? Huyết Ma Thiên Tôn nhìn lại chiến đao trong tay, mắt đầy rung động, quả thực không thể tin được, chiến đao lại bị đánh hỏng. Vài vạn năm qua, chiến đao mặc dù sẽ không đơn giản vận dụng, có đôi khi vừa để xuống đã hơn 1.000 năm. Chỉ khi nào giơ lên đều nhất định có thể chém giết cường địch, đừng nói lỗ thủng, ngay cả một vết xước đều không có lưu lại, hôm nay làm sao có thể một chiêu liền bị bổ ra rồi. Huyết Ma Thiên Tôn gắt gao nắm chặt chiến đao, thậm chí có thể cảm nhận được chiến linh hồn các thế hệ Huyết Ma Hoàng trong đao thức tỉnh, càng có thể cảm nhận được phẫn nộ đang bắt đầu cuộn trào bên trong. Đây là sỉ nhục, càng là khinh nhờn. Hắn thẹn với tiên tổ. Tu La lạnh lùng nhìn hắn trong chốc lát, nắm chặt lưỡi hái tử thần, lần nữa bạo lên, giết hướng Huyết Ma Thiên Tôn. Vô liêm sỉ, hôm nay ta ai cũng không giết, chỉ giết ngươi. Huyết Ma Thiên Tôn gào thét, tóc dài nhảy múa cùng loạn, tiếng như vạn tia sấm rền. Sát khí toàn thân hắn giao hòa cùng đao khí trên chiến đao, kích phát ra chiến uy ngút trời, ngang nhiên giết hướng Tu La. Tại thời điểm Huyết Ma Thiên Tôn nghênh chiến Tu La, sóng giữa năng lượng hoàng võ tự bạo bên ngoài rốt cuộc cũng có chỗ hỏa hoãn, có thể nhìn thấy không gian u minh do Bạch Cốt Vương tọa hình thành. Như là một vài lỗ đen 10 dặm quay quanh tại biển trời, khí lạnh bốn phía, âm u khủng bố, cũng có thể nhìn thấy tang trung nguy nga cao vút thông suốt bầu trời, tử khí ngập trời, chấn áp lấy sát hoàng, bên trong quanh quẩn tiếng kêu gào thảm thiết, càng có thể nhìn thấy chiến trường to lớn của bàn vũ tiên tôn cùng tinh linh nữ hoàng, ánh sáng hồng mông, uy lực thiên tổ, bộc phát ra từng đợt nổ lớn đinh tai nhức óc. Bên trong đại hỗn độn vực tức thì tập trung mấy thân ảnh dần dần rõ ràng sâu, trong năng lượng đại dương mênh mông kia. Dạ Ma Hoàng, Lão Phật, Bạch Hổ, Thiên Bằng, Dương Đỉnh Phong, Long Kiều, Ô Cương Linh, Sở Vạn Di. Còn có U Minh quỷ tộc, những người khác đâu? Vu Ma Hoàng bọn hắn căng thẳng nhìn ra xa, cẩn thận tìm kiếm lấy mỗi một thân ảnh, cứ việc đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng khi nhìn bộ dạng đám người Dạ Ma Hoàng máu thịt mơ hồ, trái tim vẫn là hung hăng co lại, mà những người khác đã tìm không thấy bóng dáng tức thì rất có thể biểu thị. Tử Vong, Đồng Ngôn, Triệu Lệ, Hắc Phượng, Mỹ Đỗ Toa. Tổng cộng 12 vị hoàng võ, hoàn toàn biến mất, bị sống sờ sờ vỡ nát. Đám người Dạ Ma Hoàng cũng đều tại sốt ruột tìm kiếm lấy thân ảnh các đồng bạn khác, nhưng cho đến khi năng lượng bắt đầu tiêu tán, thần thức có thể lan rộng dò xét, nhìn thấy vẫn chỉ là mấy người xung quanh như vậy. Dương Đình Phong toàn thân đẫm máu, bi thương gào thét, dòng nước mắt nóng lăn xuống đôi má, cứ việc đã biết rõ sẽ là kết quả như vậy, nhưng tâm hắn đau quá, đau đớn đến thân thể đều run rẩy. Long Kiều và những người may mắn còn sống, lại không có chút nào dễ dàng cùng cảm thấy may mắn, ngược lại đau đớn mà nhắm nghiền hai mắt. Chết, liền chết như vậy. Không có khả năng. Nhưng đám Đọa Lạc Ma Hoàng bọn hắn lại là đột nhiên biến sắc, làm sao lại vẫn còn sống nhiều như vậy? Đây chính là hơn 60 thiên võ 21 hoàng võ tự bạo, đừng nói phá hơn 20 tên, lại đến 10 tên nữa đều có thể nổ chết, làm sao lại còn sống 13 tên? Chỉ nổ chết 12. Nói đùa cái gì vậy? Thất thần làm gì? Giết! Hắc Ma Hoàng bừng bừng lên, lập tức giết hướng Dạ Ma Hoàng bọn hắn, mặc dù bọn hắn may mắn còn sống, nhưng thân thể rách ngớp, toàn thân đều là vết thương, lại bị Huyết Ma Thiên Tôn cướp đoạt khí huyết, khẳng định vô cùng suy yếu. Hiện tại đúng là thời cơ tốt để ra tay. Giết bọn chúng đi. Cung chủ Tinh Cung đợi liên tiếp giật mình tỉnh giấc, người trước ngã xuống, người sau tiến lên giết hướng đám người Dương Đỉnh Phong. Nên đến chúng ta ra tay. Tiếp bọn hắn trở lại, Vu Ma Hoàng, Lang Hoàng, Kim Giác Cự Thú vân vân, cùng với Địa Ngục Khuyển, lập tức xông ra 10 vị hoàng võ, phá mở mây mù, xông về chiến trường to lớn. Tiếp viện bọn hắn, bên trong Đại Hỗn Độn vực, các chủ thiên cực các lạnh lùng hô lớn, tất cả thiên võ thánh võ, tất cả chiến trận vận sức chờ phát động, tại thời khắc này ầm ầm dẫn bạo, một cỗ năng lượng cực lớn trong xoáy lên sôi trào lên sóng lớn, như là nộ long ra biển, tập kích chúng Hắc Ma Hoàng. Đại Hỗn Độn vực bộc phát chiến tranh với thanh thế to lớn, cách nghìn dặm hải vực đều có thể cảm nhận được năng lượng trên biển trời kịch biến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 10 hoàng võ trong bát hoang thú vực đã kềm nén không được vừa lại đợi 2 canh giờ, không có chờ đến đội ngũ khác của Đại Hỗn Độn vực phục kích, liền đoàn thể lên đường. Vứt bỏ căng thẳng liên minh hoàng tộc giết hướng Đại Hỗn Độn vực. Sinh tử đại chiến khả năng liền còn lại một lần như vậy, bọn hắn sao có thể bỏ qua, cho dù là bát hoang thú vực nơi này quả thực gặp lại đến cái gì ngoài ý muốn, chỉ cần bọn hắn có thể tóm xuống Đại Hỗn Độn vực cũng có thể chấp nhận, huống chi, bọn hắn không tin Đại Hỗn Độn vực dưới loại tình thế này, còn có tâm tư bố trí nơi này, nếu không phải khi trước Bàn Vũ Tiên Tôn bị đánh sợ, 10 hoàng võ này đã sớm theo đội ngũ tiến lên. Nhưng hiện tại cũng không muộn, hàng tỷ tộc dân trong bát hoang thú vực đều căng thẳng lại lo lắng nhìn qua lực lượng hoàng võ cuối cùng rời khỏi, bọn hắn nơi này ngoại trừ giải rác thiên võ, cao giai còn lại của tất cả hoàng tộc ra, thì tất cả đều là cường giả dưới thiên võ trung giai, mặc dù số lượng rất nhiều, dùng tất cả thiên võ mà bàn cổ khai thiên môn lại đắp nạn thành tử sĩ, nhưng ngộ nhỡ có cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn thật không biết mình có thể chống đỡ hay không, lại có thể kiên trì bao lâu. Tại biển trời phương xa, đội ngũ Thừa Thiên Đế Quốc cùng Thiên Diễn Đế Quốc đang dùng tốc độ cao nhất vọt mạnh. Khoảng cách vài nghìn dặm không tính vào xa, thực sự tuyệt đối không tính là gần. Hai đại tiên võ là Ti Không Vân Cô cùng Thượng Quan Tư Mệnh, đều không để ý tiêu hao phóng thích ra lực lượng tiên võ, mang theo 8 mãnh tướng hoàng võ 8 tử sĩ hoàng võ, cùng với 16 tử sĩ thiên võ, xoáy lên sóng lớn ngập trời, đánh về phía Đại Hỗn Độn vực xa xôi. Mặc dù Hắc Long tại đại lục càn rỡ lăn qua lăn lại một hồi, hủy Tuyết Hán Hoàng Triều, lại chỉ hoãn thời gian đội ngũ đế quốc bọn hắn vào cổ hải, nhưng vọng tưởng dùng mấy hoàng võ hy sinh cùng kém 2-3 canh giờ liền giải quyết liên minh hoàng tộc cùng đội ngũ ma hoàng, tộc vẫn có chút si tâm vọng tưởng. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là Tu La tiến vào tiên võ, có lẽ sẽ đánh cho liên minh hoàng tộc chỗ đó một trở tay không kịp. Nhưng dùng lực lượng liên minh hoàng tộc cùng hai đại ma hoàng tộc, kiên trì mấy canh giờ nên không có vấn đề, chờ bọn hắn vừa đến, cái cỗ lực lượng cường thịnh này có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Khắp ánh mắt thiên hạ đều đã tập trung đến chiến trường Đại Hỗn Độn vực. Vô số cường giả vẫn còn không ngừng liên tục băng qua đại dương mênh mông, tiến đến xem chiến. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới, tại thời kỳ đặc biệt, liên minh hoàng tộc liên hợp các đại minh hữu vây công Đại Hỗn Độn vực, ma vực lặng ngắt, như tờ vậy mà bạo phát một trận chiến tranh để cho thiên hạ kinh sợ động. Kỷ nguyên tận thế, ngày 8 tháng 6, chiến trường Đại Hỗn Độn vực vừa mới bộc phát nửa canh giờ, hình thiên chiến tộc đột nhiên dơ lực toàn tộc, thống ngự 10 vạn chiến binh, 100 vạn hải thú, chạy giết huyết U Linh hải vực. Hình thiên chiến thần, hình thiên, phương chú, thương đồng, cùng hai đại tiên võ, 10 đại hoàng võ, dẫn đầu lao đến phát động tấn công huyết ma tộc. Sau khi huyết ma tộc cùng đọa lạc ma tộc liên hợp, cũng noi theo các liên minh khác đem hòn đảo chỉnh hợp đến cùng một chỗ, tất cả ma tộc lớn nhỏ phụ thuộc bọn hắn kia cũng đều di chuyển đến bên trên. Số lượng cường giả tụ tập ở chỗ này rất nhiều, mặc dù là hai người huyết ma thiên tôn mang đi bộ phận hoàng võ, để lại số lượng hoàng võ trấn thủ vẫn có đến 4 vị. Mà lại đang tiếp tục bí mật chế tạo tử sĩ hoàng võ mới, chờ đợi sau khi huyết ma thiên tôn bọn hắn đạp diệt Đại Hỗn Độn vực, có thể trong thời gian ngắn nhất nổi lên, chống lại cùng liên minh hoàng tộc, thậm chí mượn nhờ chiến lợi phẩm tái tạo hoàng võ, cùng lúc tuyên chiến hình thiên chiến tộc, tranh đoạt địa vị đệ nhất ma tộc ma vực. Nhưng, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Hình Thiên chiến tộc vậy mà sẽ ở thời khắc mấu chốt này phát động tiến công, lại còn là chỉ thẳng Huyết Ma đảo. Huyết Ma tộc ý đồ giải thích, kéo dài, nhưng Hình Thiên chiến thần trọn vẹn không theo chân bọn họ nói nhảm. Huyết Ma đảo liều chết chống cự, liên tiếp phái ra đại ma cầu viện chiến trường đại hỗn độn vực, tuy nhiên cũng bị đội ngũ Hình Thiên chiến tộc vòng vây bên ngoài chém chết, bọn hắn chỉ có thể một bên tử chiến, một bên mong mỏi nhận đến kinh động các ma tộc khác tại ma vực tiến, đến chiến trường đại hỗn độn vực, thông báo Huyết Ma Thiên Tôn. Chiến trường đại hỗn độn vực, theo tử sĩ tiêu hao, chiến tranh rốt cục cũng thể hiện ra bộ dạng nó nên có, nhiều đến 27 hoàng võ chặn đánh, lập tức đẩy dạ ma hoàng bọn hắn vào tuyệt cảnh, cứ việc Vu Ma hoàng toàn lực dốc lòng cứu vớt. Chiến trận đại hỗn độn vực cũng cực lực tiếp viện, nhưng lão Phật gặp trọng thương, sau nửa phút ngắn ngủn liền bị hai đại phó giáo chủ Hồng Thiên Ẩn cùng Lang Vĩnh Niên liên thủ giết chết. Dạ Ma Hoàng càng bị Đọa Lạc Ma Hoàng giết liên tiếp lui về phía sau, duy trì rời xa chiến trường. Tại trước khi Vu Ma Hoàng đợi liều chết đuổi tới, bị Đọa Lạc Ma Hoàng liều mạng trọng thương chém giết. Hai đại hoàng võ đỉnh phong liên tiếp chết thảm, hoàn toàn kích ra sự điên cuồng của bọn người Vu Ma Hoàng, cũng kích thích mấy chục vạn võ giả bên trong đại hỗn độn vực điên cuồng phóng thích năng lượng, đảo loạn chiến trường. Bạch Hổ cùng Sở Vạn Di phối hợp chống cự lại năm đại hoàng võ Hắc Ma Hoàng tấn công, bọn hắn cực lực muốn phải xử tử đầu siêu cấp chiến thú này, nhưng sương mù của Sở Vạn Di lại phát ra tác dụng giảm sóc thật lớn, bất luận là thân thể hay là thế công của bọn hắn đều trong sương mù chịu tới trình độ hạn chế nhất định, mặc dù cũng không phải quá rõ ràng, nhưng đối với Bạch Hổ thân kinh bách chiến mà nói đã đầy đủ. Sở Vạn Di trọn vẹn thành bình chướng thủ hộ của nó, khiến nó có thể không dứt tránh đi các loại thế công, nắm chặt thời gian nuốt luyện linh lực cùng đợi cứu viện, giết nó. Hắc Ma Hoàng sôi máu, một đầu Bạch Hổ trọng thương làm sao lại giết không chết? Ta ngăn chặn Bạch Hổ, các ngươi xử lý sạch tiện nhân kia cho ta. Phải sống, ta muốn cho nàng sống không bằng chết. Nàng nhanh không được, xông xông xông. Bốn đại hoàng võ khuôn mặt dữ tợn, sôi trào lên vô tận hỏa diễm đốt cháy sương mù, cưỡng ép tiến vào bên trong. Sở Vạn Di toàn thân đẫm máu, ý thức đều có chút mê man, nhưng nàng cái gì cũng không quan tâm. Không đi nhìn cũng không đi quản, chính là vững vàng ngồi ở trên người Bạch Hổ, nhắm mắt lại bùng cháy sinh mệnh toàn lực phóng thích ra sương mù, có thể kiên trì một giây là tốt một giây, có thể kiên trì một phần là được một phần, còn sống xem mệnh lớn, chết cũng không quan trọng. Bạch Hổ mặc dù điên cuồng, lại rất rõ ràng thương thế của mình, tuyệt đối không ham chiến, nhanh chóng tránh né đuổi bắt, xông hướng chỗ đội ngũ cứu viện. Trong một nén nhang, giết không chết Bạch Hổ, các ngươi đều tự bạo cho ta. Hắc Ma Hoàng nổi điên, bốn vị hoàng võ khác cũng không quan tâm mà vọt mạnh. Nhưng mà, đúng vào lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu gào thảm thiết hoảng sợ giống như là gặp quỷ của Hồng Thiên Ẩn, cẩn thận. Hoàng võ tử sĩ, trong tay bọn họ có hoàng võ tử sĩ, cường giả liên minh hoàng tộc cùng với cường giả ma tộc đang điên cuồng chặn đánh, trong lòng kinh hoàng, bỗng nhiên quay đầu. Cái gì? Ta nghe lầm. Hoàng võ tử sĩ? Ở đâu ra hoàng võ tử sĩ? Trên biển trời hỗn loạn, giờ phút này đang bày biện ra một màn kinh người. Phó giáo chủ Kiếp Thiên giáo Hồng Thiên Ẩn đang đè nặng chết hướng Dương đỉnh phong, một đầu địa ngục khuyển đột nhiên liều chết phá mở vòng tròn chặn đánh của liên minh hoàng tộc, đạp trên ngập trời minh hỏa giết đến, há mồm phun ra một mảnh hỏa diễm bùng cháy ngút trời như sóng lớn bay lên không, lại giống như là nham tương sền sệt, thanh thế to lớn, ầm ầm điếc tai, chợt nhìn như là một đầu cự thú nguy nga cuồng dã nhào tới. Hồng Thiên Ẩn già mà không suy, ngược lại cực kỳ say máu, không thể không muốn giết chết Dương Đỉnh Phong, cũng không có quá để ý tới cái mảnh hỏa diễm kia, chỉ là phất tay phóng đi ra sáu chuôi hung kiếm, chặn đánh địa ngục khuyển. Một hoàng võ mới tấn mà thôi, khí tức đều không quá chắc, dám tới khiêu chiến hoàng võ đỉnh phong. Sáu chuôi hung kiếm cường quang ngập trời, tăng vọt mấy chục lần, hóa thành kiếm tiên, kiếm khí lăng liệt, gào thét bay nhanh, đan vào thành từng đạo sát trận, muốn cắn nát cái kia mảnh hỏa diễm, thậm chí giết chết địa ngục khuyển. Nhưng mà liền tại một khắc, Hồng Thiên Ẩn vung kiếm này, đột nhiên ý thức được cái gì, bỗng nhiên quay đầu. Ầm ầm, đầu địa ngục khuyển kia tuôn ra minh hỏa ngập trời đột nhiên nứt vỡ, hiện ra một đầu quái vật chân chân chính chính, dài đến hơn 300 thước, quái dị xấu xí, có lấy 4 cái đầu. Tại thời điểm toàn bộ minh hỏa tán loạn, minh văn âm u trải rộng trên người quái vật cũng lập tức biến mất, như là giải trừ phong ấn nào đó, quái vật cũng tại thời khắc này thức tỉnh, con mắt màu đỏ tươi. Sát khí oanh động, bốn cái đầu đều phát ra tiếng gào thét bạo ngược, đinh tai nhức óc. Đây là quái vật do Cửu U Thiên Âm Mãng, cùng Giao Thiên Hỏa Phượng và hai vị yêu chủ quần đảo vạn thú biến thành, linh hồn bị u minh lực lượng kích thích, hoàn toàn không khống chế được, chúng sôi trào hung uy, va chạm hung kiếm. Dương Đỉnh Phong. Trốn. Địa ngục khuyển phóng thích tử sĩ hoàng võ trong nháy mắt liền đánh về phía Dương Đỉnh Phong. Dương Đỉnh Phong có chút hoàn hồn, chụp lấy cái đuôi từ địa ngục khuyển gào thét đi qua bên cạnh. bị mang theo sông như điên đi ra ngoài. Là tử sĩ Hoàng Võ. Hồng Thiên ẩn thoáng cái nhận ra, với tư cách là một trong những người phụ trách kế hoạch tử sĩ, hắn quá quen thuộc với bộ dáng cùng khí tức bạo ngược của quái vật này. Sắc mặt tái nhợt, kinh hồn chạy thục mạng, càng điên cuồng mà phóng đi ra khí tràng Hoàng Võ đỉnh phong dữ dội, như là sóng thần cuồn cuộn trùng kích. Nhưng cửu U Thiên Âm Mãng đánh tới trong nháy mắt liền ầm ầm dẫn bạo, thê lương rít gào khàn khàn, sát khí điên cuồng. Chúng đã không có ý thức của mình, chỉ có vô tận bạo ngược. Cái này chính là tràng cảnh toàn trường nhìn thấy, một đầu quái vật to lớn xấu xí va chạm hung kiếm, mà Hồng Thiên ẩn tức thì quay đầu chạy như điên, hoảng sợ thét lên, một trận nổ lớn long trời lở đất, ánh sáng mãnh liệt, sóng âm đinh tai nhức óc, trong chốc lát cuộn sạch toàn trường, ngay sau đó một ngọn sóng dữ bùng nổ phẫn nộ xông ra mười phương, tung bay lượng lớn cường giả, càng kinh động đến toàn bộ chiến trường hỗn loạn. Hoàng Võ tử sĩ? Không có khả năng. Tại sao đại hỗn độn vực có thể có Hoàng Võ tử sĩ? Hồng Thiên ẩn từ trong cuồng chiều bùng nổ điên cuồng chạy ra, dù sao cũng là Hoàng Võ đỉnh phong, không thể bị thật sự nổ chết, nhưng toàn thân máu thịt mơ hồ, những hung kiếm bản thân phóng thích kia bị phá vỡ sau đó bổ vào trên người của hắn, máu tươi ràn rụa, xương trắng lạnh lẽo. Lão già kia, chạy đi đâu? Kim giác cự thú giết đến trước mặt, xương cốt toàn thân sáng lên, máu thịt rung chuyển, một cỗ năng lượng khủng bố từ toàn thân hấp thu tập trung đến kim giác to lớn, tuôn ra một mảnh hào quang gần như thiên kiếp. Trong chốc lát xuyên thủng lồng ngực Hồng Thiên ẩn, đè nặng hắn lần nữa đánh vào trong sóng lớn bạo tạc, toàn thân kim giác cự thú so với huyền thiết đều muốn cứng rắn hơn mấy lần, vác lấy năng lượng tự bạo xông về phía trước, chụp lấy Hồng Thiên ẩn đổ lui, trực tiếp nhét vào trong miệng điên cuồng nhấm nuốt. Hồng Thiên ẩn vùng vẫy dãy chết ở trong miệng kim giác cự thú, lại bị sống sờ sờ nhai mềm, vô cùng thê thảm, ngay cả linh hồn đều bị nuốt vào. Cùng lúc đó, địa ngục khuyển chạy như điên tại chiến trường, liên tiếp phun ra hai vị Hoàng Võ tử sĩ. Hoàng Võ cảnh mới tấn như Thâm Uyên cốt long cũng quét ngang tại các nơi, thân thể khổng lồ mấy nghìn thước liên tiếp vung ra ba Hoàng Võ tử sĩ. Ầm ầm, liên tiếp năm đợt bùng nổ, như là năm mảnh đại dương sôi trào đánh lên sóng thần, hoặc như là tinh cầu rơi xuống nổ tung, cường quang chói mắt chiếu khắp biển trời, vô tận gió lớn tàn sát bừa bãi chiến trường, dây năng lượng Hoàng Võ mang theo tuyệt vọng cùng phẫn nộ, bạo tạc điên cuồng chặn đánh đội ngũ Hoàng Võ, mặc dù không có mười mấy tử sĩ cùng một chỗ dẫn bạo khủng bố cùng rung động, như liên minh hoàng tộc khi trước, lại bởi vì chuyện đột nhiên phát sinh lại nắm vững thời cơ, thành công phát huy ra uy năng to lớn. Trừ Hồng Thiên ẩn ra, có khác ba Hoàng Võ bị sống sờ sờ nổ chết, còn có ba kẻ bị trọng thương, hơn nữa bị Lang Hoàng chuẩn bị sẵn sàng cùng lúc, vẫn luôn chờ cơ hội đã tàn nhẫn đánh giết, mà chúng Thiên bằng tức thì được thành công cứu đi ra ngoài, xa xa thoát khỏi vòng chiến, Bạch Hổ cũng thừa cơ tránh thoát khỏi Hắc Ma Hoàng chặn đánh vây quét, chờ Sở Vạn Di xông về chỗ Vu Ma Hoàng. Kịch biến hoảng sợ, khiến cho toàn trường chú mục. Hoàng Võ Liên Minh Hoàng tộc cùng Hoàng Võ Ma tộc kinh hồn lùi hết về phía sau, nhanh chóng gom đến cùng một chỗ, mặt đầy hồi hộp, trong lòng càng là trực tiếp run rẩy, khó có thể tin nhìn chúng Thâm Uyên cốt long đang tụ hợp. Tử sĩ Hoàng Võ, bọn hắn làm sao có thể có tử sĩ Hoàng Võ? Đây là bí mật của liên minh bọn hắn, là sát khí mạnh nhất của bọn hắn. Chẳng lẽ là đại hỗn độn vực từ chỗ thế lực nào đó bí mật chặn được hay sao? Càng không khả năng, bí thuật có thể đắp nặn Hoàng Võ, tử sĩ chỉ giao cho Đoạ Lạc Ma Hoàng huyết ma tộc cùng ba đại hoàng tộc đại lục, những thứ khác cũng chỉ là bí thuật cấp bậc thiên võ cảnh cửu trọng thiên. Làm sao có thể? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Bàn Vũ Tiên Tôn đều bị kinh động, sau khi đẩy lui tinh linh nữ hoàng hắn liền nhíu mày nhìn qua chiến trường. Tử sĩ Hoàng Võ? Ở đâu ra tử sĩ Hoàng Võ? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn cau mày. Cảm xúc quay cuồng, nhưng sau một lát, đột nhiên nhìn phía đại hỗn độn vực. Chẳng lẽ là Bách Lý Kim Ngọc? Nàng đem bí mật tử sĩ giao cho đại hỗn độn vực. Nhưng lúc nàng đi, trong liên minh vừa mới nghiên cứu đến sơ giai thiên võ mà thôi. Bách Lý Kim Ngọc ngồi ở đỉnh một ngọn núi cao trong đại hỗn độn vực, mặt không biểu tình nhìn qua mây mù trên không trung, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng xuyên thấu mây mù, nhìn chỗ Thâm Uyên cốt long đó, tâm tình vậy mà vô cùng bình tĩnh, không có một tia gợn sóng. Mà những cường giả cùng trưởng lão kiếp thiên giáo, phía sau nàng kia tức thì đắng chát giật giật khóe miệng, từ từ cúi đầu, trong lòng than nhẹ một tiếng, chúng ta, đến cùng là đúng hay sai? Bách Lý Kim Ngọc, ta nuôi một con súc sinh. Lồng ngực Bàn Vũ Tiên Tôn quay cuồng dữ dội, vậy mà liền phun ra một ngụm máu tươi, thân thể kiên cường đong đưa dữ dội, suýt chút nữa rơi xuống. Hắn cho tới bây giờ đều rất tỉnh táo nhưng giây phút này, bỗng nhiên có một loại bi thương cùng phẫn nộ khó có thể kiềm chế. Bách Lý Kim Ngọc. Nhất định là Bách Lý Kim Ngọc, là đệ tử thân truyền mà bản thân dốc hết tận tâm huyết nuôi dưỡng hơn 30 năm, thậm chí muốn đến đỡ đến vị trí giáo chủ kiếp thiên giáo. Vì cái gì? liền bởi vì chính mình muốn vứt bỏ nàng. Trung nghĩa tông môn ở đâu? Tình nghĩa thầy trò ở đâu? Súc sinh, súc sinh. Bản Vũ Tiên Tôn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đám người Đọa Lạc Ma Hoàng kinh sợ cùng tụ đến, từ xa xa giận dữ giống to. Bên trong đại hỗn độn vực tại sao có thể có tử sĩ hoàng võ? Lại có bao nhiêu tử sĩ hoàng võ? Bọn hắn đều đã đem tất cả tử sĩ mình vất vả đắp nặn ném đi ra ngoài. Hiện tại đến phiên đại hỗn độn vực phá bọn hắn. Trận chiến này còn làm sao đánh? Đôi má Bản Vũ Tiên Tôn già nua đều có chút run rẩy, xảy ra chuyện gì? Hắn còn có thể trả lời thế nào? Đúng vào lúc này, tang trung nguy nga như là núi lớn phóng lên trời. Tiếng chuông tử vong vang vọng không gian, chấn đến rất nhiều hoàng võ đều không tự chủ được mà run rẩy thân thể, hoảng sợ nhìn ra xa. Hắc Long từ trong bóng tối xông ra, đuôi rồng to lớn đánh về phía trước, quấn chặt Tăng Trung, đầu rồng khổng lồ nâng cao, phát ra tiếng rồng ngâm to rõ, trong miệng của nó tràn đầy máu tươi thịt nát, trong thân thể lại vẫn còn quanh quẩn từng đợt kêu gào thảm thiết thê lương, chỉ là càng ngày càng yếu. Sát Hoàng, sắc mặt Bản Vũ Tiên Tôn lại biến, Sát Hoàng chết rồi sao? Tiên Tôn, cứu ta! Sát Hoàng phát ra một tiếng rít gào thê lương tuyệt vọng cuối cùng, liền im bặt mà dừng. Hắc Long chấn áp Sát Hoàng trong bụng, yên lặng luyện hóa, lạnh lùng liếc mắt nhìn sang Bản Vũ Tiên Tôn, cũng nhìn chiến trường xa xa, kéo lấy Tang Trung giết hướng không gian u minh. Tốt! Chiến tổ, làm tốt lắm! Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé! Bên trong đại hỗn độn vực lại tuôn ra từng đợt la lên như thủy triều, vô số người kích động mà toàn thân máu nóng cuồn cuộn. Đôi má đều ứ máu đến ửng hồng. Sát Hoàng chết. A ha ha, Sát Hoàng chết. Cái này không chỉ là giải quyết một tiên võ, hơn nữa còn tiêu diệt trật tự giết chóc, miễn cho lại tùy ý cướp đoạt sát ý, ảnh hưởng toàn bộ cuộc chiến đấu. Còn có một nguyên nhân chính là mối thù. Bởi vì Sát Hoàng khống chế trật tự giết chóc, vẫn là phụ trách thao túng lấy tất cả tử sĩ, bất luận là chiến trường Xích Phượng, hay là hôm nay, hắn đều là đầu sỏ gây nên cái chết cho những hoàng võ kia. Rốt cục, cái uy hiếp này cũng đã bị tiêu diệt, còn là bị sống sờ sờ nuốt chửng. Bọn hắn nhẹ nhõm lại giải hận, tuyên chiến đến nay đây là lần đầu tiên cảm nhận được phấn chấn cùng kích động. Sát Hoàng chết, đối với liên minh hoàng tộc chỗ đó mà nói lại là khó có thể chấp nhận. Sát Hoàng khống chế trật tự giết chóc đối với ở chiến trường mà nói quá quan trọng, không chỉ có thể cướp đoạt sát ý toàn trường, càng có thể suy yếu chiến ý đại hỗn độn vực, kích thích huyết tính của bọn hắn, có chút thời khắc mấu chốt có thể phát huy ra tác dụng quan trọng, giống với tại chiến trường Xích Phượng lúc trước. Nếu như có thể phối hợp cùng huyết phách trật tự từ huyết ma thiên tôn, tuyệt đối có thể cùng trở thành chúa tể chiến trường lại mang theo một đại sát khí, có thể so với đội ngũ đám tử sĩ kia. Đây càng là một trong những điều giúp bọn hắn tin tưởng vây quét đại hỗn độn vực. Nhưng, chết! Đường đường là Sát Hoàng, làm sao lại chết như vậy? Huyết ma thiên tôn giống như cũng lâm vào tuyệt cảnh. Trong không gian u minh, huyết ma thiên tôn đang cuồng nộ ác chiến, hắn không hiểu rõ tình huống bên ngoài, lại bị Tu La hoàn toàn chọc giận. Huyết ma chiến đao mà hắn tự hào là vũ khí sắc bén tổ truyền chấn tộc, vậy mà từ trên xuống dưới tất cả đều là lỗ thủng, giống như là một món đồ rách nát. Tâm hắn đang nhỏ máu, sôi máu, vốn cũng không phải là tính khí tốt cái gì, hiện tại đã hoàn toàn nổi giận. Lão già kia, đến, cùng ta sung sung sướng sướng chiến một trận, ngươi đông một đao tây một đao chơi cái gì đây? Huyết ma thiên tôn bạo lên, huyết ma chiến khu gần với hình thiên chiến khu, cực kỳ mạnh mẽ, hắn không sợ giao chiến. Nhưng lão già kia tại ở bên trong cái không gian thần bí này, luôn đột nhiên xuất hiện đột nhiên biến mất, trọn vẹn đánh không được. Nhưng mỗi lần xuất hiện, chuôi liêm đao này cũng sẽ bổ ra một cái lỗ thủng lên chiến đao của hắn, để cho hắn gần như muốn điên. Tu La lần nữa xuất hiện từ sâu trong minh hỏa, còn là dẫn theo lưỡi hái tử thần, lại là bổ chém về phía trước, nhanh như lôi đình, nháy mắt đã tới, sâu trong cuồn cuộn minh hỏa, lần nữa hiển hiện ra cái hư ảnh tử thần to lớn kia, cả mảnh không gian đều trở nên quay cuồng. Huyết ma thiên tôn nổi điên muốn điên, cuồng dã gào rú, gắt gao nắm chặt lấy huyết ma chiến đao, bổ ra sóng chiều huyết khí dữ dội, đao thể ông ông rung rung, vong hồn các thế hệ tiên tổ bên trong đều đang rít gào khàn khàn. Hắn nhất định muốn bổ ra chuôi này liêm đao, cho dù là không ngừng bổ, cũng phải chấn mở nó, để cho huyết ma chiến đao bổ vào trên người lão già kia. Đi chết đi! Huyết ma thiên tôn điên cuồng hét lên trong lòng, biểu lộ dữ tợn, hai mắt đỏ tươi như lửa cháy bừng bừng bùng cháy. Thân thể to 100 thước gắt gao kéo căng, không thể phá vỡ, hai tay càng là bắt đầu dâng trào ra lực lượng khủng bố như thúc trời diệt đất. Bang! Như sét đánh, như điện mang, lưỡi hái tử thần cùng huyết ma chiến đao nháy mắt gặp nhau, phá lên chói tay giòn vang, lưỡi hái tử thần lần nữa nứt vỡ lỗ thủng, nhưng lúc này đây, huyết ma chiến đao lực lượng so với trước hùng mạnh đến bằng 1/10, chính là chống đỡ lưỡi hái tử thần bên trên sáng lạ lực lượng u minh, đè nặng liêm đao bổ về phía Tu La. Nhưng mà ngay trong một cái chớp mắt, Tất cả lỗ thủng bên trên huyết ma chiến đao đột nhiên phát ra thanh âm giòn vang, lan rộng ra tinh mịn khe hở, tất cả linh hồn phong tồn bên trong đều giống như bị kích lên sự sống, sôi trào lên hồn uy không gì sánh kịp, đụng chạm lấy đao thể nặng nề. Chuôi đao này là dùng xương huyết ma hoàng đời đầu tiên tế luyện, sau đó lại bị các thế hệ tộc trưởng trùng trùng điệp điệp gia cố, thậm chí rót vào linh hồn. Tại thời điểm đao thể nguyên vẹn có thể thừa nhận được năng lượng mênh mông chiếm giữ ở bên trong, mà bắt bọn hắn không ngừng liên tục chuyển hóa thành huyết khí, bộc phát ra uy lực kinh thế hãi tục. Nhưng lúc trước lão Tu La trong lúc liên tiếp khiêu khích đã bổ ra 37 lỗ thủng trên đao, mà mỗi một lần bổ chém, lực lượng u minh từ lưỡi hái tử thần đều theo lỗ thủng thấm vào bên trong, kích thích vong hồn, càng xâm nhập vong hồn, tiến hành khống chế trình độ nhất định. Từ lúc đối chiến đến bây giờ, huyết ma thiên tôn bị buộc nổi điên phát cuồng, lão Tu La lại thận trọng từng bước, tinh diệu tính toán, không ngừng bổ chém, không ngừng để lại vết tích, không ngừng khống chế, cùng lúc chờ đợi một khắc huyết ma thiên tôn bộc phát ra một kích mạnh nhất này. Cũng chính là, hiện tại, lưỡi hái tử thần thoáng đình trệ, liền đột nhiên lao về phía trước, trực tiếp chém nát chiến đao, mũi nhọn sắc bén lại tinh hồng thẳng kéo đến khi yết hầu huyết ma thiên tôn. Cái gì? Biểu lộ dữ tợn trên mặt huyết ma thiên tôn có chút cứng đờ, nát. Không. Không không không. Phốc phốc, đỉnh liêm đao nháy mắt đâm vào yết hầu huyết ma thiên tôn, mà chiến đao đứt gãy tại thời khắc này lại ầm ầm dẫn bạo, như là một huyết ma to lớn nổ bung, năng lượng khủng bố đem đánh bay huyết ma thiên tôn, còn đẩy lui cả Tu La. Nhưng Tu La gắt gao nắm chặt liêm đao, thế cho nên liền tách ra trong chốc lát, liêm đao cắm vào yết hầu thổi phù một tiếng rạch mở yết hầu huyết ma thiên tôn, chém xéo xé mở cái cằm, máu tươi phun như bão táp. Bạo tạc to lớn oanh động không gian u minh, uy thế so hoàng võ tự bạo bên ngoài đều muốn mạnh hơn mấy lần có thừa. Huyết ma thiên tôn với chiến khu khổng lồ chật vật đụng ra không gian u minh. Giống, hắc long gào thét, nháy mắt lao tới, quay quay tang trung hung hăng đánh về phía huyết ma thiên tôn. Huyết ma thiên tôn đột nhiên ổn định, cố nhịn đau đớn, vùng mạnh trọng quyền, sôi trào lên chiến khu năng lượng to lớn, cùng tang trung va chạm nhau, tiếng nổ lớn ầm ầm, uy lực tiên võ trùng kích tang trung, lập tức kích thích tiếng chuông tử vong như sóng to gió lớn, giống như là sóng âm thực chất xâm nhập đầu thiên tôn, ý thức đang nổi điên lập tức trở nên hỗn loạn, hàm răng lập tức buông ra, kêu gào thê lương thảm thiết, hắc long bị năng lượng va chạm to lớn cưỡng ép chấn mở, xương cốt toàn thân đều giống như sai chỗ. Tuy nhiên thời điểm quay cuồng đầu đột nhiên biến chuyển, phun ra 10 khối long cốt đối với huyết ma thiên tôn, nháy mắt hóa thành 10 đầu cự long vài trăm thước, người trước ngã xuống, người sau tiến lên tập kích, thiêu đốt lên lực lượng hắc ám, đem huyết ma thiên tôn quấn cái rắn rắn chắc chắc, huyết ma thiên tôn liên tiếp trọng thương, cuồng nộ bộc phát, huyết ma chiến khu uy lực vô cùng, nhất là lực lượng, không gì sánh kịp, mặc dù ý thức hắn hỗn loạn, lại hoàn toàn kích phát ra lực lượng điên cuồng, một tiếng bạo hưởng long trời lở đất. Sống sờ sờ làm vỡ nát cự long, chôn vùi long cốt, nhưng tại trong một cái chớp mắt này, Tu La xuất hiện giống như quỷ mị, cứ việc vừa bị bùng nổ phá cho toàn thân đẫm máu, mặt vẫn như trước không chút biểu tình, đón lấy tàn phiến cự long vỡ vụn, bổ ra liêm đao đổ ngầu, thổi phù một tiếng, lại một lần nữa bổ vào yết hầu huyết ma thiên tôn, chính là vị trí, chính là khe hở, cho nên dễ dàng đâm vào thật sâu. Trong khoảnh khắc, Tu La sông như điên đột nhiên đảo ngược cơ thể, liềm đao hướng mũi nhọn lên, một tiếng quát chói tai, nữ hoàng, tinh linh nữ hoàng thừa dịp bản vũ tiên tôn thất thần, đã kéo dài qua không gian, tại lúc Tu La bạo kích nháy mắt mà tới. Nghìn cân treo sợi tóc, không có bao nhiêu thời gian khống chế thiên tổ chiến kích, đột nhiên trực tiếp nhảy lên, đánh ở mặt sau lưỡi hái tử thần cắm trong cổ họng huyết ma thiên tôn, thương nhiên phát ra âm thanh long cong, đinh tai nhức óc, liềm đao tăng vọt uy thế, mang theo lực lượng khổng lồ mà thiên tổ chiến kích ban cho, trùng kích lên trên. Thổi phù một tiếng, huyết ma thiên tôn vừa mới đẩy lui cự long dây dưa, kết quả liêm đao từ yết hầu bạo lên, thẳng lên cái trán, tại mặt hắn đánh ra một vết rách to lớn, nếu không phải đầu hắn khá lớn, một kích này gần như là đã xé đầu thành hai nửa. Dù vậy, thời điểm lưỡi hái tử thần từ yết hầu thông suốt lên trên, còn là cắt ra con mắt bên phải, sống sờ sờ vẽ ra một cái trong mắt, tinh linh nữ hoàng phát động bạo kích, cùng lúc phóng ra lực lượng không gian hùng mạnh, nương tựa theo tạo nghệ xuất thần nhập hóa, trong chốc lát hóa thành trường ấn to lớn. Trước mặt đánh vào lồng ngực huyết ma thiên tôn, ầm ầm dẫn bạo, không gian vỡ vụn, năng lượng dường như trời sụp, đem huyết ma thiên tôn đánh về phía hắc long. Hắc long vừa mới ổn định cơ thể, đem tang trung vung hướng Tu La, ngang nhiên giết đến huyết ma thiên tôn, tiếng nổ lớn ầm ầm, như là hai tòa thần sơn đụng vào nhau, huyết ma thiên tôn bị hung hăng đập bay, vỡ lên máu tươi đầy trời. Liên tiếp kịch biến phát sinh tại vài giây đồng hồ ngắn ngủi, cũng đã rung động toàn trường. Đợi bàn vũ thiên tôn từ trong đau buồn kinh hồn kịp phản ứng, huyết ma thiên tôn đã bị hành hạ thảm, tiếng ma giống đau buồn vang vọng biển trời. Bản vũ tiên tôn rất ít tức giận, giây phút này lại ép không được lửa giận dâng lên trong lồng ngực, gần như là điên cuồng, hắn trực tiếp mở ra nguyên thủy môn, dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời dẫn ra lực lượng hồng mông, đánh về phía chúng xa thâm uyên cốt long xa xa, chết đi. Bọn người Dương Đỉnh Phong biến sắc, cái năng lượng kia cũng không phải là thứ mà bọn hắn có thể thừa nhận được, nhưng vừa muốn vọt mạnh, thân thể rách nát vốn nhờ cưỡng ép điều động lực lượng, mà nổi lên như thủy triều cảm giác mê muội, đều không ngoại lệ. Lui về sau, nhanh. Đám người Vu Ma Hoàng liên tiếp vọt tới phía trước, muốn thay bọn người Dương Đỉnh Phong chống cự. Tinh Linh Nữ Hoàng không muốn dây dưa với Huyết Ma Thiên Tôn quá nhiều, cho nên sau một chiêu liền băng qua không gian, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ngăn ở phía trước bọn người Vu Ma Hoàng, phóng đi ra tầng tầng bình chướng, đối chiến với lực lượng hồng mông như nước lũ. Bởi vì chặn đánh vội vàng, lực lượng không gian rất khó đạt đến mạnh nhất, thế cho nên lực lượng hồng mông thoáng qua liền đánh tan bình chướng, chìm ngập Tinh Linh Nữ Hoàng. Tuy nhiên một giây sau, không gian xung quanh Tinh Linh Nữ Hoàng như là thủy tinh toàn diện nứt vỡ, cũng đem lực lượng hồng mông phân tán đi phần nào, sau đó đánh về phía không trung. Tinh Linh Nữ Hoàng từ bên trong không gian vỡ vụn đi ra, toàn thân máu tươi đầm đìa, tuy nhiên thương thế không nghiêm trọng lắm. Xa xa truyền đến tiếng Huyết Ma Thiên Tôn kêu gào thảm thiết, tràn ngập phẫn nộ cùng nhục nhã. Hắn nhanh chóng khép lại gương mặt bị xé mở, nhưng lực lượng u minh lan tràn ở bên trong, miệng vết thương làm sao đều không khép lại được. Tu La từ bên trên lưỡi hái tử thần tháo xuống con mắt khổng lồ kia, ném về phía Hắc Long. Hắc Long chụp lấy, nhe răng ra cười, Huyết Ma Thiên Tôn, ta muốn dùng nó tạo thành một cái vòng cổ, ngươi nói thế nào? Muốn chết? Huyết Ma Thiên Tôn nổi điên, toàn thân đẫm máu giết hướng Hắc Long cùng Tu La. Hắc Long cùng Tu La trao đổi ánh mắt một cái, khẽ gật đầu, toàn bộ bạo lên, ngang nhiên đón đánh Huyết Ma Thiên Tôn. Một tiếng gào thét uy nghiêm vang vọng vòm trời, Huyết Ma Thiên Tôn, ngày hôm nay, ngươi hẳn phải chết tại nơi đây. Bàn Vũ Tiên Tôn cũng cuồng nộ, ngang nhiên giết hướng Tinh Linh Nữ Hoàng, cũng giống giận với Hắc Ma Hoàng bọn hắn. Đều thất thần làm gì, giết cho ta. Đám Hắc Ma Hoàng căng thẳng tụ tại cùng một chỗ, cũng không dám đơn giản hành động, trong lòng bọn hắn quả thực có chút không dám chấp nhận. Tử sĩ, đám hỗn đản này ở đâu ra tử sĩ? Cũng là bởi vì đám tên điên liều mạng bên trong đại hỗn độn vực làm quá dọa người, mới khiến cho bọn hắn không thể không dùng tử sĩ đến ứng đối. Kết quả bọn hắn đã tiêu hao hết tử sĩ, bên trong đại hỗn độn vực vậy mà bốc đi ra tử sĩ. Tử sĩ dùng tới thu thập đại hỗn độn vực, bọn hắn rất có lòng tin, nhưng trái lại đối kháng với bản thân, trong lòng thật sự có chút sợ hãi. Thâm Uyên Cốt Long, Bất Tử Minh Phượng, Bạch Hổ, Bạch Tiểu Thuần, bọn người Dương Đỉnh Phong toàn bộ gom đến cùng một chỗ, bị đám người Vu Ma Hoàng thủ hộ tại trung tâm, bắt đầu dần dần lui về phía sau. Tử sĩ của bọn hắn không nhiều lắm, không thể đơn giản vận dụng. Bàn Vũ Tiên Tôn cùng Tinh Linh Nữ Hoàng giết đến cùng một chỗ, nhưng khóe mắt liếc qua vậy mà phát hiện đám Hắc Ma Hoàng còn tụ tại cùng một chỗ không có động, lửa giận lần nữa dâng lên, ngu xuẩn, bọn hắn không có tử sĩ, nếu như còn, khi trước đã liền ném đi, còn chờ tới bây giờ. Ngăn bọn hắn lại, đừng cho bọn hắn vào đại hỗn độn vực. Ở bên trong Bát Hoàng thú vực còn có 10 hoàng võ, đội ngũ đế quốc chỗ đó còn có tử sĩ, còn có tiên võ. Chúng ta đều đã đến bây giờ, còn có cái gì để sợ hay sao? Giết bọn chúng đi. Hắn là nổi giận, nhưng đám hoàng võ Hắc Ma Hoàng kia là thật sự sợ. Trong đây ngoại trừ Hắc Ma Hoàng cùng mấy hoàng võ đến từ liên minh, ngay cả là ma hoàng đến từ Huyết Ma tộc cùng Đọa Lạc ma tộc, sau đó chính là cung chủ Tinh Cung cùng các hoàng võ bá chủ khắp nơi. Số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng không có mấy ai thật sự muốn chết ở chỗ này, huống chi còn là bị tử sĩ sống sờ sờ nổ chết. Bọn hắn không có tử sĩ, cùng tiến lên, không cần đổ máu, chỉ cần ngăn cản bọn hắn là đủ. Bát Hoang thú vực cùng cường giả đế quốc rất nhanh liền đến lúc đó cướp giết toàn bộ đám hỗn đản này, tại bên ngoài bình chướng đại hỗn độn vực. Đọa Lạc Ma Hoàng ủng hộ bọn hắn, chỉ cần là không yêu cầu dốc sức liều mạng, bọn người cung chủ Tinh Cung vẫn là có thể thể hiện ra đủ dũng khí. Tập trung mấy kẻ trọng thương, chỉ cần đánh bọn hắn, là có thể cuốn lấy toàn bộ. Mấy người chúng ta phía trước, những người khác phụ trách trợ giúp. Hắc Ma Hoàng cũng phóng khoáng giọng điệu, nếu như chỉ là chiến đấu bình thường, những hoàng võ bá chủ từ bên ngoài đến kia còn có thể đổ máu một trận, nhưng tử sĩ quá dọa người. Đám cường giả Vĩnh Dạ Tinh Cung kia trao đổi ánh mắt một cái, thở ra một hơi thật sâu, vừa muốn phồng lên dũng khí tái chiến. Hắc Ma Hoàng, Đọa Lạc Ma Hoàng, các ngươi đang nằm mơ đấy ư? Giết, giết cho ta. Bàn Vũ Tiên Tôn muốn bị sống sờ sờ tức chết, thế công đều có chút mất trật tự, đừng lại thật xấu hổ chết người ta. Giết. Đọa Lạc Ma Hoàng đều cảm giác sắc mặt nóng lên. Nhưng bọn người Vu Ma Hoàng đang từ từ lui lại vào trong đại hỗn độn, vực đột nhiên tại lúc này, không hiểu thấu mà ngừng lại, còn bắt đầu thấp giọng nghị luận cái gì, còn đều quỷ dị nhìn phía nơi này. Cái hành động đột nhiên này, để cho bọn hắn vừa mới nhắc lên chiến ý đã lập tức cứng lại, khẩn trương lên. Giết! giết cho ta. Bàn Vũ Tiên Tôn ở phía xa gào thét, đời này đều không có sanh ra nhiều nổi cáu như vậy, nếu như hôm nay hắn bại, không phải thua ở đại hỗn độn vực, mà là thua ở bọn ngu xuẩn này. Tinh linh nữ hoàng bắt lấy hắn cơ hội phân tâm, phát động tấn công, đè nặng Bàn Vũ Tiên Tôn lùi đến chỗ xa hơn. Giết cho ta. Từ bỏ cơ hội này hôm nay, ai cũng đừng hòng được sống. Bàn Vũ Tiên Tôn phát ra một tiếng giống to cuối cùng, toàn tâm nghênh chiến tinh linh nữ hoàng. Năng lượng tiên võ cấp dung chuyển lấy biển trời, nhấc lên vòng chiến khủng bố hơn 10 dặm. Tinh linh nữ hoàng cùng Bàn Vũ Tiên Tôn giết đến kịch liệt, bên kia Tu La cùng Hắc Long phối hợp nhau, đổ máu với Huyết Ma Thiên Tôn. Giống. Đoạ Lạc Ma Hoàng phát ra tiếng ma giống dữ dội, sát khí tăng vọt, ủng hộ rất nhiều hoàng võ, muốn làm gương cho binh sĩ giết ra. Nhưng mà không gian trước mặt hắn đột nhiên vặn vẹo, khiến cho hắn cả kinh cứng rắn dừng lại, cũng lập tức hấp dẫn hoàng võ khác chú ý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không gian cuồn cuộn, đi ra một nữ hài tinh xảo xinh xắn, hai mắt vụt sáng lên, rất nghiêm túc mà hỏi, tại sao các ngươi lại gom đến cùng một chỗ à? Quá ngu xuẩn rồi. Là tiểu tinh linh kia. Tiểu tinh linh bên cạnh Tần Mệnh. Đoạ Lạc Ma Hoàng lập tức cảnh giác, vung quyền muốn bạo kích, hắn chưa thấy qua, lại đã nghe nói qua. Nhưng, không gian chấn động sau lưng Tần Lam đột nhiên như là, vòi rồng cuốn qua đại dương mênh mông nhấc lên trùng trùng điệp điệp cơn lốc quay cuồng, cuộn sạch hơn 10 dặm, đánh bốn phương tám hướng như là trùng kích lấy. Bên trong đó vốn là đi ra một nữ hài thanh lệ gầy gò, huyết y lướt nhẹ, toàn thân trải rộng văn ấn quái dị, thoạt nhìn thần bí lại tà ác, hai mắt tinh hồng lạnh lùng dán mắt vào đám người Đoạ Lạc Ma Hoàng. Theo sát phía sau, một tiếp lấy một quái vật xuất hiện, có nhân loại 3-4 cái đầu, có quái vật do 3-4 thân thể tạo thành, đều giống như ngủ mà đứng đấy, vô cùng yên tĩnh. Số lượng bọn hắn rất nhiều, nháy mắt xuất hiện, liền chật ních chỗ cái không gian nơi Hắc Ma Hoàng bọn hắn tụ tại này. Trong chớp mắt, Hắc Ma Hoàng, Đoạ Lạc Ma Hoàng vân vân. 19 vị hoàng võ đều co rụt đồng tử, sắc mặt gần như là tái đi như tờ giấy trắng. Một cái từ ngữ bén nhọn xuyên thẳng vào trong đầu, kích thích bọn hắn giật mình. Tử sĩ, mẫu thân nó, nhiều như vậy. Có mấy lão gia hỏa đầu đều ông ông mấy tiếng, trống rỗng. Đưa cho các ngươi. Hồng Liên hoạt động hai tay thon dài trắng xanh, đột nhiên mở ra hai bên, ngẩng cao đầu phát ra một tiếng thét dài chói tai. Một cỗ khí tức kinh khủng từ bên trong cơ thể nhìn dường như, thân hình gầy gò của nàng nổ bung, trùng kích lấy tất cả tử sĩ, đụng chạm lấy linh hồn của bọn người Hắc Ma Hoàng. Giống, bốn đại hoàng võ tử sĩ, 27 vị thiên võ cảnh tử sĩ, toàn bộ tại thời khắc này giải trừ phong ấn u minh trên người, bị lực lượng hoàng tuyền trùng kích lấy linh hồn táo bạo. Khí tức trí âm trí tà bên trong hoàng tuyền, không thua gì dục vọng giết chóc mà sát hoàng khống chế, nháy mắt phóng thích, linh hồn tất cả tử sĩ trong chớp mắt lâm vào điên cuồng. Thân thể khổng lồ ầm ầm dẫn bạo. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Lam cuốn đi Hồng Liên, biến mất từ trong không gian. Gặp lại sau, đám ngu xuẩn, ta tại địa ngục chờ các ngươi. Tần Lam vốn là đang thủ hộ Tần Mệnh, là ý định ban đầu, cũng là sắp xếp của tinh linh nữ hoàng bọn họ. Nhưng Hồng Liên tại thời điểm rời khỏi đại hỗn độn vực, đã đặc biệt mời nàng đi ra. Nói hết lời, Tần Lam đáp ứng chỉ có thể dùng nàng một lần. Đã dùng một lần, đương nhiên phải dùng đến thời khắc mấu chốt nhất. Ví dụ như hiện tại, không, chúng Hắc Ma Hoàng đều muốn bay mất cả linh hồn, mặc dù toàn thân như nhũn ra, nhưng dù sao cũng là hoàng võ, đều tại trước tiên dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời bạo lên, phía sau tiếp trước vọt mạnh sang bốn phương tám hướng. Bọn hắn bởi vì e ngại mới tụ vào cùng một chỗ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn như vậy. Ầm ầm, các tử sĩ nổi điên tại thời khắc này toàn bộ dẫn bạo, bốn đại hoàng võ tử sĩ thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng 27 vị thiên võ tử sĩ tuyệt đối không ít. Huống chi toàn bộ đều tụ tại cùng một chỗ, phân tán cũng chỉ có mấy trăm thước, hơn nữa liền tại chính giữa đám người Hắc Ma Hoàng. Rậm rạp chẳng chịt sóng âm tự bạo gần như trong chớp mắt liền chấm dứt, nhưng uy năng tự bạo khủng bố lại như là biển giận sóng dữ cuồn cuộn bầu trời, chấn vỡ mây mù, oanh kích lấy không gian hỗn độn, nổ tung cả đại dương mênh mông, không ngừng đánh lên thủy triều, qua trong giây lát liền chôn vùi hơn 10 dặm, trực tiếp thẳng đến vực sâu dưới đáy biển, cường quang, sóng âm. Năng lượng quay cuồng, trùng trùng điệp điệp lao nhanh, cắn nuốt tất cả hoàng võ, uy năng không giảm, tiếp tục xông mạnh về từng phương hướng, trăm dặm, mấy trăm dặm. Bàn Vũ Tiên Tôn đều hoảng sợ nhìn ra xa, trái tim hung hăng co lại. Tự bạo, lại đến. Tinh linh nữ hoàng lại thừa dịp Bàn Vũ Tiên Tôn thất thần trong nháy mắt, nhấc lên ùn ùn sóng chiều không gian, hóa thành hàng trăm không gian đại thủ ấn, xông mạnh biển trời, đối chiến không gian quay cuồng. Nàng không phải muốn ngăn cản quay cuồng, mà là ngăn cản chúng Hắc Ma Hoàng đang chạy thục mạng, vừa chém ra đại thủ ấn, cùng lúc đó tinh linh nữ hoàng nâng tay trái xoáy lên sóng chiều không gian, khống chế thiên tổ chiến kích, phẫn nộ xông thẳng đến lồng ngực Bàn Vũ Tiên Tôn. Bàn Vũ Tiên Tôn sợ hãi giật mình tỉnh giấc, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hắn trực tiếp dùng Lục Đạo Chí Tôn quyền trượng ngăn cản, ầm ầm bạo hưởng, phá lên cường quang ngút trời, lực lượng lục đạo chiếu khắp biển trời, nhưng bùng nổ cường đại như vậy, lại tại trước mặt sóng dữ hoàng võ, tử sĩ bạo tạc lại có vẻ suy yếu đến như thế. Chống đỡ, Kim Giác Cự Thú, Vu Ma Hoàng, toàn bộ vọt tới phía trước, phóng thích ra uy thế to lớn, hình thành tầng tầng phong ấn bình chướng, chống cự lại sóng dữ năng lượng đập vào mặt. Tần Lam tại trước khi tập kích Hắc Ma Hoàng đã lén lút thông báo cho bọn hắn, cho nên sớm có chuẩn bị, tại một khắc bùng nổ xuất hiện này, tất cả hoàng võ đều phóng ra năng lượng, toàn lực chống cự lại sóng dữ tự bạo, mặc dù cách nơi này vượt hơn 30 dặm, nhưng dư chấn cuốn đến vẫn là chấn đến không gian quay cuồng, trùng kích bọn hắn liên tiếp lui về phía sau. Đám người Hắc Ma Hoàng vùng vẫy dãy chết trong sóng lớn nổ tung, điên cuồng mà vọt mạnh về phía trước, hiện tại đầy đầu óc chỉ có một chữ, trốn. Không để ý hết thảy mà trốn đi, thực lực bọn hắn mạnh hơn một chút còn khá tốt, chỉ là bị phá cho máu thịt mơ hồ. Mấy hoàng võ mới tấn không có xông ra mấy trăm thước liền bị sống sờ sờ xé nát, linh hồn cũng không kịp kêu gào thảm thiết liền hoàn toàn chôn vùi. Huyết Ma Thiên Tôn bi phẫn gào thét, ở phía xa phát cuồng điên cuồng, đối chiến với Hắc Long cùng Tu La. Cứ việc đã thể hiện ra lực lượng mạnh nhất, nhưng vẫn là hoàn toàn bị động. Đây không phải là tình cảnh hắn muốn, càng không phải chiến đấu hắn ảo tưởng, rõ ràng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, rõ ràng có thể tuyệt sát đại hỗn độn vực, dù cho Hắc Long đi đại lục kéo dài tốc độ đế quốc cứu viện, hắn đều không để ý, bởi vì nắm giữ lấy ưu thế tuyệt đối, dù cho có chút ngoài ý muốn đều có thể hóa giải. Nhưng tại sao có thể như vậy? Đến cùng đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào? Đám người Hắc Ma Hoàng chật vật lao ra, chỉ còn lại có 13 người. Nhưng không có chờ bọn hắn từ trong kinh hồn khôi phục lại, Vu Ma Hoàng Kim Giác Cự Thú, thậm chí là Bạch Hổ đều đã hung hãn không sợ chết giết tới đây. Một tên cũng không để lại, Dương Đỉnh Phong toàn thân rách nát, lộ ra xương trắng lạnh lẽo, lại hoàn toàn điên cuồng, đón lấy sóng dữ quay cuồng phát động tấn công. Lúc phản kích đã đến, giết. Bên trong đại hỗn độn vực, Điện Chủ Thánh Nho Điện, Lão Tổ Thiên Nguyên Đế Quốc cùng các hoàng võ, đều tại thời khắc này toàn bộ bạo lên, tạm thời vứt bỏ thủ hộ đối với đại hỗn độn vực. Chủ động xông ra mây mù, giết hướng chiến trường. Không có người nào muốn cầu bọn hắn làm như vậy, nhưng cơ hội khó được, đám tiên võ bị cuốn lấy, đám hoàng võ bị cuốn lấy, không có ai sẽ uy hiếp đại hỗn độn vực. Hơn nữa, nhất định phải tại trước khi đế quốc cùng liên minh đội ngũ hoàng tộc khác giết đến, hoàn toàn giải quyết đám Hắc Ma Hoàng, càng không thể để cho những tử sĩ kia hy sinh trắng phí không. Liên hợp lại, dựa sát vào ta. Đoạ Lạc Ma Hoàng điên cuồng ác chiến với Vu Ma Hoàng, kịch liệt gào thét. Nhưng bây giờ có ai còn muốn liên hợp nữa, vừa rồi cũng là bởi vì không biết cọng gân nào đắp sai mới tụ vào cùng một chỗ, hiện tại còn tụ. Tụ đại gia ngươi. Bọn hắn tình nguyện tự mình chết trận, cũng không nguyện ý lại đến một lớp tử sĩ tự bạo. Cái hoảng sợ này, cái loại năng lượng này, chỉ có tìm được đường sống trong chỗ chết mới có thể cảm thụ được rõ ràng. Xông đến phía đông. Viện binh đế quốc rất nhanh sẽ đến, xông đến phía đông. Lang Vĩnh Niên cuồng loạn gào thét, thân thể giả nua kích phát ra tiềm lực trước nay chưa từng có. Cật lực trùng kích về phía đông, những lời này mới được đám người Hắc Ma Hoàng bọn hắn nhận đồng, trong điên cuồng nhanh chóng khôi phục lý trí, chịu đựng lấy đau nhức kịch liệt, treo lên bạo kích đang ùn ùn kéo đến, vọt mạnh về phía đông. Đám người Vu Ma Hoàng toàn lực chặn đường, nhưng dù sao bọn Đoạ Lạc Ma Hoàng cũng là hoàng võ, lại trọn vẹn quên tiếc sinh tử trùng kích, năng lượng bạo động mỗi một lần sôi trào đều là phạm vi hơn 10 dặm, bọn hắn liên tiếp xông qua vòng vây, cho đến khi Điện Chủ Thánh Nho Điện bọn hắn gia nhập chiến trường, mới miễn cưỡng ngăn lại. Đúng vào lúc này, phương đông xa xôi thật sự xuất hiện ánh sáng mãnh liệt, càng có sóng âm cuồn cuộn như thiên lôi quay cuồng. Đến, đến, viện binh đế quốc đến. Bản Vũ Tiên Tôn là người đầu tiên cảm nhận được, đó chính xác là khí tức tiên võ. Hắn phấn chấn hô lớn, bộc phát ra tiềm lực đã lâu. Xông về phía trước, nhanh. Tiến lên là có thể sống, ở lại liền sẽ chết. Đám Đoạ Lạc Ma Hoàng như hồi quang phản chiếu mà điên cuồng gào rú, con mắt đều đỏ lên. Chúng thiên bằng cũng là nổi điên vọt mạnh. Nhất định muốn ngăn lại, một tên cũng không thể từ bỏ. Oa, mở cho ta. Đoạ Lạc Ma Hoàng vung vẩy lấy cánh chim cực lớn, cứng đỡ trụ Vu Ma Hoàng tấn công, chịu đựng lấy khí huyết quay cuồng toàn thân, xoay tròn người mà bạo lên. Tốc độ của Đoạ Lạc Ma tộc bọn hắn rất nhanh, đây là lực lượng truyền thừa trong huyết mạch, chỉ cần hắn muốn trốn, không có ai có thể ngăn được. Mơ tưởng, Dương Đỉnh Phong kéo lấy rách nát thân thể đột nhiên giết đến, tinh chuẩn chặn đường tại phía trên, tiên võ chiến kỳ như là một mảnh chiến trường to lớn trấn áp xuống đây. Khí tức khủng bố ùn ùn kéo đến trùng kích lấy Đoạ Lạc Ma Hoàng. Loại không biết sống chết, phá cho ta. Đoạ Lạc Ma Hoàng lại trọn vẹn không để ý, mặc cho năng lượng to lớn ầm ầm rơi xuống, muốn xé nát thân thể, nhưng hắn vẫn là vọt mạnh về phía trước, chiến kích trong tay bạo lên ngút trời, giết hướng Dương Đỉnh Phong. Ầm ầm, bầu trời phát nổ, Đoạ Lạc Ma Hoàng máu thịt mơ hồ, tiên võ chiến kỳ vỡ tan, mà chiến kích trùng kích đánh xuyên qua lồng ngực Dương Đỉnh Phong, nhưng tại giây phút này, trên gương mặt dữ tợn của Dương Đỉnh Phong lại hiện ra nụ cười quỷ dị, ngươi bị lừa. Đoạ Lạc Ma Hoàng khẽ biến sắc, đột nhiên muốn vung ra chiến kích, cút. A ha a ha, Dương Đỉnh Phong gắt gao ôm lấy chiến kích, lên tiếng cười ha hả, miệng đầy máu tươi, khuôn mặt dữ tợn, lão tử đời này thể nghiệm qua yêu hận tình thù, từng có phóng túng tiêu sái, chính là không có cảm thụ qua tự bạo. Đoạ Lạc Ma Hoàng, lần đầu tiên lão tử cho ngươi. Ngươi! Đoạ Lạc Ma Hoàng bỏ qua chiến kích, cánh xương rách nát bạo lên ngút trời, nhưng đã chậm. A ha a ha! Mỹ Đỗ Toa! Ta đến đây! Nam tử của nàng đến đây! Dương Đỉnh Phong giống to, hắn không nghĩ sẽ sống, nếu đã muốn chết, liền chết oanh oanh liệt liệt. Đến tương lai một lần nữa sống lại, cũng có thể vỗ bộ ngực nói một câu đối với Mỹ Đỗ Toa. Lão tử lợi hại không, cái gì cũng dám làm, bao gồm. Tự bạo! Ầm ầm, thân thể hùng trắng rách nát của Dương Đỉnh Phong biến hóa dữ dội, như là giải trừ phong ấn trong linh hồn, hóa thành một đầu ác thú khủng bố, dữ tợn tà ác, sát khí ngập trời, cũng tại sau một khắc, tự bạo, bạo tạc ngút trời, như là hoang cổ núi lửa phun trào, cường quang vạn trượng chiếu xuyên qua không gian hỗn độn, uy năng khủng bố trùng kích biển trời, phong thiên tà long trụ đều tại thời khắc này theo Dương Đỉnh Phong tự bạo mà phóng thích, hàng tỷ long lực quay cuồng. Như là long tộc đại gào thét, mênh mông cuồn cuộn càn khôn, rung động lòng người. Đoạ Lạc Ma Hoàng mặc dù kinh hồn liều chết xông ra được một khoảng cách, nhưng vẫn là bị bùng nổ khủng bố nuốt hết, bị vô tận long lực chìm ngập, áo giáp, thủ hộ, da thịt, nát bấy hủy diệt, hoảng sợ, đau đớn, tràn ngập linh hồn. Nhưng, sau một lát ngắn ngủi, Đoạ Lạc Ma Hoàng vẫn là xông ra sóng dữ tự bạo, toàn thân rách nát gần như không ra dạng gì cả, đầy mắt sợ hãi tuyệt vọng. Dù sao cũng là chủ nhân ma tộc, tại thời khắc sinh tử, hắn nương tựa theo bảo bối toàn thân lại một lần nữa bảo vệ lấy tính mạng. Giống, tiếng hổ gầm kinh trời, khí tức sát phạt quay cuồng, bạch hổ không để ý trọng thương, vác lấy sóng dữ Dương Đỉnh Phong bùng nổ cùng Đoạ Lạc, ma hoàng rắn rắn chắc chắc đụng vào cùng một chỗ, vỡ lên máu loãng đầy trời. Súc sinh, cút ngay. Đoạ Lạc Ma Hoàng nổi điên dãy giụa, không dứt sao. Bạch hổ sát hồn kích phát, toàn thân đẫm máu, cuồng dã tấn công, đè nặng Đoạ Lạc Ma Hoàng từ trên cao đánh xuống đại dương mênh mông. Móng vuốt lạnh lẽo, răng nanh sắc bén, xé mở lồng ngực hắn, đạp vỡ bả vai hắn, máu loãng văng khắp nơi. Ầm ầm, quỷ đằng phá mở mặt biển, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, như là cự thú khủng bố lao ra từ vực sâu dưới đáy biển, tản ra sát khí ngập trời, hơn 10 đạo nhánh dây to khỏe dường như tiếng sấm rền ngút trời, oanh kích lấy Đoạ Lạc Ma Hoàng, cũng thừa cơ gắt gao quấn chặt hắn, mỗi nhánh dây đều giống như một đầu mãnh thú, điên cuồng mà cắn xé. Đoạ Lạc Ma Hoàng tuyệt vọng mà dãy giụa, thê lương kêu cứu, nhưng sóng chiều tự bạo vẫn còn tàn sát bừa bãi, tất cả đại hoàng võ chật vật chạy thục mạng, trọn vẹn không có ai có thể lo lắng cho hắn. Trong chốc lát ngắn ngủi, Đoạ Lạc Ma Hoàng uy chấn ma vực liền bị kéo vào sâu trong đáy biển, ở chỗ kia bị bạch hổ cùng quỷ đằng liên thủ xé sống phân thây. Máu loãng nhuộm đỏ sóng cả, thịt nát theo sóng lớn phân tán, linh hồn tất bị quỷ đằng hấp thu sạch sẽ. Cùng lúc đó, đám người Hắc Ma Hoàng cũng đều lâm vào tuyệt cảnh. Số lượng chênh lệch to lớn để cho bọn hắn lâm vào hoàn cảnh bị cắn xé, không kể dãy giụa thế nào cũng đều bị hung hăng chấn áp, không kể làm sao điên cuồng đều bị đánh cho máu thịt mơ hồ. Đây tuyệt đối là một lần thảm nhất, một lần chật vật nhất trong cuộc đời bọn hắn đến nay, cái gì hình tượng hoàng võ, cái gì bí thuật tinh diệu, đều tại thời khắc này không dùng được, bọn hắn đều giống như dã thú không để ý hết thảy mà xông về phía trước. Tư Không Vân Cô, Thượng Quan Tư Mệnh, hai vị tiên võ mang theo 8 hoàng võ, 8 tử sĩ hoàng võ, cùng với 16 tử sĩ thiên võ cảnh cửu trọng thiên gấp rút tiếp viện chiến trường, bọn hắn mặc dù không có bùng cháy khí huyết vọt mạnh, lại chỉ là dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời, đằng đằng sát khí, bịt tràn đầy lửa giận. Tuy nhiên, bọn hắn xem chừng bản thân, cũng liền đến chậm hơn so với Hắc Long 2-3 canh giờ mà thôi, sẽ không quá lâu, hai bên thậm chí khả năng vừa mới đấu võ mà thôi, còn nói không chừng liên minh hoàng tộc đều đã bắt đầu trọng thương đại hỗn độn vực, bọn hắn đuổi tới chính dễ dàng nhẹ nhõm chấm dứt chiến đấu. Nhưng mà thật đến khi bọn hắn đuổi tới chiến trường, lại là nhìn thấy không gian vặn vẹo dữ dội, năng lượng bạo động hỗn loạn, còn có một hoàng võ bị đánh giết, trọn vẹn không có xu thế đại thắng như bọn hắn dự đoán, càng không có hỗn chiến phấn khích như bọn hắn tưởng tượng, bọn hắn nhìn thấy chỉ có tuyệt vọng cùng chật vật. Thê lương thét lên, nổ tung dữ dội, kích thích thần kinh của bọn hắn. Cứu ta! Hắc Ma Hoàng vừa ra gào thét tới, liền bị Bất Tử Minh Phượng cùng U Minh Quỷ tộc cho chìm ngập, hắn mặc dù là ma, nhưng bốn phương tám hướng tất cả đều là bất tử tộc, càng hung tàn càng kinh khủng. Mấy hơi ngắn ngủi mà thôi, huyết nhục đã liền bị xé xác ăn, xương cốt bị mở ra, linh hồn thê lương dãy giụa bị Minh Phượng nuốt lấy. Rút lui! kim giác cự thú vung mạnh trọng quyền đánh vỡ một hoàng võ, vùng vẫy dãy chết lần cuối cùng, kêu gọi tất cả mọi người chạy về đại hỗn độn vực. Mau bỏ đi, các ngươi đi trước, các chủ thiên cực các để cho đám người Long Kiều Thiên Bằng đi mau, cảnh giác lấy đội ngũ tiên võ giết đến phương xa, nhanh chóng rút lui về đại hỗn độn vực. Ngăn bọn hắn lại, nhanh ngăn bọn hắn lại. Bàn Vũ Tiên Tôn gào thét, hoàng tộc đại lục đáng chết, vì cái gì lúc này mới đến? Cố ý đây sao? Nhưng, mặc dù hắn gọi đến cuồng loạn, tình cảnh nơi này lại thật sự kích thích đến đám người Tư Không Vân Cô, chẳng những không có xông về phía trước, ngược lại còn liên tiếp dừng lại. Đây là như thế nào? Bọn hắn đứng tại bầu trời ngoài hơn 10 dặm, kinh ngạc nhìn hải vực xung quanh, đông nghịt tất cả đều là thịt nhão xương vỡ cùng lông vũ lân phiến, che đầy mặt biển, nhìn không tới mấy kẻ còn sống, giống như mấy ngàn vạn sinh linh bị lực lượng nào đó cho chu diệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trên chiến trường ngoại trừ Bàn Vũ Tiên Tôn cùng tinh linh nữ hoàng đang chém giết, còn có Huyết Ma Thiên Tôn bị treo lên đánh, cơ bản không có chiến đấu nào khác. Những liên minh hoàng võ khác đâu? Đã chạy đi đâu? Các tử sĩ đâu? Đều dùng hết. Tại thời điểm bọn hắn đang cảnh giác, đám người Vu Ma Hoàng đã lục tục ngo ngoe vọt vào đại hỗn độn vực, mây mù trầm trọng nhanh chóng khép lại, thủ hộ lấy đại hỗn độn vực không gian. Thiên Bằng, Bạch Hổ, Long Kiều, Sở Vạn Di, Ô Cương Linh, chiến đội thiên đạo lúc ban đầu, chỉ còn sống 5. Cốt Long tộc trưởng, Minh Phượng tộc trưởng, Quỷ Đằng, Bạch Tiểu Thuần cùng Đại Mãnh, mặc dù may mắn còn sống, toàn bộ lại toàn thân rách nát, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù bọn hắn đều thấy rất đau buồn đối với cái chết của Dương Đỉnh Phong, cùng những huynh đệ kia, nhưng tổng thể mà nói đã là vượt qua suy đoán, không chỉ tiêu hao tất cả tử sĩ hoàng võ, còn chết sạch hoàng võ bên ngoài. Nơi này là chuyện cổ hải, hoàng tộc đại lục các ngươi thật sự muốn nhúng tay sao? Điện chủ Thiệu Dương Điện đi đến phía trước bình chướng, xinh đẹp như tiên tử, lại uy nghi nghiêm nghị. Nàng từng du lịch tại đại lục, đối với hai vô thượng hoàng tộc đại lục có chút hiểu rõ, cũng có qua một ít kết giao. Thanh âm trong trẻo lạnh lẽo của nàng truyền ra đại hỗn độn vực, truyền hướng đại dương xa xa, sát hoàng đã chết. Tử sĩ liên minh hoàng tộc cùng huyết ma tộc đọa lạc ma tộc toàn bộ dùng hết, 27 hoàng võ toàn bộ chết trận. Hiện tại các ngươi còn muốn tiếp tục nhúng tay sao? Đám người Tư Không Vân Cô khẽ biến sắc, sát hoàng chết. Tất cả tử sĩ đều tiêu hao hết, cái này mới bao lâu? Bàn Vũ Tiên Tôn. Trả lời ta, những tử sĩ kia đều đi đâu? Đám hoàng võ các ngươi đều đang ở chỗ nào? Thượng quan Tư Mệnh không tin, cách chiến trường hỗn loạn quát hỏi Bàn Vũ Tiên Tôn phương xa. Không chỉ sắc mặt hắn khó coi, chư vị hoàng võ thiên diễn đế quốc cũng cau mày. Không có khả năng, đó đều là hoàng võ. Đọa lạc ma hoàng, hắc ma hoàng, hồng thiên ẩn vân vân, đều là cấp bậc hoàng võ đỉnh phong, còn có nhiều tử sĩ như vậy, làm sao có thể nói dùng xong cũng đã kết thúc rồi. Vấn đề là đại hỗn độn vực giống như trọn vẹn không có nhận đến ảnh hưởng gì. Bàn Vũ Tiên Tôn đang cùng tinh linh nữ hoàng kịch chiến, phẫn nộ đáp lại, thất thần làm gì, tranh thủ thời gian qua đến hỗ trợ, nếu như hôm nay bại, tần mệnh sẽ tha cho các ngươi sao? Các ngươi không phải đang giúp ta, là đang cứu chính các ngươi. Bàn Vũ Tiên Tôn đáp lại rõ ràng chính là một loại ngầm thừa nhận, bọn người Tư Không Vân Cô hít sâu một hơi, thật sự toàn bộ đã kết thúc. Đến cùng đã xảy ra cái gì? Đám ngu xuẩn cổ hải này đến cùng có hiểu chiến tranh hay không? Có biết lợi dụng tài nguyên hay không? Điện chủ Thiệu Dương Điện nhỏ giọng trao đổi vài tiếng với các chủ thiên cực, các và mọi người, sau khi tranh thủ đến đồng ý, tiếp tục nhắc nhở bọn hắn, các ngươi chỉ là làm một ít giao dịch cùng liên minh hoàng tộc đã, cũng không có làm ra chuyện gì thực tế nguy hại đến đại hỗn độn vực. Ngược lại là tần mệnh đã giết mấy người thừa kế áo nghĩa của các ngươi. Chỉ cần hôm nay các ngươi rút đi, không nhúng tay vào trận chiến tranh này, đại hỗn độn vực có thể cùng hai đại đế quốc bình an vô sự. Các ngươi tiếp tục làm vô thượng hoàng tộc của các ngươi, tiếp tục thống ngự biên cương đại lục của các ngươi. Đại hỗn độn vực tuyệt đối không can thiệp. Các ngươi đều là người thông minh, rất rõ ràng bản thân một cái quyết định sẽ ảnh hưởng không chỉ là sinh tử của bản thân, càng là tồn vong của một đế quốc. Các ngươi là tiên võ, là thần linh của cả đế quốc. Đừng cho hàng tỷ dân chúng nhìn lên các ngươi thất vọng. Không nên nghe nàng nói bậy. Tần mệnh là người thế nào, các ngươi còn không rõ ràng. Bây giờ là cái hình thức gì, các ngươi nhìn không thấu. Một khi chúng ta bại, cái hệ thống liên minh đại hỗn độn vực này sẽ trở thành kẻ thống trị toàn bộ thế giới. Bọn hắn sẽ một lần nữa phân chia thiên hạ, đến lúc đó nhất định sẽ dọn dẹp đế quốc các ngươi. Dù cho tạm thời đáp ứng, chờ sau khi các ngươi chết thì sao? Đế quốc của các ngươi còn có thể tồn tại bao nhiêu năm? Bàn Vũ Tiên Tôn một bên chật vật ứng phó tinh linh nữ hoàng bạo kích, một bên phẫn nộ quát tháo, đám hỗn đản này tới chậm thì cũng thôi, vậy mà ngay lúc này lại do dự. Điện chủ Thiệu Dương Điện tiếp tục nhắc nhở bọn hắn, nếu như muốn chiến, chúng ta tiếp đến cùng, nhưng chỉ bằng các ngươi còn có năng lực xoay chuyển chiến cuộc sao? Một khi bại, các ngươi không chỉ sẽ chết ở chỗ này, Thừa Thiên Đế Quốc cùng Thiên Diễn đế quốc truyền thừa vài vạn năm rực rỡ đều bị mất tại trên tay các ngươi, toàn bộ hoàng thất, cả tòa hoàng thành, đều sẽ không còn tồn tại, con dân của các ngươi sẽ bị tàn sát, lãnh thổ của các ngươi đem sẽ bị các hoàng triều khác chia cắt. Nhưng nếu như hiện tại các ngươi liền rời khỏi, chúng ta có thể ký kết một phần hiệp nghị với các ngươi, cùng lúc công nhiên bày tỏ với thiên hạ, hiệp nghị là bảo vệ đế quốc các ngươi nghìn năm hưng thịnh. Tiện nhân, câm miệng. Bản Vũ Tiên Tôn quát chói tai. Điện chủ Thiệu Dương Điện mặt ngọc lạnh lùng, Bản Vũ Tiên Tôn, ngươi một đệ nhất giáo tôn nhân tộc vĩ đại cả đời, cuối cùng lại trở nên bỉ ổi không chịu nổi như thế, đáng buồn. Huyết Ma Thiên Tôn chỗ đó đã sắp không kiên trì nổi, đau khổ kiên trì, gào rú gào thét, 10 vị hoàng võ bát hoang thú vực lập tức tới ngay, các ngươi có 8 hoàng võ, còn có 8 hoàng võ tử sĩ, 16 thiên võ tử sĩ, đến cùng đang sợ cái gì? Đầu của các ngươi là bị nước vào sao? Một khi Tần Mệnh thắng thiên đạo, có thể khống chế thiên hạ, đến lúc đó hàng tỷ muôn dân trăm họ đều ca tụng hắn, hai cái đế quốc các ngươi này có thể sống sao? Dù cho Tần Mệnh không xử trí các ngươi, vô số thế lực muốn đạt được kết quả tốt, từ hắn đều sẽ chủ động xin đi giết giặc hủy đi các ngươi, tỉnh lại đi, đều tỉnh lại đi. Đại lục còn có yêu tộc cùng ma tộc vẫn luôn không nhúc nhích đây này, còn có hai đế quốc không có ra tay đây này, đến lúc đó bọn hắn chính là tiên phong tiến công hai đại đế quốc các ngươi. Các ngươi chính là lễ vật để bọn hắn dâng lên kẻ thống trị mới. Đúng vào lúc này, 10 vị hoàng võ trong bát hoang thú vực ở bên từ phương xa đuổi tới, mặc dù tới rất hợp thời, nhưng tình cảnh trước mắt cũng để cho bọn hắn khó có thể chấp nhận. Xảy ra chuyện gì, tử sĩ của chúng ta đâu? Đoạ Lạc Ma Hoàng bọn hắn đâu? Đều đi đâu? Tư Không Vân Cô, Thượng Quan Tư Mệnh, không nên lỗ mãng, nghĩ lại cho kỹ. Đứng phía sau các ngươi chính là hai đế quốc, là hàng tỷ sinh linh hy vọng. Các ngươi không sợ chết, bọn hắn chưa hẳn muốn cùng các ngươi diệt quốc. Điện chủ Thiệu Dương Điện lần nữa khổ khuyên nhủ. Các ngươi là tự mình ghép ra một đầu đường máu, hay là nghe Tần Mệnh thẩm phán các ngươi? Tỉnh lại đi, Bàn Vũ Tiên Tôn lần nữa gầm thét, hận không thể xông lại đổ ập xuống mắng bọn hắn đứng lại. Lão tổ, chúng ta làm sao bây giờ? Đám hoàng võ thừa thiên đế quốc cùng thiên diễn đế quốc đều không biết nên như thế nào, cục diện trước mắt trọn vẹn không như bọn họ tưởng tượng từ lúc trên đường đến đây. Càng là trọn vẹn trái lại với tưởng tượng thời điểm bọn hắn trực tiếp chấp nhận lời mời của Liên minh Hoàng tộc. Hơn nữa, bọn hắn quả thực nghĩ mãi mà không rõ, bọn ngu xuẩn này đến cùng đã làm những gì. Tình thế đang tốt đẹp làm sao lại trà đạp thành như vậy? Không cần chiến thuật, không cần đầu óc ư. Sớm biết Cổ Hải yếu như vậy, năm đó bọn hắn liền càn quét Cổ Hải, phí công bọn hắn còn vẫn trong lòng còn có kính sợ đối với Cổ Hải. Giết! Tư Không Vân Cô cùng Thượng Quan Tư Mệnh trao đổi ánh mắt, làm ra quyết định. Nếu như Tần Mệnh thật sự thắng, chính xác không có khả năng tha cho đế quốc bọn hắn, hiện tại nói lại tốt, đến lúc đó khắp thiên hạ đều khống chế ở trong tay Tần Mệnh, hắn có thể có vô số phương thức đổi ý, cho dù là có thể bảo vệ thế hệ bọn hắn này, tương lai thì sao đây? Với tư cách lão tổ hai đế quốc, bọn hắn biết rõ một đạo lý, chính là vận mệnh phải một mực giữ trong tay mình, gian ngoan mất linh, tự tìm đường chết. Điện chủ Thiệu Dương Điện lắc đầu, nàng không muốn nhìn thấy hai đế quốc diệt vong. Tận khả năng giúp bọn hắn tranh thủ, vậy mà còn cố chấp như thế. Tu La, thu thập Huyết Ma Thiên Tôn, ta cuốn lấy hai tên ngu xuẩn kia. Hắc Long gào thét, thân rồng to lớn bay lên không, hắc ám áo nghĩa ùn ùn kéo đến sông về phía đội ngũ đế quốc. Tu La ngang nhiên bổ chém, ác chiến Huyết Ma Thiên Tôn, Bạch Cốt Vương Tọa, Tang Trung, Lưỡi Hái Tử Thần, phân biệt đến trật tự U Minh, nguyên lực U Minh, sinh tử trưởng khống, hình thành không gian U Minh nguyên vẹn, lần nữa đã trấn áp Huyết Ma Thiên Tôn. Huyết Ma Thiên Tôn đã giết đỏ cả mắt, hôm nay nhất định muốn đánh chết Tu La. Lão tổ, các ngài thu thập Hắc Long, chúng ta nghĩ biện pháp phá vỡ bình chướng đại hỗn độn vực. Đám hoàng võ đế quốc trao đổi ánh mắt, bọn hắn đến từ các đế quốc khác nhau, giữa nhau có chút còn là kẻ thù, thường xuyên rằng co tại biên cương, hôm nay cần tạm thời để xuống những mối thù kia, tới một lần đại liên hợp trước nay chưa từng có. Không cần, để toàn bộ tử sĩ lại, phá Hắc Long. Các ngươi cũng ở lại, nghe chỉ lệnh chúng ta khống chế tử sĩ dẫn bạo. Tư Không Vân Cô cùng Thượng Quan Tư Mệnh đều làm ra quyết định giống nhau. Hiện tại không cần thiết trêu chọc đại hỗn độn vực, một lát cũng giết không vào được, trước xử lý sạch Hắc Long mới là mấu chốt. Cái này, chúng hoàng võ trần chờ một chút, cắn răng gật đầu. Ở lại chiến trường tiên võ cảnh quá nguy hiểm, ngộ nhớ Hắc Long xông lại, bọn hắn thật chống đỡ không được, nhưng hai vị lão tổ liên thủ nên có thể khống chế được Hắc Long, bọn hắn chỉ cần phụ trách bảo vệ tốt các tử sĩ, cùng lúc tại lúc thích hợp ném đi ra ngoài. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.